Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 215 tới chương 245. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phụ thân, con và nhị đệ đã điều tra rõ, gian đằng của Thiên Linh Học Viện chính là con trai của tam đệ. Khoảng 12 năm trước, Đằng Nghi sau khi lén trốn khỏi nhà đã gặp viện trưởng Hàn Băng Thương Lan Ori Kỳ của Thiên Linh Học Viện, sau đó được vị viện trưởng này đưa về Thiên Linh Thành, từ đó ở lại Thiên Linh Học Viện tu luyện. Người nói là nam tử trung niên bên trái, Giang Vũ, còn người đứng bên phải là Giang Trụ, cũng là con trai của Gia Ngạo, tu vi cấp hồn đế. Trên chủ vị, Gia Ngạo kích động nói, vậy tại sao các con không đưa Đằng Nghi về? Phụ thân, Đằng Nghi không có ở Thiên Linh Học Viện. Người cũng biết viện trưởng Ori Kỳ là cường giả hồn thánh, ông ta không nói, chúng con cũng không dám làm gì. Giang Trụ cười khổ. Gia Ngạo không khỏi giận dữ, lẽ nào các con không nói rõ thân phận? Phụ thân, chúng con tự nhiên đã nói rõ thân phận, nhưng vị viện trưởng Ori Kỳ kia căn bản không tin. Ông ta dựa vào việc võ hồn của chúng con và Đằng Nghi không giống nhau để từ chối trả lời. Giang Vũ bất đắc dĩ nói. Gia Ngạo sắc mặt âm trầm, các con không nghĩ cách khác sao? Giang Vũ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, phụ thân, người đừng vội, chuyện con nói sau đây mới là trọng điểm. Gia Ngạo sắc mặt hơi đổi, vị trưởng tử này của ông từ trước đến nay luôn chững chạc, lẽ nào cháu trai đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù viện trưởng Ori Kỳ từ chối trả lời, nhưng chúng con cũng không bỏ cuộc, mà đi dò hỏi tin tức của Đằng Nghi trong thành. Nghe nói mấy tháng trước Đằng Nghi có trở về Thiên Linh Học Viện một lần, nhưng rất nhanh đã rời đi, không ngờ bọn họ lại bị võ hồn điện phục kích ở ngoại thành Thiên Linh Thành. Gia Ngạo sắc mặt đại biến, võ hồn điện phục kích. Tại sao võ hồn điện lại phục kích Đằng Nghi? Đằng Nghi nó có sao không? Nói đến cuối cùng, hai hàng lông mày của Gia Ngạo đều lộ rõ vẻ lo lắng. Giang Trụ an ủi, phụ thân, mục tiêu phục kích của võ hồn điện là tên đường bất phàm của Hạo Thiên Tông, còn Đằng Nghi, nghe nói đã cùng tên đường bất phàm kia trốn thoát. Gia Ngạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới sự nghiêm trọng của vấn đề. Các con nói là Đằng Nghi đang ở cùng tên đường bất phàm của Hạo Thiên Tông kia sao? Vâng, chính là tên được mệnh danh là thiên tài đệ nhất đại lục, đường bất phàm của Hạo Thiên Tông, tên hồn đế chưa đến 25 tuổi, tên quái thai sở hữu 6 hồn hoàng với cấu hình nghịch thiên 2 tím, 2 đen, 2 đỏ. Nhắc đến đường bất phàm, trong miệng Giang Trụ đều là sự thán phục. Gia Ngạo không khỏi trầm tư, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, được rồi, ta hiểu rồi. Hai con lui ra trước đi. Chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ lại. Hài Nhi xin cáo lui. Hai huynh đệ Giang Vũ đồng thanh nói. Rất nhanh, toàn bộ phòng nghị sự của Giang gia chỉ còn lại một mình Giang Ngạo đang cúi đầu trầm tư. Một lát sau, tiếng bước chân cộc cộc đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Giang Ngạo tưởng là con mình quay lại, không ngẩng đầu lên nói. Vũ Nhi, Trụ Nhi, còn có chuyện gì sao? Nhưng mà, đáp lại ông lại là một tiếng cười khẽ. Giang Ngạo toàn thân giật mình. Cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên nhìn, trong đại sảnh căn bản không phải con trai ông, mà là một thanh niên chừng 20 tuổi. Thân hình hắn cao lớn, anh tuấn bất phàm, lúc này đang mỉm cười nhìn ông. Gia Ngạo dù sao cũng là bá tước, từng trải phong phú, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, trong lòng vạn lần suy tính. Có thể thần không biết quỷ không hay lẻn qua tất cả mọi người trong phủ bá tước để đến phòng nghị sự, thực lực của thanh niên này không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, Gia Ngạo cẩn thận nói, không biết các hạ là ai. Đến phủ bá tước của ta có việc gì? Đường bất phàm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, thông thả nói, Gia Ngạo bá tước, đúng là quý nhân hay quên, vừa rồi ta còn nghe ba vị đang bàn luận về ta, không lẽ nhanh như vậy đã không nhớ ra ta rồi sao? Gia Ngạo không khỏi sững sờ, vừa rồi còn bàn luận về hắn. Nhưng vừa rồi bọn họ chỉ bàn luận về Đằng Nghi và đường bất phàm của Hạo Thiên Tông. Nghĩ đến đây, Gia Ngạo hoảng sợ nhìn thanh niên trước mắt, thất thanh la lên, ngươi là đường bất phàm của Hạo Thiên Tông. Trí nhớ của Gia Ngạo bá tước cũng không tệ lắm nhỉ. Đường bất phàm thản nhiên nói. Thấy đường bất phàm thừa nhận thân phận, Gia Ngạo lúc này mới bình tĩnh lại. Sau một hồi im lặng, ông mới chậm rãi nói, không biết đường công tử đêm khuya đến Giang gia chúng ta có việc gì. Còn cháu trai Giang Đằng của ta bây giờ ở đâu, nó có khỏe không? Ồ, Gia Ngạo bá tước, không ngờ ngài vẫn còn nhớ Giang Đằng là cháu trai của mình sao? Thật là nực cười. Giang Đằng chính miệng nói với ta. Từ nhỏ sau khi phụ mẫu qua đời, ông nội căn bản không quan tâm đến nó đã chịu đủ sự bắt nạt của các huynh đệ trong tộc nên mới lén trốn đi. Nếu không phải có viện trưởng Ori Kỳ, e là sớm đã không biết chết ở nơi nào rồi. Đường bất phàm giọng điệu châm chọc. Gia Ngạo toàn thân chấn động, một luồng tức giận từ trong cơ thể dâng lên, nhưng rất nhanh liền xẹp xuống. Ông làm sao nghe không ra sự châm chọc trong lời nói của đường bất phàm, chỉ là không ngờ trong lòng Đằng Nghi, mình lại là hình tượng như vậy, ông thật sự là có nỗi khổ không nói nên lời. Hồi lâu sau, Gia Ngạo mới khổ sở nói, Đường công tử, cậu có thể nghe ta giải thích một câu được không? Dù sao ta cũng rảnh rỗi, ta sẽ nghe xem lời giải thích của ngài là gì. Đường Bất Phàm không thành vấn đề nói. Gia Ngạo sắp xếp lại ngôn từ một chút rồi nói, Đằng Nghi là lúc gần 6 tuổi mới mất tích, khi đó cha mẹ nó bị người ta sát hại, ta đau buồn không xiết, thề phải truy tìm ra hung thủ, vì vậy đã lơ là nó, còn việc nó có bị các huynh đệ bắt nạt hay không ta thật sự không để ý, chỉ không ngờ nó cứ thế lén chạy khỏi phủ bá tước, từ đó không còn tung tích, may mà gặp được viện trưởng Ori Kỳ, nếu không ta không biết phải ăn nói sao với cha mẹ đã khuất của nó. Đường Bất Phàm không khỏi khẽ thở dài, thì ra là thế, thật là tạo hóa treo người. Gia Ngạo thấy vẻ mặt Đường Bất Phàm hơi dịu lại, lúc này mới nói, Đường công tử, không biết Đằng Nhi nó. Ngài nói Giang Đằng à, nó bây giờ đã gia nhập Hạo Thiên Tông chúng ta, hiện đang tu luyện ở một mật địa. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nói cho ông biết chuyện của Giang Đằng. Gia Ngạo vẻ mặt phức tạp, Đằng Nhi vậy mà lại gia nhập Hạo Thiên Tông, thật không biết đây là phúc hay họa. Đúng rồi, không biết Đường công tử lần này đến Giang gia của ta có việc gì. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, vậy mà lại quên mất việc này, suy nghĩ một chút, lật tay lấy ra một mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm. Gia Ngạo bá tước, vật này chắc ngài có ấn tượng nhỉ. Mặc dù màu sắc không giống với mảnh của Giang Đằng, nhưng những thứ khác thì không khác biệt mấy. Gia Ngạo con ngươi không khỏi co rụt lại, ông làm sao có thể không biết vật này. Đường Bất Phàm nhìn vẻ mặt của Gia Ngạo lập tức hiểu ra, Gia Ngạo bá tước, ta lần này đến đây chính là để lấy lại mảnh vỡ màu trắng kia của Giang Đằng. Ta hy vọng ngài có thể giao nó cho ta. Gia Ngạo không khỏi lắc đầu. Gia Ngạo bá tước không phải là không nỡ chứ. Đường Bất Phàm nhíu mày. Gia Ngạo vội vàng giải thích, Đường công tử, không phải ta không nỡ, mà là ta đã đưa nó cho người khác rồi. Không biết là đưa cho ai? Thái tử điện hạ của Thiên Đấu Đế quốc, Tuyết Thanh Hà. Đường Bất Phàm trong lòng không khỏi trầm xuống, lần này có chút phiền phức rồi. Không biết mảnh vỡ này được đưa cho Tuyết Thanh Hà khi nào? Và Tuyết Thanh Hà có nói gì không? Gia Ngạo suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là 10 năm trước đã đưa cho Thái tử điện hạ, sau đó từ 5 năm trước. Thái tử điện hạ đã dặn dò ta âm thầm điều tra về mảnh vỡ này. 5 năm sau, Đường Bất Phàm lẩm bẩm. Hắn không ngờ mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm của Giang gia lại được đưa cho Tuyết Thanh Hà, hơn nữa xem ra Tuyết Thanh Hà đã nhận ra giá trị của nó, nếu không đã không dặn dò Gia Ngạo điều tra. Gia Ngạo thấy Đường Bất Phàm trầm tư, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Một lát sau, Đường Bất Phàm dặn dò, Gia Ngạo bá tước, chuyện hôm nay ta không hy vọng có người thứ ba biết được, cứ coi như ta chưa từng đến đây. Ta cũng nên đi rồi. Đường công tử, khi nào ta mới có thể gặp được Đằng Nhi? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Gia Ngạo bá tước, Đường Bất Phàm cũng có thể hiểu được tâm trạng nóng lòng muốn gặp cháu của ông, trầm ngâm một chút rồi nói, Gia Ngạo bá tước, e là trong thời gian ngắn ngài không thể gặp được Giang Đằng, bởi vì nó đang toàn lực vượt qua một cuộc khảo hạch thần bí nào đó, chỉ khi vượt qua được mới có thể rời khỏi địa điểm khảo hạch. Gia Ngạo trên mặt lộ vẻ thất vọng, Đường công tử, không biết Đằng Nhi phải mất bao lâu mới có thể vượt qua khảo hạch. Ngắn thì 3 năm, dài thì 6 năm. Nó hẳn là có thể hoàn thành khảo hạch. Lần sau gặp lại nó, ta sẽ đem những gì ta biết nói cho nó, còn việc nó có trở về Giang gia hay không, chỉ có thể xem thiên ý. Đường Bất Phàm khẽ thở dài. Gia Ngạo trong lòng chấn động, vội nói, làm phiền Đường công tử giúp ta khuyên nhủ Đằng Nhi một chút, Gia Ngạo vô cùng cảm kích. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm liền rời khỏi Giang gia, quay trở lại khách sạn. Trong phòng khách sạn, Đường Bất Phàm bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để lấy được mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm trong tay Tuyết Thanh Hà. Thật ra hắn chưa từng để ý đến thực lực của Tuyết Thanh Hà, có lẽ là vì thân phận của đối phương đã khiến hắn lơ là chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của Tuyết Thanh Hà e là rất mạnh, dù sao nàng cũng đã 25 tuổi. Trực tiếp hỏi xin chắc chắn không được, như vậy còn có thể bại lộ bí mật mình sở hữu mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm. Đường Bất Phàm nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra được một biện pháp vẹn toàn, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ, để sau này từ từ tính. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Đường Bất Phàm liền lên đường đến Lam Điện Bá Vương Tông. Đến một khu vực không người ở ngoại thành, Đường Bất Phàm tay phải vạch một đường vào hư không, một vòng xoáy màu bạc xuất hiện, hắn liền bước thẳng vào. Thông qua việc nghiên cứu mảnh vỡ quy tắc không gian, Đường Bất Phàm đã có những hiểu biết ban đầu về sức mạnh không gian, hồn kỹ không gian vòng xoáy bây giờ đã có thể vận dụng một cách tự nhiên. Hắn không còn bị giới hạn bởi hiệu quả dịch chuyển ngàn dặm của hồn kỹ, trong tay hắn, khoảng cách dịch chuyển đã có thể tự do khống chế. Đương nhiên phạm vi vẫn giới hạn trong vòng 2.000 dặm. Cách cửa vào Lôi Đình hẻm núi lớn mấy chục cây số, một vòng xoáy màu bạc đột ngột xuất hiện, ngay sau đó, một thân ảnh trẻ tuổi từ trong vòng xoáy bước ra. Nhìn xung quanh một chút, Đường Bất Phàm hài lòng mỉm cười. Nơi này cách cửa vào Lôi Đình hẻm núi lớn còn mấy chục cây số, đã không còn xa. Đường Bất Phàm hơi quan sát môi trường xung quanh, cả người liền trực tiếp bay về phía xa. 10 phút sau, tại cửa vào Lôi Đình hẻm núi lớn, Đường Bất Phàm gặp được Ngọc Thiên Hằng vừa lúc từ bên trong đi ra, điều này khiến hắn hơi kinh ngạc. Ngọc Thiên Hằng cũng sững sờ, Bất Phàm huynh đệ, không ngờ là ngươi, đã lâu không gặp, từ sau khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Đường Bất Phàm cười gật đầu chào hỏi, Thiên Hằng đại ca, từ biệt mấy tháng, xem ra huynh đã đột phá đến cảnh giới hồn vương rồi. Nhắc đến chuyện này, trên mặt Ngọc Thiên Hằng liền lộ ra ý cười, hắn mới đột phá đến cảnh giới hồn vương 3 ngày trước. Đúng vậy, Bất Phàm, ngươi đến Lam Điện Bá Vương Long Tông của chúng ta có việc gì không? Đường Bất Phàm trịnh trọng nói, Thiên Hằng đại ca, ta quả thực có việc muốn cầu kiến Ngọc tiền bối. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, được, ta dẫn ngươi đi gặp ông nội. 10 phút sau, tại Lôi Đình Điện của Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đường Bất Phàm đứng dậy hành lễ với tông chủ Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng. Bất Phàm lần này đến bái phỏng thật có chút đường đột, mong hai vị tiền bối thứ lỗi. Ngọc Nguyên Chấn cười nói, tất cả đều là người của Thượng Tam Tông, sao lại nói là đường đột chứ? Đường Bất Phàm tiếp tục nói, tiền bối, Bất Phàm lần này đến chủ yếu là có việc muốn thỉnh giáo tiền bối. Cứ nói đừng ngại, ta sẽ cố gắng giải đáp vấn đề của ngươi. Ngọc Nguyên Chấn thần sắc không đổi, dường như đã đoán trước được. Đường Bất Phàm nghiêm túc nói, tiền bối, xin hỏi trên đại lục ngoài ngài ra còn có phong hào đấu la hệ lôi nào khác không? Ngọc Nguyên Chấn nhẹ nhàng lắc đầu, theo ta được biết, trên đại lục hẳn là chỉ có ta là một phong hào đấu la hệ lôi, tiểu phàm, không biết ngươi hỏi vậy là có ý gì? Ngọc tiền bối, chuyện là thế này, cách đây không lâu, một vị phong hào đấu la có võ hồn lôi hổ đã cướp mất hồn đạo khí của Đông Phương Lôi trưởng lão Thất Bảo Lưu Ly Tông, trùng hợp là trong hồn đạo khí của vị Đông Phương trưởng lão này có một thứ ta cần, cho nên ta mới đến Quý Tông hỏi thăm một chút. Đường Bất Phàm có chút thất vọng nói. Ngọc Nguyên Chấn ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, võ hồn lôi hổ, phong hào đấu la. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu. Ngọc Nguyên Chấn khẽ thở dài, nhị đệ, đệ có biết trên đại lục ai sở hữu võ hồn lôi hổ không? Ngọc La Miệng cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Đường Bất Phàm. Tiểu phàm, không biết vị phong hào đấu la có võ hồn lôi hổ trong miệng ngươi khoảng bao nhiêu tuổi? Dung mạo thế nào? Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nói, theo lời Đông Phương trưởng lão, đối phương hẳn là khoảng 60 tuổi, bề ngoài trông như một người trung niên. Ngọc La Miệng suy nghĩ một chút, tiểu phàm, thế này đi, ta để Thiên Tâm dẫn ngươi đến Lôi Đình học viện, nếu võ hồn của vị cường giả thần bí này là lôi hổ, vậy có khả năng từng tu luyện ở Lôi Đình học viện. Nếu không có, ngươi có thể hỏi thăm những lão sư ở đó, dù sao võ hồn lôi hổ hẳn là rất hiếm. Đường Bất Phàm mừng rỡ, vấn đề đơn giản như vậy, sao lúc trước hắn không nghĩ tới. Ngọc La Miệng và Ngọc Nguyên Chấn nhìn nhau cười, có thể để cho tên tiểu tử này nợ một ân tình, bọn họ tự nhiên vui lòng. Thật ra, khi nhận được tin tức về thực lực của Đường Bất Phàm, bọn họ cũng vô cùng chấn động, nhưng vừa nghĩ đến việc hắn nhận được truyền thừa của một vị thần linh liền cảm thấy bình thường trở lại. Tiếp đó, Đường Bất Phàm lại lấy ra bức họa Tiên Thiên Bản Nguyên Lôi Thạch đưa cho Ngọc Nguyên Chấn. Tiền bối, ngài kiến thức rộng rãi, có từng thấy qua thứ trong bức họa này không? Ngọc Nguyên Chấn cẩn thận nhìn chằm chằm bức họa, một lát sau đưa nó cho Ngọc La Miệng, đồng thời mở miệng hỏi. Tiểu phàm, rất xin lỗi, ta chưa từng thấy qua vật này, không biết đây là. Đường Bất Phàm có chút thất vọng nói, bẩm tiền bối, vật này gọi là Tiên Thiên Bản Nguyên Lôi Thạch, đối với ta rất quan trọng. Lúc này, Ngọc La Miệng đã xem xong bức họa, đáng tiếc kết quả cũng không khác gì. Sau một hồi im lặng, Đường Bất Phàm cảm kích nói, đa tạ hai vị tiền bối đã thay ta giải đáp thắc mắc, Bất Phàm vô cùng cảm kích. Ngọc La Miệng khẽ cười nói, tiểu phàm, ngươi quá khách khí rồi, chúng ta cũng không giúp được gì cho ngươi. Thôi được, đã đến Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta, sau khi ăn trưa, ta sẽ để Thiên Tâm và Thiên Hằng cùng ngươi đến Lôi Đình học viện đó là do Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta tài trợ. Đường Bất Phàm không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Giữa trưa, Lam Điện Bá Vương Tông chuẩn bị một bữa tiệc phong phú, hai bên đều ăn uống rất vui vẻ. Sau bữa trưa, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm liền dẫn Đường Bất Phàm thẳng tiến đến Lôi Đình học viện. Tỉnh Ô Sơn, nằm ở trung bộ của Thiên Đấu Đế Quốc, là một trong năm tỉnh do đế quốc trực tiếp quản lý. Thành Lôi Đình, một tòa cổ thành trăm năm được đặt tên theo Lôi Đình học viện, đồng thời cũng là một trong năm thành phố chính của tỉnh Ô Sơn. Hôm nay, ba bóng người trẻ tuổi bước vào thành Lôi Đình, chính là Đường Bất Phàm, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Dọc đường đi, Đường Bất Phàm không khỏi hỏi, Thiên Tâm đại ca, nghe nói Lôi Đình học viện của các huynh chỉ tuyển nhận người có võ hồn hệ lôi điện, không biết mấy chục năm gần đây có từng thu nhận học viên có võ hồn lôi hổ không? Ngọc Thiên Tâm cười khổ, Bất Phàm, xin lỗi, ta một lòng tu luyện nên không để ý đến những chuyện này, nhưng khóa của chúng ta thì không có ai sở hữu võ hồn lôi hổ. Còn tình hình cụ thể, e là phải tra cứu trong phòng hồ sơ của học viện mới biết được. Đường Bất Phàm gật đầu, thầm nghĩ chỉ có thể như vậy. Thành Lôi Đình vô cùng phồn hoa, trên đường xe ngựa như nước, còn sầm uất hơn cả Thiên Linh Thành. Nửa giờ sau, ba người cuối cùng cũng đến Lôi Đình Học Viện. Trên cổng lớn của học viện có 8 chữ lớn màu tím vàng Lôi Đình cao cấp Hồn Sư Học Viện, bút lực mạnh mẽ, toát lên một luồng khí phách. Ngọc Thiên Hằng giới thiệu, theo ghi chép, viện trưởng đời đầu của Lôi Đình Học Viện là tông chủ đương thời của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta, một cường giả cấp phong hào đấu la, ngay cả tên học viện cũng là do vị tông chủ đó đặt. Đúng vậy, ta cũng đã xem qua ghi chép đó, không chỉ vậy, vị tông chủ kia còn đích thân dạy một lớp, học sinh của lớp đó cuối cùng đều đạt được thành tựu kinh người, trong đó thành tựu cao nhất là ba cường giả hồn đấu la. Ngọc Thiên Tâm cũng ở bên cạnh cảm thán. Đường Bất Phàm nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên hào tình vạn trượng. Đó là sau này hắn cũng muốn thành lập một học viện. Tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông có thể dạy ra ba vị hồn đấu la, vậy thì hắn sẽ dạy ra ba vị phong hào đấu la. Còn tên học viện, sẽ lấy Hạo Thiên làm tên. Đường Bất Phàm không biết rằng, suy nghĩ của hắn lúc này đều sẽ được thực hiện từng cái một trong tương lai. Sau đó, ba người liền đi vào Lôi Đình Học Viện. Tại phòng tiếp khách của Lôi Đình Học Viện, Đường Bất Phàm và Ngọc Thiên Hằng đang yên tĩnh chờ đợi. 10 phút sau, Ngọc Thiên Tâm cùng một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím đi tới, ngồi xuống đối diện hai người Đường Bất Phàm. Ngọc Thiên Tâm chủ động giới thiệu, Bất Phàm, đây chính là Lôi Tiêu, Lôi viện trưởng của Lôi Đình Học Viện chúng ta, một vị chiến hồn thánh cấp 79. Đường Bất Phàm vội vàng đứng dậy nói, Lôi viện trưởng, xin chào, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lôi Tiêu vội nói, Đường công tử khách khí rồi. Chuyện chỉ giáo không dám nhắc đến, có thể giúp được cậu là vinh hạnh của tại hạ. Lôi Tiêu không dám cậy già lên mặt, danh tiếng của Đường Bất Phàm đã truyền khắp đại lục, mặc dù truyền thuyết chỉ là một hồn đế, nhưng với tư cách là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, thực lực của hắn đã vượt qua hồn thánh, đạt tới cấp bậc hồn đấu la. Sau đó, bốn người lại ngồi xuống. Đường Bất Phàm đi thẳng vào vấn đề, vậy Lôi viện trưởng, ta sẽ không khách khí nữa, ngài kiến thức rộng rãi, không biết có từng nghe qua ai sở hữu võ hồn lôi hổ không? Lôi Tiêu hơi ngạc nhiên. Võ hồn lôi hổ. Đúng vậy, chính là võ hồn lôi hổ, không biết Lôi viện trưởng có từng nghe qua không? Đường Bất Phàm có chút kích động nói. Lôi Tiêu vội nói, Đường công tử, cậu hỏi ta xem như là hỏi đúng người rồi. Ta vừa hay biết một vị hồn sư sở hữu võ hồn lôi hổ. Đường Bất Phàm không khỏi vui mừng, Lôi viện trưởng mời nói. Ta nhớ hắn hình như tên là Chú Ý Thiên Hổ, con người rất lập dị, trước đây từng tu luyện ở Lôi Đình Học Viện một thời gian, cùng khóa với ta. Nhưng hắn chỉ ở học viện một năm rồi rời đi, sau đó ta chưa từng gặp lại hắn. Nói ra không sợ các vị chê cười, ta sở dĩ nhớ hắn là vì năm đó ta đã đánh với hắn một trận, đáng tiếc lại thua. Lôi Tiêu hồi tưởng lại. Đường Bất Phàm lẩm bẩm, Chú Ý Thiên Hổ sao? Đúng rồi viện trưởng, đó là chuyện của bao nhiêu năm trước? Khoảng 50 năm trước. Ta nhớ lúc đó ta 19 tuổi, hắn hình như mới 16 tuổi. Lôi Tiêu có chút không chắc chắn nói. Đường Bất Phàm mắt sáng lên, 16 tuổi, theo lý mà nói, bây giờ hắn khoảng 66 tuổi, tuổi tác phù hợp, 89 phần 10 là hắn rồi. Lôi Tiêu tiếp tục nói, các vị chờ ta một chút, ta đến phòng hồ sơ lấy hồ sơ của hắn ra. Ba người Đường Bất Phàm gật đầu đồng ý, cùng lúc đó, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong nghị sự đại điện, một đệ tử áo trắng bẩm báo, tông chủ, đã tra được một phần thông tin của vị phong hào đấu la kia, đây là ghi chép về hắn. Nói xong, người này từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí nhanh chóng mở thư, bên trong chỉ có một trang giấy, rõ ràng thông tin thu được có hạn. Một lát sau, Trữ Phong Trí thở dài, Lôi Sát Hổ Chú Ý Thiên Hổ sao? Hồn đấu la cấp 83, đáng tiếc chỉ là thông tin của 15 năm trước. Đệ tử áo trắng vội nói, bẩm tông chủ, Chú Ý Thiên Hổ này độc lai độc vãng lại không có bạn bè thân thích, chỉ có thể tra ra được chừng đó. Trữ Phong Trí suy nghĩ một chút, truyền lệnh xuống, âm thầm tìm kiếm tin tức của Chú Ý Thiên Hổ này, phải tránh không được phô trương. Tại một nơi nào đó trong Thiên Đấu Đế Quốc, một nam tử trung niên áo tím cầm trong tay một bản tình báo, nhẹ nhàng vò nát, bản tình báo liền biến thành bột mịn, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh khó hiểu, Thất Bảo Lưu Ly Tông, ha ha. Tại phòng tiếp khách của Lôi Đình Học Viện, Lôi Tiêu sau nửa giờ tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được hồ sơ của Chú Ý Thiên Hổ. Đường Bất Phàm nhìn tập hồ sơ mỏng manh này, nhíu mày, thông tin quá ít. Chú Ý Thiên Hổ 15 tuổi, võ hồn lôi hổ, cấp 36, sau khi ở học viện một năm. Vào kỳ nghỉ trở về nhà liền không bao giờ quay lại Lôi Đình Học Viện nữa. Bên cạnh, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm cảm thán, thiên phú của Chú Ý Thiên Hổ này thật mạnh, 15 tuổi đã đạt cấp 36, không chừng 13 tuổi đã trở thành hồn tôn. Thiên phú của Chú Ý Thiên Hổ tự nhiên rất mạnh, nếu không bây giờ hắn cũng không thể trở thành phong hào đấu la. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Lôi Tiêu hoảng sợ nói, Đường công tử, cậu nói là Chú Ý Thiên Hổ đã trở thành phong hào đấu la sao? Nhưng chưa từng nghe nói qua. Đường Bất Phàm lắc đầu, Lôi viện trưởng, không phải tất cả phong hào đấu la đều nổi danh thiên hạ, có một số người không mà những hư danh đó, còn có một số người chỉ lặng lẽ theo đuổi đỉnh cao của hồn sư. Lôi Tiêu có chút hổ thẹn, cảm thấy mình mấy chục năm sống vô ích, còn không bằng một người trẻ tuổi hiểu biết nhiều. Ngọc Thiên Hằng hỏi, Bất Phàm, bước tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Đường Bất Phàm cười khổ, những thông tin này quá ít, nhưng có còn hơn không? Ta định du lịch khắp nơi, tiện thể thử vận may, xem có thể dò hỏi được tin tức của chú ý thiên hổ này không? Ngọc Thiên Hằng trịnh trọng nói, Bất Phàm huynh đệ, vậy ngươi phải cẩn thận, ta và Đường huynh sẽ không đi cùng ngươi, chuẩn bị về tông phục mệnh, bảo trọng. Đường Bất Phàm cảm kích nói, Thiên Hằng đại ca, Thiên Tâm đại ca, lần này làm phiền hai huynh rồi, đợi ta xong việc, nhất định sẽ mời hai huynh một bữa thật thịnh soạn. Hai huynh đệ Ngọc Thiên Hằng khẽ cười nói, vậy thì quyết định thế nhé, hẹn gặp lại. Sau đó, Đường Bất Phàm và hai huynh đệ Ngọc Thiên Hằng vẫy tay từ biệt. Đường Bất Phàm trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, nhất thời cũng không biết mình nên đi đâu. Một giờ sau, Đường Bất Phàm cũng rời khỏi Lôi Đình Học Viện, chính thức bắt đầu hành trình du lịch đại lục. Thành Lôi Vân nằm ở phía tây nam của tỉnh Ô Sơn, gần Vương quốc Ba Lát. Đây là một thành thị lớn, đồng thời cũng là một trong năm chủ thành của tỉnh, và còn mang danh xưng mỹ miều là thủ đô của thần tượng. Đúng vậy, chính là thần tượng, cảnh giới tối cao mà mỗi một thợ rèn cả đời theo đuổi. Nghề thợ rèn tuy không được phân chia chi tiết như hồn sư, nhưng cũng có 7 đẳng cấp, bao gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thợ rèn sư, thợ rèn đại sư, thợ rèn tông sư, và cuối cùng là thần tượng. Thành Lôi Vân được xưng tụng là thủ đô của thần tượng vì mấy trăm năm qua, thành thị này đã liên tiếp sinh ra 3 vị thần tượng, hơn nữa cả 3 vị đều xuất thân từ cùng một gia tộc, Lôi gia. Đặc biệt là vị thần tượng đầu tiên, Lôi Vân, ông không chỉ là một thần tượng mà còn là một cường giả phong hào đấu la mạnh mẽ. Thậm chí, Thành Lôi Vân cũng được đặt theo tên của ông, đủ để thấy sức ảnh hưởng của ông lúc bấy giờ. Đáng tiếc, kể từ khi vị thần tượng cuối cùng của Lôi gia qua đời trăm năm trước, Lôi gia đã sa sút không phanh, không còn giữ được vinh quang xưa cũ. Theo thời gian, Lôi gia ngày càng suy tàn, sản nghiệp gia tộc cũng dần mất đi, đến nay chỉ còn lại một tiệm rèn tổ truyền mang tên thần tượng Phô Lôi Vân. Nhưng tiệm thần tượng Phô Lôi Vân lại vì một nguyên nhân bên ngoài nào đó mà việc làm ăn vô cùng ảm đạm. Kinh doanh thất bát tự nhiên không giữ được thợ rèn, vì thế lão gia tử của Lôi gia phải đích thân ra tay để duy trì kế sinh nhai. Mà toàn bộ thành Lôi Vân quy tụ đến cả trăm tiệm rèn, sự cạnh tranh khốc liệt có thể tưởng tượng được. Hôm nay, bên ngoài tây thành của thành Lôi Vân xuất hiện một người trẻ tuổi dáng vẻ phong trần, chính là Đường Bất Phàm. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hắn và huynh đệ Ngọc Thiên Tâm chia tay. Trong một tháng này, hắn đi bộ qua từng thôn trang, cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh của những người dân tầng lớp thấp nhất trên đại lục đấu la, mang đến cho tâm hồn hắn những cú sốc liên tiếp. Những thôn trang bình thường có khoảng 200-300 người, những thôn lớn hơn thì có 700-800 người, dĩ nhiên cũng có những đại thôn hơn 1000 nhân khẩu. Nhưng những thôn này đều có một điểm chung, đó là trong thôn gần như không có hồn sư, về cơ bản đều là người thường. Dù họ đều có võ hồn, nhưng lại không thể tu luyện. Điều này đã làm thay đổi nhận thức trước kia của hắn. Hắn từng cho rằng chỉ cần thức tỉnh võ hồn thì cuối cùng đều có thể tu luyện thành hồn sư, đáng tiếc thực tế tàn khốc đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Đường Bất Phàm chỉ có thể cảm khái như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn để tất cả mọi người trên đại lục đều trở thành hồn sư cũng không phải không có cách. Chỉ cần Đường Bất Phàm truyền bá tâm pháp nội công ra ngoài, có lẽ trong tương lai không xa, mỗi người đều có thể trở thành hồn sư. Nhưng làm như vậy ảnh hưởng quá lớn, lớn đến mức hắn không thể khống chế nổi. Vì vậy, trước khi hắn có thể nắm giữ toàn bộ đại lục, hắn sẽ không tùy tiện truyền bá tâm pháp nội công ra ngoài. Lắc đầu, Đường Bất Phàm bước vào thành Lôi Vân. Vừa vào nội thành, một luồng khí nóng hổi ập vào mặt, xa xa vọng lại tiếng đe búa rèn sắt. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, vừa đi tới vừa phóng thích tinh thần lực dò xét bốn phía. 3 phút sau, Đường Bất Phàm thu hồi tinh thần lực, ánh mắt lộ vẻ bừng tỉnh. Tinh thần lực của hắn phát hiện gần đây hầu hết đều là tiệm rèn, điều này khiến hắn vô cùng hứng thú. Là một đệ tử của Hạo Thiên Tông, dù lấy tu luyện làm chính, nhưng kỹ năng rèn đúc cơ bản nhất vẫn phải có, hơn nữa Loạn Phi Phong Chù Y Pháp chính là phương pháp rèn đúc mạnh nhất. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm bất giác muốn thử trải nghiệm nghề thợ rèn này. Hắn thấy nghề thợ rèn về cơ bản có thể xếp vào loại luyện khí sư, chỉ có điều nhiều nhất cũng chỉ được coi là luyện khí học đồ. Kiếp trước, hắn vô cùng ngưỡng mộ luyện khí sư mà sư phụ hay nhắc tới, đáng tiếc yêu cầu để trở thành luyện khí sư quá cao, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới tiên thiên trở lên mới có thể luyện khí sơ bộ, điều này đã dập tắt ý định của Đường Bất Phàm. Mà địa vị của thợ rèn ở đại lục đấu la cũng chỉ cao hơn dân thường một chút, muốn đạt đến địa vị như luyện khí sư, e rằng còn một chặng đường dài phải đi. Dù cho cái gọi là thần tượng trên đại lục cũng thua xa luyện khí sư, bởi vì những thần khí như lôi thần kiếm căn bản không phải thần tượng có thể tạo ra được. Dĩ nhiên, Điều này có lẽ liên quan đến quy tắc của thế giới. Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Đường Bất Phàm tiếp tục đi dọc theo con đường. Suốt dọc đường, hắn thấy rất nhiều tiệm rèn, việc kinh doanh của những tiệm này cũng không tệ, người ra vào tấp nập. Đáng tiếc vẫn không có tiệm nào tuyển thợ rèn, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm đến con phố sầm uất nhất ở Tây Thành. Điều kỳ lạ là trên con phố này chỉ có 5 tiệm rèn. Trong đó, 4 tiệm ở đầu và cuối phố kinh doanh phải nói là cực kỳ phát đạt, ngược lại tiệm rèn nằm ngay giữa phố lại vắng tanh, thậm chí không một bóng người. Hiện tượng này lập tức thu hút sự chú ý của Đường Bất Phàm. Hắn đi thẳng vào cửa hàng có tên thần tượng Phô Lôi Vân, vì hắn thấy bên ngoài cửa có dán một tờ cáo thị tuyển thợ rèn. Bước vào tiệm thần tượng Phô Lôi Vân, đập vào mắt là một đại sảnh rộng rãi. Hai bên trái phải đại sảnh treo đủ loại đồ sắt đã được rèn xong, chủ yếu là các loại áo giáp và vũ khí. Dù sao trên thế giới này, hồn sư chỉ là số ít, phần lớn vẫn là người thường, nên nhu cầu về vũ khí rất lớn, giá cả của chúng cũng không hề rẻ. Giữa đại sảnh, một nam tử trung niên trạc 30 tuổi lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, trong mắt ẩn chứa chút kích động. Tiệm của họ đã nửa tháng nay chưa có khách. Vị công tử này, không biết ngài muốn mua gì? Vũ khí của tiệm thần tượng Phô Lôi Vân chúng tôi chủng loại đa dạng, chất lượng tuyệt vời, dù ở cả thành Lôi Vân này cũng có tiếng tăm. Thật sao? Nhưng tiệm của huynh trông vắng vẻ quá. Đừng nói so với 4 tiệm bên cạnh, cho dù tùy tiện tìm một tiệm rèn khác cũng đông khách hơn ở đây. Đường Bất Phàm vừa xem xét vũ khí trong tiệm, vừa hỏi lại. Gã trung niên không mấy để tâm, nói, công tử chắc không phải người ở thành Lôi Vân này nhỉ? Sao huynh biết? Hễ là người thành Lôi Vân, ai mà không biết ân oán tình thù giữa tiệm chúng tôi và 4 tiệm rèn bên cạnh chứ? Nam tử trung niên khẳng định. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, đại ca quả là có mắt nhìn. Không giấu gì huynh, ta thấy cáo thị tuyển người bên ngoài nên mới vào. Không biết việc tuyển thợ rèn trên đó là thật hay giả. Nam tử trung niên thoáng chút thất vọng, hóa ra không phải đến mua vũ khí. Nhưng rất nhanh, mắt gã lại sáng lên, tuyển được một thợ rèn cũng không tệ. Nhưng khi gã quan sát kỹ Đường Bất Phàm, lại nhíu mày, công tử, cậu chắc chắn mình là thợ rèn chứ? Đường Bất Phàm bình tĩnh đáp, đại ca, có phải thợ rèn hay không, thử là biết ngay thôi. Gã trung niên sững sờ, rồi phá lên cười lớn, được, ta tin tiểu huynh đệ đây. Nhưng ta nói trước, tình hình kinh doanh của chúng ta cậu cũng thấy rồi, nên lương tháng ban đầu của cậu chỉ có 3 ngân hồn tệ, sau này tùy tình hình sẽ điều chỉnh. Chỗ ở cậu không cần lo, còn ăn cơm thì ăn cùng chúng ta. Đường Bất Phàm không quan tâm đến tiền lương, hắn chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, thuận tiện hoàn thành một tâm nguyện từ kiếp trước. Dừng một chút, gã trung niên vỗ đầu, muộn màng nói, à phải rồi, tiểu huynh đệ, quên chưa nói cho cậu, ta tên Lôi Phong. Cậu tên gì? Cổ Thiên Nhất. Khóe miệng Đường Bất Phàm nở một nụ cười, không nói ra tên thật của mình. Lôi Phong cười khẽ nói, vậy sau này ta gọi cậu là Thiên Nhất nhé. Ta năm nay 32 tuổi, lớn hơn cậu vài tuổi, cậu có thể gọi ta là Lôi Đại Ca hoặc Phong Đại Ca. Đường Bất Phàm gật đầu, ta hiểu rồi, Lôi Đại Ca. Lôi Phong tiếp tục giới thiệu, tiệm thần tượng Phô Lôi Vân chúng ta gồm có phụ thân ta Lôi Thông, ta, thê tử của ta Vân Phỉ, cùng một cặp song sinh trai gái, tổng cộng 5 người. Nói đến đây, Lôi Phong không khỏi thổn thức, nhất thời có chút trầm mặc. Đường Bất Phàm cũng hiểu được tâm trạng của Lôi Phong, dù sao một tiệm rèn lớn như vậy mà không tuyển được một thợ rèn nào, thật sự có chút thê thảm. Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, Lôi Đại Ca, ta có vài vấn đề không biết có nên hỏi không? Cứ nói đi, không sao cả. Lôi Phong lập tức đáp. Ta để ý tên cửa hàng của chúng ta, cái tên này hình như khác hẳn so với các tiệm rèn khác. Lôi Phong kiêu ngạo nói, đó là dĩ nhiên. Đừng nói toàn bộ thành Lôi Vân, mà ngay cả toàn bộ đại lục này, tiệm thần tượng Phô Lôi Vân của chúng ta là độc nhất vô nhị. Đây là ân huệ mà tiền bối để lại. Tại sao vậy? Đường Bất Phàm thắc mắc. Cậu đã là thợ rèn, vậy chắc hẳn phải biết thần tượng chứ? Đường Bất Phàm gật đầu, hắn dĩ nhiên biết thần tượng. Lôi Phong tiếp tục, Lôi gia chúng ta trong mấy trăm năm qua đã liên tiếp sinh ra 3 vị thần tượng, tên của tiệm cũng từ đó mà ra. Hai chữ Lôi Vân chính là tên của vị thần tượng đầu tiên của Lôi gia. Đồng thời, Lôi Vân tiên tổ còn là một vị phong hào đấu la. Vào thời đại của ngài, Lôi gia chúng ta đã huy hoàng đến cực điểm. Đáng tiếc hậu bối bất tài, đã làm mất hết sản nghiệp mà lão nhân gia để lại. Lôi đại ca, Lôi Vân tiền bối đã là cường giả phong hào đấu la, sao Lôi gia các huynh lại suy tàn đến mức này? Đường Bất Phàm không khỏi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tuổi thọ của một cường giả phong hào đấu la gần 300 năm, có ông trấn giữ Lôi gia không đến mức sa sút chỉ còn lại vài người. Lôi Phong thở dài nói, Thiên Nhất, cậu không biết đó thôi. Lôi Vân lão tổ năm xưa từng bị trọng thương, sau đó không biết từ đâu tìm được một bộ bản thiết kế không hoàn chỉnh. Ngài cứ mãi mê nghiên cứu, dẫn đến tâm lực lao lực quá độ, cuối cùng chỉ sống hơn 100 năm đã qua đời. Sau này, Lôi Huyền và Lôi Nguyên, hai vị thần tượng lão tổ cũng say mê nghiên cứu bộ bản thiết kế không hoàn chỉnh đó. Dưới sự dốc hết tâm huyết của ba vị lão tổ, cuối cùng họ đã vá lại hoàn thiện bộ bản thiết kế ấy. Lôi đại ca, đó là chuyện tốt mà. Sao huynh lại thở dài? Đường Bất Phàm nói ra nỗi băn khoăn của mình. Thiên Nhất, nếu ta nói cho cậu biết, Lôi gia chúng ta sa sút cũng là vì bộ bản thiết kế này thì sao? Lôi Phong khổ sở nói. Đường Bất Phàm không khỏi kinh ngạc, Lôi đại ca, một bộ bản thiết kế thôi mà, đâu đến mức đó. Lôi Phong trầm giọng, Thiên Nhất, ta nói cho cậu biết, một khi con người nổi lòng tham thì chuyện gì cũng làm được. Chắc cậu cũng thấy bốn tiệm rèn bên cạnh rồi chứ. Ta cho cậu biết, trước đây bốn tiệm rèn đó đều là của Lôi gia chúng ta. Không chỉ vậy, chủ nhân của bốn tiệm rèn bây giờ còn là bốn vị đệ tử của Lôi Nguyên lão tổ nữa đấy. Nói đến câu cuối, Lôi Phong nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý ngập trời. Đường Bất Phàm thấy vậy dường như đã hiểu ra điều gì đó, Lôi đại ca, bốn người đó là lũ vong ân bội nghĩa. Đúng vậy. Bốn lão già đó sau khi Lôi Nguyên lão tổ qua đời đã liên thủ chiếm đoạt sản nghiệp của Lôi gia, còn không ngừng chèn ép chúng ta. Lôi Phong oán hận nói. Đường Bất Phàm có chút không hiểu, Lôi đại ca, bọn họ đã thôn tính sản nghiệp của Lôi gia rồi, hà cớ gì phải chèn ép các huynh mãi. Lý do rất đơn giản, chính là vì tấm bản thiết kế kia. Đường Bất Phàm hỏi, chỉ là một tấm bản thiết kế, cho dù là bản thiết kế thần khí cũng không đến nỗi khiến bọn họ phải lao tâm khổ tứ như vậy chứ. Thiên Nhất, cậu không biết đâu. Lôi Huyền và Lôi Nguyên hai vị lão tổ cũng chính vì nghiên cứu bộ bản thiết kế không hoàn chỉnh này mà đột phá đến cấp bậc thần tượng. Chắc là bốn người bọn họ đã nghe được chút tin tức từ chỗ Lôi Nguyên lão tổ nên mới thèm muốn bộ bản thiết kế đó đến vậy. Bởi vì bốn lão già đó đã kẹt ở đỉnh phong thợ rèn tông sư rất nhiều năm, mãi không thể tấn thăng thần tượng. Nhưng chúng ta làm sao có thể giao nó cho bốn kẻ vong ân bội nghĩa đó được. Cho dù hủy đi, cũng sẽ không cho chúng, huống hồ đây là tâm huyết của ba vị lão tổ và rất nhiều trưởng bối trong Lôi gia. Lôi Phong giải thích. Đường Bất Phàm bừng tỉnh, thì ra là vậy. Hắn nghĩ một lát rồi nói, Lôi đại ca, vậy các huynh có nghĩ đến việc rời khỏi thành Lôi Vân không? Với tay nghề của các huynh, đến một thành thị khác chắc chắn có thể sống tốt hơn, cũng không phải chịu sự chèn ép này. Ta cũng từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng lão gia tử nhà ta tính tình cố chấp, nhất quyết không chịu rời khỏi đây. Ông nói đây là cơ nghiệp của tổ tông, thề phải chống lại bốn kẻ phản đồ đó đến cùng. Lôi Phong khẽ thở dài. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía cầu thang. Nghiệt tử, ngươi lại còn có suy nghĩ đó. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi đừng hòng. Lôi Phong không khỏi rùng mình, vội nói, phụ thân, con biết sai rồi. Đường Bất Phàm bất giác nhìn theo hướng âm thanh, một vị lão giả uy nghiêm tóc bạc trắng từ lầu 2 đi xuống. Lão mặc áo ngắn tay, để lộ làn da màu đồng, dưới da cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, vô cùng rắn chắc. Trên trán lão còn lấm tấm mồ hôi, có lẽ vừa mới rèn đúc vũ khí xong. Vị lão giả này không ai khác, chính là gia chủ đương thời của Lôi gia, Lôi Thông. Một lát sau, Lôi Thông đi tới đại sảnh, ánh mắt trực tiếp lướt qua Lôi Phong rồi dừng lại trên người Đường Bất Phàm. Nhưng rất nhanh lão liền nhíu mày, người trẻ tuổi này lại dám nhìn thẳng vào mắt lão. Không chỉ vậy, lão thế mà lại cảm nhận được một tia áp lực từ trên người cậu ta, không biết có phải là ảo giác hay không. Đường Bất Phàm ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, phụ thân của vị Lôi đại ca này lại là một hồn thánh hệ Lôi Điện, thực lực không tồi. Lôi Phong thấy vậy liền vội vàng giới thiệu, phụ thân, đây là Cổ Thiên Nhất, tiểu huynh đệ thợ rèn con mới tuyển. Lôi Thông hừ nhẹ, thợ rèn à, ngươi đã thấy thợ rèn nào da miệng thịt mềm như thế chưa? Theo ta thấy, hắn chính là nội ứng mà bốn kẻ phản đồ kia phái tới. Đã nhiều năm như vậy, sao ngươi vẫn không có đầu óc gì cả? Lôi Phong ngượng ngùng cười, phụ thân, Thiên Nhất không phải người thành Lôi Vân. Hơn nữa con tin vào mắt nhìn của mình, con sẽ không nhìn lầm người đâu. Đường Bất Phàm thấy vậy, chủ động lên tiếng, Lôi tiền bối, ta có thể hiểu tâm trạng của ngài. Nhưng ta muốn nói rõ một chút. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên ta đến thành Lôi Vân, không phải nội ứng gì cả. Thứ hai, ta đúng là một thợ rèn. Lôi Thông nhìn chằm chằm vào mắt Đường Bất Phàm, hồi lâu mới gật đầu, ta tạm thời tin lời ngươi nói. Nhưng về việc ngươi là một thợ rèn, ta vẫn giữ nguyên ý kiến. Khí chất của ngươi càng giống một quý tộc hơn nữa ngươi hẳn là một hồn sư. Ta không phải quý tộc, nhưng đúng là một hồn sư. Đường Bất Phàm không phủ nhận. Lôi Thông tiếp tục, ngươi đã là một hồn sư, vậy không cần thiết phải đến chỗ của ta là một gã thợ rèn hèn mọn. Ta không thể không nghi ngờ động cơ của ngươi. Lôi tiền bối, Trước hết xin đính chính một sai lầm của ngài. Thợ rèn không hề hèn mọn. Trong mắt ta, tất cả các nghề nghiệp đều không phân biệt cao thấp sang hèn. Nếu ngay cả chính ngài cũng cho rằng nghề thợ rèn này hèn mọn, vậy thì ta không còn gì để nói. Lôi Thông toàn thân chấn động, không thể tin nổi nhìn Đường Bất Phàm. Lời nói như vậy lại xuất phát từ miệng một người trẻ tuổi. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Đường Bất Phàm, lão có thể xác định những lời này của đối phương xuất phát từ tận đáy lòng, không phải cố ý nịnh hót. Bên cạnh, Lôi Phong cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Đại lục Đấu La là thế giới của hồn sư, địa vị của thợ rèn thật sự rất thấp. Hơn nữa hai đại đế quốc cũng không quá coi trọng thợ rèn. Nếu không phải người bình thường trên đại lục chiếm đại đa số và quân đội cũng cần vũ khí, e rằng địa vị của thợ rèn còn thấp hơn nữa. Đường Bất Phàm tiếp tục trình bày quan điểm của mình, ta cảm thấy nghề thợ rèn này rất có tiềm lực, còn lâu mới phát triển đến đỉnh cao. Thật sao? Nhưng cho dù trở thành thần tượng, địa vị cũng khó mà so sánh được với cường giả trong giới hồn sư. Lôi Thông không tin. Đường Bất Phàm chân thành nói, quả thật, tình hình hiện tại trên đại lục là như vậy. Cho nên ta mới nói nghề thợ rèn còn lâu mới phát triển đến đỉnh cao. Theo ta thấy, có lẽ chỉ khi thợ rèn dùng thân thể phàm tục mà rèn ra được thần khí, khi đó địa vị của thợ rèn mới có thể tăng lên một cách đáng kể. Chỉ là thần khí thôi sao? Lôi Thông thất vọng lắc đầu. Lão còn tưởng Đường Bất Phàm sẽ nói điều gì kinh thiên động địa, không ngờ chỉ là những lời nói sáo rỗng. Đường Bất Phàm dĩ nhiên chú ý đến biểu cảm của Lôi Thông, không hề để tâm mà nói, Lôi tiền bối, ngài e là đã hiểu sai ý của ta rồi. Thần khí trong miệng ta và thần khí trong miệng ngài không giống nhau đâu. Khóe miệng Lôi Thông có chút khinh thường, đều là thần khí thì có thể khác nhau chỗ nào được. Khác biệt dĩ nhiên là rất lớn. Xin hỏi thần khí mà tiền bối nói có thể chịu được đòn tấn công của cường giả phong hào đấu la không? Lại có thể tăng cường thực lực cho cường giả phong hào đấu la không? Đường Bất Phàm hỏi ngược lại. Lôi Thông lập tức im lặng, không nói được lời nào. Mặc dù thần khí do thần tượng tạo ra có vô vàn công dụng, nhưng chắc chắn không chịu nổi đòn tấn công của phong hào đấu la. Hơn nữa, thần khí tấn công được tạo ra cũng thua xa những võ hồn hệ công kích. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, thần khí chân chính có uy năng vô tận, còn mạnh hơn nhiều so với võ hồn của phong hào đấu la cấp 99, hơn nữa cường giả phong hào đấu la cũng không có khả năng phá hủy thần khí. Thử nghĩ xem, nếu có thần tượng rèn được vũ khí như vậy, đừng nói hồn sư bình thường, chỉ sợ ngay cả phong hào đấu la cũng không dám đắc tội với ngài. Khi đó, ai dám xem thường thợ rèn? Hai cha con Lôi Thông và Lôi Phong lập tức hai mắt sáng rực, đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp mà Đường Bất Phàm vẽ ra. Thật ra Đường Bất Phàm còn một câu chưa nói, thần khí chân chính e rằng không phải hồn sư bình thường có thể tạo ra, có lẽ chỉ có hồn sư cấp 99 mới có một tia cơ hội rèn thành công. Một lúc sau, Lôi Thông bình ổn lại tâm trạng. Lão đột nhiên cảm thấy Cổ Thiên Nhất, người trẻ tuổi này, rất có suy nghĩ, nhưng lão cũng không tin vào những lời nói hùng hồn của cậu ta. Bởi vì lão hiểu rất rõ việc rèn ra một món vũ khí mà ngay cả phong hào đấu la cũng không thể phá hủy khó khăn đến mức nào. Hơn nữa, chất lượng của thần khí cũng có liên quan nhất định đến thực lực của thần tượng. Đường Bất Phàm hỏi, Lôi tiền bối, ngài thấy ta nói có lý không? Cũng có vài phần lý lẽ, đáng tiếc độ khó thực hiện quá lớn. Thôi không nói nhiều nữa. Ta muốn đích thân kiểm tra xem ngươi có phải là một thợ rèn đủ tiêu chuẩn hay không? Nếu không, lập tức cút đi. Lôi Thông miễn cưỡng nói. Đường Bất Phàm lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, hy vọng bài kiểm tra sẽ không quá khó, nếu không thì kẻ nửa vời như hắn chưa chắc đã qua được. Sau đó, Lôi Thông dẫn theo hai người Đường Bất Phàm đi vào phòng rèn bên trong. Phòng rèn ngay sát đại sảnh, nhưng được ngăn cách bởi một cánh cửa sắt. Đây là một phòng rèn tương đối rộng lớn, có thể chứa được mấy chục người làm việc cùng lúc, đủ thấy thời kỳ thịnh vượng của tiệm thần tượng Phô Lôi Vân kinh doanh tốt đến mức nào. Không chỉ vậy, lầu 2 và lầu 3 cũng có phòng rèn, nhưng đó là nơi dành cho thợ rèn cao cấp. Giữa phòng rèn là một cái bệ hình chữ nhật, hai bên là hơn 10 cái lò rèn và ống bể. Lôi Thông trực tiếp lấy một khối hàng thiết ngàn năm điển hình từ giá vật liệu bên cạnh ném lên lò, sau đó lại cố ý chọn một cây chú tạo chú y màu đen đưa cho Đường Bất Phàm. Bên cạnh, Lôi Phong thấy cảnh này không khỏi líu lưỡi. Cây chú tạo chú y màu đen đó chính là cây búa mà Lôi Vân Tiên Tổ từng sử dụng, nặng đến 500 cân, căn bản không phải người thường có thể vung nổi. Gã muốn nhắc nhở Đường Bất Phàm, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Lôi Thông chặn lại. Lôi Thông thản nhiên nói, chỉ cần ngươi dùng cây chú tạo chú y trong tay ta này loại bỏ hết tạp chất trong khối hàng thiết ngàn năm kia là coi như qua ải. Ta sẽ cho phép ngươi ở lại tiệm thần tượng Phô Lôi Vân. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng liếc qua, Lôi tiền bối, đây là bài kiểm tra sao? Nói thật thì có vẻ hơi đơn giản. Lôi Phong, đi nhóm lửa. Ta muốn xem nó đơn giản thế nào. Lôi Thông tức quá mà cười, lại dám bị coi thường. Đường Bất Phàm cũng không giải thích, Trong ánh mắt kinh ngạc của Lôi Thông, hắn một tay nhấc bổng chú tạo chù y, đồng thời thoải mái vung vẩy mấy vòng trên không trung. Lôi tiền bối, ngài quả là mắt sáng như đuốc, đã chọn cho ta một cây chú tạo chù y vừa tay như vậy. Giờ đây, Lôi Thông đã hoàn toàn ngây người. Ngay cả lão cũng không thể nào làm được một cách dễ dàng và tùy ý như Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không để ý đến biểu cảm của hai người, hai tay nắm chặt chú tạo chù y, mắt nhìn chằm chằm vào khối hàng thiết ngàn năm trên lò. Bàn chân bám chặt mặt đất, bắp chân đột ngột phát lực, lực lượng truyền lên trên, thân thể Đường Bất Phàm xoay nửa vòng, cây chú tạo chù y màu đen vẽ một vòng cung lớn trên không, nặng nề đập vào khối hàng thiết ngàn năm. Theo một tiếng bịch, chú tạo chù y nảy lên cao, Đường Bất Phàm thuận thế xoay người, chú tạo chù y lại một lần nữa giáng mạnh lên khối hàng thiết, lực lượng đáng sợ trực tiếp đập cho nó hơi biến dạng. Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo mới là phần chính. Cây chú tạo chù y màu đen trong tay Đường Bất Phàm như sống lại, muốn gõ đâu liền gõ đó. Mỗi một nhát búa, khối hàng thiết lại thay đổi hình dạng, dần dần thành hình một thanh kiếm. Bịch một tiếng, theo nhát búa cuối cùng rơi xuống, Đường Bất Phàm nhẹ nhàng xoay một vòng, liền hóa giải hết lực đạo trên búa. Đầu búa màu đen hướng xuống dưới, làm cho hai cha con Lôi Thông đang kinh ngạc bừng tỉnh. Lúc này trên lò, tạp chất của khối hàng thiết không chỉ được loại bỏ hoàn toàn mà nó còn biến thành một thanh hàng thiết kiếm. Trong mắt Lôi Thông lộ ra vẻ khó tin, ngây ngốc nói, 9981 búa. Không ngờ lão phu lúc còn sống lại có thể nhìn thấy loạn phi phong chù y pháp bản đầy đủ. Đường Bất Phàm nghe xong cũng ngạc nhiên. Hắn không ngờ Lôi Thông lại nhận ra loạn phi phong chù y pháp. Với tầm nhìn của một hồn thánh như lão, e rằng đã đoán được thân phận của hắn. Quả nhiên, ngay sau đó, Lôi Thông liền nhìn hắn với ánh mắt nóng rực. Cổ Thiên Nhất chắc không phải tên thật của ngươi. Thân phận thật sự của ngươi hẳn là đệ tử trực hệ của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm khổ sở nói, ta có thể phủ nhận không? Ngươi nghĩ sao? Đường Bất Phàm không nói gì. Lôi Phong lúc này cũng phản ứng lại, kinh ngạc nói, Thiên Nhất, cậu thật sự là đệ tử của Hạo Thiên Tông sao? Đường Bất Phàm đành phải khẽ gật đầu, tự giới thiệu lại, Lôi tiền bối, Lôi đại ca, xin tự giới thiệu lại lần nữa, ta tên Đường Bất Phàm. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Đường Bất Phàm. Lôi Phong kinh hô. Ngược lại, Lôi Thông lại tương đối bình tĩnh. Mặc dù cũng kinh hãi không kém, nhưng chung quy vẫn trấn tĩnh hơn nhiều, chỉ là ánh mắt liên tục thay đổi. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu, Lôi đại ca, thật 100%. Lôi Phong bừng tỉnh, cũng phải, chỉ có người của Hạo Thiên Tông mới có thể thi triển loạn phi phong chù y pháp. Đường Bất Phàm không khỏi nhìn về phía Lôi Thông, Lôi tiền bối, sao các vị lại nhận ra loạn phi phong chù y pháp? Nói ra thì chuyện này dài lắm. Lôi Thông khẽ thở dài. Đường Bất Phàm hơi ngạc nhiên, xem ra có rất nhiều uẩn khúc. Lôi Thông trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, tiểu Đường, chúng ta nhận ra loạn phi phong chù y pháp là vì chúng ta cũng biết loạn phi phong chù y pháp, chỉ có điều đã thất lạc nghiêm trọng, bây giờ chỉ còn lại 36 thức đầu tiên. Các vị cũng biết loạn phi phong chù y pháp sao? Chuyện này không thể nào. Đường Bất Phàm nhíu mày, chẳng lẽ là vị tiền bối Hạo Thiên Tông nào đó đã truyền ra ngoài? Lôi Phong giải thích, Lôi gia chúng ta là thế gia thợ rèn, điểm này chắc cậu đã biết. Mà Lôi Vân Tiên tổ lúc còn trẻ đã gặp một vị cường giả bí ẩn du ngoạn bên ngoài. Vị cường giả bí ẩn đó không biết là vì thưởng thức hay vì lý do nào khác mà đã truyền thụ cho Lôi Vân Tiên tổ một bộ phương pháp rèn đúc, chính là loạn phi phong chù y pháp. Đáng tiếc là ngoài Lôi Vân Tiên tổ có thể miễn cưỡng thi triển được 9981 búa ra, Lôi gia chúng ta không còn ai có thể thi triển hoàn chỉnh loạn phi phong chù y pháp nữa, hơn nữa càng về sau càng thất lạc nhiều hơn. Đường Bất Phàm hiểu ra, điều này rất bình thường. Loạn phi phong chù y pháp là tự sáng tạo hồn kỹ của Hạo Thiên Tông chúng ta, vốn dĩ phải phối hợp với Hạo Thiên chù y mới có thể thi triển một cách hoàn mỹ. Lôi Thông cười cười, tiểu Đường, cậu có biết võ hồn của Lôi gia chúng ta là gì không? Cái này thì ta không biết. Ngay sau đó, Lôi Thông chậm rãi giơ tay phải ra, một cây búa lớn màu tím xuất hiện trong tay. Con ngươi của Đường Bất Phàm co rụt lại, đây là võ hồn truyền thừa của Lôi gia chúng ta, Tử Điện chù y. Lôi Thông giải thích. Đường Bất Phàm ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Mặc dù đều là võ hồn dạng búa, nhưng Tử Điện chù y này và Hạo Thiên chù y vẫn có sự khác biệt. Thứ nhất, thuộc tính võ hồn khác nhau. Hạo Thiên chù y là thuộc tính sức mạnh, còn Tử Điện chù y là thuộc tính lôi điện. Thứ hai, hình dạng khác nhau. Đầu búa của Hạo Thiên chù y là hình trụ, còn đầu búa của Tử Điện chù y là hình cầu. Một lúc sau, Đường Bất Phàm kinh ngạc thốt lên. Ta đại khái hiểu vì sao vị trưởng bối kia lại truyền loạn phi phong chù y pháp cho các vị rồi, có lẽ là do duyên phận. Đúng vậy. Về sau khi chúng ta biết loạn phi phong chù y pháp là tự sáng tạo hồn kỹ của Hạo Thiên Tông, cũng dần dần hiểu ra nguyên do trong đó. Nói ra, duyên phận giữa Lôi gia chúng ta và Hạo Thiên Tông thật đúng là không cạn. Lôi Thông vừa cảm thán vừa vui vẻ nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cũng cảm khái không thôi. Mấy trăm năm trước, có tiền bối Hạo Thiên Tông truyền thụ Loạn Phi Phong Chủ y pháp cho tiên tổ Lôi gia. Mấy trăm năm sau, hắn lại gặp được hậu nhân của Lôi gia, đây không thể không nói là một loại duyên phận. Một lát sau, Lôi Thông nói, được rồi, Tiểu Đường, để ta giới thiệu cho cậu một chút về cấu trúc của tiệm thần tượng Phô Lôi Vân nhé. Tiệm thần tượng Phô Lôi Vân có tất cả 4 tầng, mỗi tầng đều có phòng rèn và phòng ở trong đó, tầng 4 do ta ở, tầng 3 là của vợ chồng Lôi Phong. Hay là sau này cậu cứ ở tầng 2 đi. Bên trong có nhiều phòng, cậu cứ tùy ý chọn. Đường Bất Phàm không có vấn đề gì, Lôi tiền bối, ta không có vấn đề. À phải rồi, Tiểu Đường, cậu cũng không cần cứ một tiếng Lôi tiền bối, hai tiếng Lôi tiền bối. Nếu không ngại, sau này cứ gọi ta một tiếng Lôi thúc là được. Lôi Thông cười nói. Đường Bất Phàm ngẩn ra một chút, Lôi thúc, con biết rồi. Lôi Thông hài lòng cười. Sau đó, Lôi Thông dẫn Đường Bất Phàm tham quan toàn bộ tiệm thần tượng Phô Lôi Vân. Buổi trưa, Đường Bất Phàm gặp được vợ của Lôi đại ca là Vân Phỉ, cùng với cặp song sinh 6 tuổi của họ, Lôi Băng và Lôi Tuyết. Đây là hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Trên bàn cơm, Lôi Phong hỏi, Bất Phàm, chuyện của cậu dạo trước ồn ào như vậy, sóng gió vừa mới qua đi không lâu, sao cậu lại chạy ra ngoài sông pha đại lục thế? Lôi đại ca, không giấu gì huynh, ta du lịch là để tìm kiếm một thứ và một người. Đường Bất Phàm khẽ thở dài. Lôi Thông kinh ngạc, Tiểu Đường, nói thử xem, chúng ta có lẽ có thể giúp cậu để ý một chút. Người con muốn tìm tên là chú Thiên Hổ, người ta gọi là Lôi Sát Hổ, là một vị phong hào đấu la, võ hồn là Lôi Hổ. Còn về đồ vật, nó gọi là Tiên Thiên Bản Nguyên Lôi Thạch, là một loại đá màu tím. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói thật. Lôi Thông cẩn thận hồi tưởng một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, Tiểu Đường, xin lỗi, ta chưa từng nghe nói qua người này. Về hòn đá màu tím kia, ta sẽ giúp cậu để ý, không sao đâu Lôi Thúc, những thứ này con đã cho người đi ra rồi. Con chỉ ra ngoài đi dạo, tiện thể thử vận may thôi. Đường Bất Phàm thờ ơ lắc đầu. À phải rồi, Lôi Thúc, tiệm thần tượng Phô Lôi Vân chúng ta bị chèn ép như vậy mà không có ai quản sao. Lôi Thông cười khổ, Tiểu Đường, tình hình trong này rất phức tạp, trong thời gian ngắn cũng không nói rõ được. Hơn nữa, đã 100 năm trôi qua, những mối thiện duyên mà Lôi gia chúng ta để lại trước kia cũng đã gần như cạn kiệt. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ, Lôi Thúc, con nghe Lôi đại ca nói, bọn họ chèn ép tiệm của chúng ta là vì một tấm bản thiết kế. Đúng vậy, bốn lão già đó chính là vì bản thiết kế, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đưa cho chúng. Lôi Thông cười lạnh. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, Lôi Thúc, cứ giằng co mãi cũng không phải là cách, để bọn họ đè nén mãi cũng không được. Có biện pháp nào khác để giải quyết tình thế khó khăn hiện tại không? Lôi Thông không khỏi rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, Lôi Phong đột nhiên nói, đại tái thần tượng. Đại tái thần tượng. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Đường Bất Phàm, Lôi Phong giải thích. Đại tái thần tượng là một sự kiện đặc hữu của thành Lôi Vân chúng ta, mỗi 60 năm tổ chức một lần. Phàm là tiệm rèn ở thành Lôi Vân đều có một suất dự thi. Tiệm rèn giành được chức vô địch sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của thành chủ, hơn nữa trang bị vũ khí của thành Lôi Vân trong 5 năm tới đều do tiệm rèn đó cung cấp. Chỉ cần chúng ta giành được quán quân, tương đương với việc có được một đơn đặt hàng lớn cộng thêm sự ủng hộ toàn lực của thành chủ. Lôi Thông hừ nhẹ, nghĩ hay lắm, nhưng với bản lĩnh của con, đừng nói quán quân, ngay cả top 10 cũng không vào được. Hì hì, phụ thân, con đâu có nói là con tham gia. Ý của con là để Bất Phàm tham gia. Lôi Phong đắc ý nói. Đường Bất Phàm cũng có chút kinh ngạc, để ta tham gia sao? Nhưng ta thật sự không biết nhiều về rèn đúc, e rằng sẽ phụ lòng kỳ vọng của các vị. Bất Phàm, không sao đâu. Đại tái thần tượng còn 3 tháng nữa mới bắt đầu, cậu không cần phải vội. Có đủ thời gian để luyện tập. Ta tin với thiên phú của cậu, giành được chức quán quân lần này cũng không khó. Lôi Phong không mấy để tâm. Phụ thân, người thấy sao? Ánh mắt Lôi Thông sáng rực, Tiểu Đường, Lôi Phong nói không sai. Lôi gia chúng ta không thiếu kiến thức về rèn đúc, điểm này con hoàn toàn không cần lo lắng. Đại tái thần tượng lần này, đành nhờ cả vào con. Đường Bất Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cứ như vậy, Đường Bất Phàm ở lại tiệm thần tượng Phô Lôi Vân, bắt đầu một cuộc sống mới. Sáng sớm, Đường Bất Phàm vừa kết thúc buổi luyện công thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa lộn xộn. Vào đi. Đường Bất Phàm trầm giọng nói. Ngay sau đó, hai bóng người nhỏ nhắn rón rén lẻn vào, đôi mắt linh động đảo quanh. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, không ngờ lại là hai đứa nhỏ Lôi Băng và Lôi Tuyết. Nói ra, hắn và hai đứa nhỏ này rất hợp nhau. Lôi Băng và Lôi Tuyết cũng rất dạng dĩ. Chỉ trong một buổi trưa, Sau lưng Đường Bất Phàm đã có thêm hai cái đuôi nhỏ. Lắc đầu, Đường Bất Phàm từ phòng ngủ đi ra. Rất nhanh, Lôi Băng và Lôi Tuyết đã thấy Đường Bất Phàm ăn mặc chỉnh tề. Tiểu Phàm ca ca, dậy tu luyện thôi. Hai đứa vừa nói vừa nhào về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nở nụ cười dịu dàng, một tay ôm một đứa. Nói cho Tiểu Phàm ca ca biết, sao hai đứa dậy sớm thế? Mắt Lôi Băng đảo một vòng, kiêu ngạo nói, Tiểu Phàm ca ca, ước mơ của con là trở thành vị thần tượng thứ tư của Lôi gia, cho nên phải dậy sớm rèn luyện thân thể, tu luyện hồn lực. Giỏi lắm, cố lên. Đường Bất Phàm ngẩn ra, rồi khích lệ. Đúng rồi Tuyết Nhi, ước mơ của ca ca con là trở thành thần tượng, còn con thì sao? Lôi Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ vểnh lên, kiên định nói, Tiểu Phàm ca ca, con muốn trở thành một hồn sư vĩ đại, con muốn bảo vệ ca ca, ba mẹ và cả ông nội nữa. Tuyết Nhi, sao con không bảo vệ Tiểu Phàm ca ca? Đường Bất Phàm vừa trêu chọc Lôi Tuyết, vừa đi về phía lầu ba. Ba nói Tiểu Phàm ca ca còn lợi hại hơn cả ba, không cần con bảo vệ. Ha ha. Một giờ sau, tại phòng rèn lầu ba, Lôi Thông đang nghiêm túc giảng giải kiến thức rèn đúc cho Đường Bất Phàm. Tiểu Đường, con đã nắm giữ Loạn Phi Phong Chù Y Pháp hoàn chỉnh, về phương diện tinh luyện kim loại đã đạt đến đỉnh cao, về phương diện tạo hình vũ khí cũng không có gì để dạy con. Ta chỉ có thể dạy con một vài kỹ xảo rèn đúc vũ khí, còn lại phải dựa vào con không ngừng luyện tập. À, cái này cho con. Nói xong, Lôi Thông đưa cho Đường Bất Phàm một cuốn sách rất dày. Đường Bất Phàm hơi nghi hoặc nhận lấy sách, Lôi Thúc, đây là chế tạo bảo điển của Lôi gia chúng ta, bên trong ghi chép lại toàn bộ tâm đắc rèn đúc của ba vị thần tượng lão tổ. Tóm lại, cuốn bảo điển này bao hàm nội dung vô cùng rộng lớn, từ các loại bản vẽ thần khí và phương pháp chế tạo, cho đến các loại vũ khí bình thường đều có. Ngoài ra, bên trong còn ghi chép vô số loại khoáng thạch kim loại quý hiếm, cùng với rất nhiều nguyên vật liệu rèn đúc. Lôi Thông bình tĩnh nói. Đường Bất Phàm nghe xong, tay phải cầm sách không khỏi rung lên, Lôi Thúc, cái này quá quý giá, con không thể xem được. Nói xong, Đường Bất Phàm liền muốn trả lại chế tạo bảo điển cho Lôi Thông. Lôi Thông vội vàng ngăn lại, Tiểu Đường, ta bảo con xem thì con cứ xem. Bởi vì không nắm giữ kiến thức rèn đúc bên trong, con gần như không thể đoạt được chức quán quân đại tái thần tượng sau 3 tháng nữa. Lôi Thúc, lẽ nào thành Lôi Vân những năm gần đây đã xuất hiện thiên tài rèn đúc sao? Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động. Lôi Thông khẽ thở dài, tình hình các tiệm rèn khác ta không rõ lắm, nhưng bốn kẻ phản đồ kia đều đã đào tạo ra được một vị thợ rèn đại sư. Cho nên, con muốn đoạt quán quân thì nhất định phải đạt đến trình độ thợ rèn tông sư, chỉ có như vậy mới chắc chắn giành được chiến thắng. Ồ, Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Lôi Thông tiếp tục nói, Tiểu Đường, ta định đi xa một chuyến, chuẩn bị mua sắm một ít khoáng thạch kim loại, ước chừng khoảng một tháng. Trong thời gian này, con cứ tự mình nghiên cứu chế tạo bảo điển trước, có vấn đề gì, đợi ta về rồi nói. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Lôi Thông liền một mình rời đi. Đường Bất Phàm trực tiếp trở về phòng của mình ở lầu 2, bắt đầu xem chế tạo bảo điển. 10 trang đầu của chế tạo bảo điển là mục lục, nội dung bên trong được phân loại, sắp xếp vô cùng chi tiết. Trong đó, điều khiến Đường Bất Phàm hứng thú nhất dĩ nhiên là chương về vật liệu, đặc biệt là những loại vật liệu hiếm có được ghi lại ở trên, bởi vì đó là vật liệu để rèn đúc thần khí. Ví dụ như Vạn Niên Hàng Thiết Mẫu, Thâm Hải Ngân Mẫu, Vạn Niên Huyền Băng, da của hồn thú hiếm có, nhiều không kể xiết. Đáng tiếc những vật liệu này đều vô cùng hiếm thấy, thậm chí một số đã hoàn toàn biến mất. Ngoài ra là chương về thần khí. Ba vị thần tượng của Lôi gia tổng cộng để lại 5 bản vẽ thần khí cùng phương pháp chế tạo của chúng, ngũ thải như ý giải, Thiên Lôi Giáp, Thiên Lôi Chù Y, Huyền Tinh Kiếm, súng phun lửa. Lấy Huyền Tinh Kiếm làm ví dụ, nó được rèn từ Vạn Niên Băng Tinh Thạch, là một thanh kiếm cực hàn, một khi đâm vào cơ thể người, hàn khí của thân kiếm đủ để gây chết người, đặc biệt thích hợp với hồn sư thuộc tính băng. Còn có Thiên Lôi Giáp, một món bảo giáp có thể chống lại sức mạnh của lôi điện. Theo ghi chép, Thiên Lôi Giáp có thể chống đỡ được 5 lần công kích của hồn sư hệ lôi điện cấp hồn đế. Những món thần khí này mỗi món đều có hiệu quả đặc biệt, nếu đặt ở địa cầu kiếp trước xưng là thần khí cũng không hề quá đáng, nhưng so với võ hồn cùng trưởng thành với hồn sư thì lại kém xa. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng chất lượng của Hạo Thiên Chu Y của Đường Bất Phàm hiện tại cũng không phải là thứ mà những món thần khí này có thể so sánh được. Thậm chí, Đường Bất Phàm có thể dùng Hạo Thiên Chu Y dễ dàng phá hủy những món thần khí này. Lắc đầu, Đường Bất Phàm không suy nghĩ miên man nữa, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kiến thức trong chế tạo bảo điển. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm vừa nghiên cứu chế tạo bảo điển vừa thử nghiệm rèn đúc vũ khí. 10 ngày thoáng chốc trôi qua. Tại phòng rèn lầu 1, Đường Bất Phàm tay cầm chú tạo chu y màu đen đang không ngừng gõ lên khối khoáng thạch hàng thiết trên lò. Rất nhanh, khối khoáng thạch đã bị gõ thành một tấm khiên hình chữ nhật, tạp chất bên trong đã được loại bỏ triệt để. Bên cạnh, Lôi Phong kinh ngạc nói, bất phàm, cậu lợi hại thật. Thành quả một lúc này của cậu gần bằng thành quả ba ngày của ta. Nếu cậu chuyên tâm nghiên cứu, tương lai nhất định sẽ trở thành thần tượng vĩ đại nhất. Đường Bất Phàm dở khóc dở cười, nhất thời không biết nên trả lời Lôi Phong thế nào. Lôi Phong thấy biểu cảm của Đường Bất Phàm, lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, Bất Phàm, cậu đừng nghe ta nói bậy vừa rồi. Sau khi đại tái thần tượng kết thúc, không cần nghĩ đến chuyện rèn đúc nữa, cứ yên tâm tu luyện là được. Lôi đại ca, huynh yên tâm, ta vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Hơn nữa, trên người ta còn gánh vác hy vọng của Hạo Thiên Tông, ta sẽ không hoang phí tu luyện. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Lôi Phong không khỏi thở phào một hơi, như vậy ta mới yên tâm, ta còn lo sẽ ảnh hưởng đến cậu. Đúng lúc này, lông mày Đường Bất Phàm đột nhiên nhíu lại, ánh mắt hướng ra đại sảnh bên ngoài. Lôi Phong chú ý đến sự khác thường của Đường Bất Phàm. Bất Phàm, có chuyện gì vậy? Lôi đại ca, có khách tới. Chúng ta ra xem thử. Đường Bất Phàm vừa nói vừa đi ra ngoài. Lôi Phong mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi theo Đường Bất Phàm ra khỏi phòng rèn. Một lúc sau, Đường Bất Phàm và Lôi Phong hai người ra đến đại sảnh. Trong đại sảnh, một nam tử trung niên đang trò chuyện với Vân Phỉ. Đây là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, mặc y phục trắng, biểu cảm lạnh nhạt, trên người toát ra một luồng hàn khí nhàn nhạt. Trong đại sảnh, Đường Bất Phàm khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Dưới sự cảm ứng của hắn, người đàn ông trung niên này đích thị là một cường giả phong hào đấu la. Cùng lúc đó, một áp lực vô hình kèm theo ánh mắt của nam tử trung niên cũng rơi xuống người Đường Bất Phàm và Lôi Phong. Lôi Phong mặt lộ vẻ sợ hãi, cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ thoáng qua rồi biến mất. Ngược lại, Đường Bất Phàm thần sắc thản nhiên, điều này khiến nam tử trung niên không khỏi liếc nhìn hắn thêm một cái. Một lát sau, nam tử trung niên chủ động mở miệng, không biết hai vị xưng hô thế nào? Và vị nào là chủ tiệm thần tượng Phô Lôi Vân? Lôi Phong tâm thần rung lên, thần sắc trịnh trọng nói, tại hạ Lôi Phong, là truyền nhân đương đại của Lôi gia. Không biết các hạ tìm ta có chuyện gì? Nam tử trung niên trầm ngâm một chút, ta tên Cổ Thần Hải, đến từ Cổ gia ở cực Bắc. Không biết Lôi lão đệ có ấn tượng gì không? Cổ gia ở cực Bắc? Hình như có chút ấn tượng, để ta nghĩ xem. Lôi Phong nhíu mày, lẩm bẩm. Đột nhiên, sắc mặt Lôi Phong hơi đổi, nhớ lại tất cả thông tin về Cổ gia ở cực Bắc, đặc biệt là lời khuyên mà Lôi Vân Tiên Tổ để lại. Cổ gia ở cực Bắc, ẩn thế tông môn, thực lực kinh khủng, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Cổ Thần Hải mỉm cười, xem ra Lôi huynh đệ đã nhớ ra rồi, vậy ta cũng không cần giải thích nhiều. Lôi Phong thận trọng nói, Cổ tiên sinh, hôm nay ngài đến đây vẫn là để rèn thần khí sao? Đúng vậy, lần này ta đến chủ yếu muốn rèn một món thần khí phòng ngự. Thù lao ta cũng đã chuẩn bị xong. Cổ tiên sinh, lần này e rằng ngài phải đi một chuyến Tây Không rồi. Lôi gia chúng ta đã sa sút, đương đại không còn thần tượng, căn bản không rèn được thần khí. Khóe miệng Lôi Phong lộ ra vẻ khổ sở. Cổ Thần Hải nhíu mày, suy nghĩ một chút, vậy thợ rèn tông sư chắc là có chứ. Lôi Phong sững sờ, nhưng vẫn gật đầu, Lôi gia chúng ta tuy sa sút, nhưng thợ rèn tông sư vẫn có, người đó chính là gia phụ của ta. Nhưng ngài đến thật không may, phụ thân ta 10 ngày trước đã rời khỏi thành Lôi Vân. Cổ Thần Hải trên mặt lập tức hiện lên vẻ do dự, không biết lệnh tôn khi nào trở về. Nhiều nhất là 20 ngày. 20 ngày ta vẫn chờ được. Ta tin tưởng Lôi gia các vị. Cho dù lệnh tôn chỉ là thợ rèn tông sư, với nội tình của Lôi gia, vũ khí rèn ra dù không phải thần khí thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cổ Thần Hải trầm mặt một lúc, trên mặt đã lộ ra nụ cười rạng rỡ. Lôi Phong do dự một chút, Cổ tiên sinh, nếu ngài không chê Lôi gia chúng ta đơn sơ, trong khoảng thời gian này có thể ở lại nhà chúng ta. Ha ha, Lôi lão đệ đã thịnh tình mời, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng lần này cùng ta đến thành Lôi Vân không chỉ có một mình ta đâu. Ta còn có hai hậu bối đang dạo chơi trong thành. Cổ Thần Hải vui vẻ nói. Lôi Phong trên mặt hiện lên nụ cười, không sao, Lôi gia chúng ta phòng trống rất nhiều. Cổ Thần Hải cáo từ Lôi Phong, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, buổi tối ta sẽ đưa mấy đứa nhỏ đến. Nói xong, Cổ Thần Hải rời khỏi tiệm thần tượng Phô Lôi Vân. Cho đến lúc này, Đường Bất Phàm mới hỏi, Lôi đại ca, không biết Cổ gia ở cực Bắc này là thế nào? Lôi Phong thần sắc trở nên ngưng trọng, Bất Phàm, nói thật ta cũng không hiểu rõ về Cổ gia ở cực Bắc, người thực sự hiểu rõ chỉ có Lôi Vân Tiên Tổ. Nhưng Cổ gia này đã từng tìm Lôi gia chúng ta luyện chế thần khí 3 lần. Theo ghi chép, quan hệ với Lôi gia chúng ta không tệ. Nhưng người của Cổ gia gần như không đi lại trên đại lục, cho nên e rằng không ai hiểu về họ. Nhưng liên quan đến Cổ gia ở cực Bắc này, Lôi Vân lão tổ đã để lại 10 chữ. Không biết là 10 chữ nào? Đường Bất Phàm tò mò. cực bắc cổ gia, ẩn thế tông môn, thực lực kinh khủng, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Lôi Phong thận trọng nói. Phải biết Lôi Vân lão tổ là cường giả phong hào đấu la, có thể khiến lão nhân gia người cảm thấy kinh khủng, đủ để chứng minh sự cường đại của cổ gia ở cực bắc. Vừa rồi ta còn thoáng cảm thấy một luồng áp lực đáng sợ, không biết có phải là ảo giác của ta không, cảm giác áp lực đó còn mạnh hơn nhiều so với áp lực mà phụ thân gây ra cho ta. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, Lôi đại ca, vừa rồi không phải là ảo giác đâu. Thực lực của cổ thần hải đó vượt xa Lôi thúc, không có gì bất ngờ thì hẳn là một vị phong hào đấu la. Phong hào đấu la? Sao có thể? Người đó trông chỉ khoảng 40 mấy tuổi. Lôi Phong hoảng sợ. Đường Bất Phàm lắc đầu, Lôi đại ca, hồn sư chúng ta một khi bước vào cảnh giới phong hào đấu la, cấp độ sinh mệnh sẽ được nâng cao, tuổi thọ tăng lên, trông trẻ hơn một chút là rất bình thường. Đừng nhìn cổ thần hải đó bề ngoài 40 mấy tuổi, nói không chừng 60 tuổi cũng không chỉ đâu. Lôi Phong cẩn thận suy nghĩ lại cũng thấy có lý. Đúng rồi, Lôi đại ca, cổ gia ở cực bắc này nhờ các huynh luyện chế thần khí, thù lao là gì vậy? Đường Bất Phàm hỏi. Lôi Phong trên mặt có chút bất đắc dĩ, Bất Phàm, lần gần nhất cổ gia đến đây luyện chế thần khí là hơn 100 năm trước, cho nên thù lao luyện chế thần khí ta thật sự không rõ. Nhưng ta nhớ hình như là một phần vật liệu luyện chế thần khí. Vật liệu luyện chế thần khí? Đường Bất Phàm ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Quả thật, đối với một vị thần tượng mà nói, có lẽ chỉ có vật liệu luyện chế thần khí mới là thù lao quý giá nhất. Lôi Phong cẩn thận nghĩ lại rồi xác định, chính là một phần vật liệu luyện chế thần khí. Nhưng với kỹ thuật của phụ thân, căn bản không rèn được thần khí, e là không có hy vọng lấy được vật liệu đó rồi. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, Lôi đại ca, có lẽ ta có cách lấy được vật liệu luyện chế thần khí. Bất Phàm, trừ phi chúng ta rèn ra thần khí cho cổ gia ở cực bắc, nếu không đối phương chắc chắn sẽ không lấy ra vật liệu luyện chế thần khí đâu. Lôi Phong không tin. Đường Bất Phàm mỉm cười, Lôi đại ca, huynh nói xem nếu hai chúng ta hỗ trợ Lôi thúc thì có thể rèn ra thần khí không? Đúng rồi, Bất Phàm, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Bằng khả năng tinh luyện kim loại của cậu, cộng thêm tay nghề của phụ thân ta, thật sự có khả năng rèn ra được thần khí. Lôi Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đường Bất Phàm mỉm cười, Lôi đại ca, huynh cũng đừng mừng quá sớm. Những chuyện này vẫn nên đợi Lôi thúc về rồi hãy bàn bạc kỹ lưỡng. Hơn nữa, rèn đúc thần khí cũng không phải một hai ngày là xong. Lôi Phong bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong viễn cảnh mà Đường Bất Phàm miêu tả, nào còn nghe lọt tai. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến chạng vạng. Đúng lúc này, một người trung niên dẫn theo một đôi nam nữ thanh niên từ xa chậm rãi đi tới. Lôi Phong và Đường Bất Phàm liếc nhau một cái rồi vội vàng ra nghênh đón. Cổ tiên sinh, hoan nghênh. Hoan nghênh. Ta đã chuẩn bị xong bữa tối cho ba vị, toàn là đặc sản ngon của thành Lôi Vân chúng ta. Ta đảm bảo các vị ăn xong sẽ nhớ mãi không quên. Cổ thần hải cười khẽ, Lôi lão đệ khách sáo quá. Làm phiền các vị rồi. Sau đó hai bên hàn huyên một hồi rồi đi vào tiệm thần tượng phô Lôi Vân. Lôi Phong lúc đi còn cố ý liếc nhìn hai bên cửa hàng, vẻ mặt đắc ý không thể tả. Theo một tiếng bịch, Lôi Phong đóng sầm cửa lớn của tiệm thần tượng phô. Cùng lúc đó, bốn lão giả sắc mặt âm trầm từ các tiệm rèn bên cạnh đi ra. Bốn lão giả này không ai khác chính là những người nắm quyền thực sự của bốn tiệm rèn Chu, Ngô, Trịnh, Vương. Xét về bối phận, họ còn cao hơn Lôi Thông một bậc, chính là con trai của bốn đệ tử của Lôi Nguyên thần tượng năm xưa. Lôi gia dưới sự chèn ép liên thủ của bốn nhà bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, không ngờ tên Lôi Phong vừa rồi lại dám đắc ý trước mặt họ. Mấy vị, các vị nói xem ba người vừa được Lôi Phong đón vào là ai? Lại có thể khiến tên tiểu tử đó đắc ý như vậy. Người nói chuyện là một lão giả áo tím, lúc này trên mặt hiện lên mấy phần nghi hoặc. Chu huynh, người trung niên khí độ bất phàm đó sáng nay đã đến một chuyến, chỉ có điều sau đó đã rời đi. Ta tưởng họ đàm phán không thành, không ngờ lại thành công. Một vị lão giả áo trắng nói với lão giả áo tím vừa rồi. Lão giả áo tím suy tư, xem ra, tất cả vấn đề đều nằm ở ba người vừa rồi, tám phần là quan hệ cũ của Lôi gia. Đúng lúc này, một lão giả áo vàng trong bốn người khinh thường nói, Lôi gia có quan hệ gì chứ? Có quan hệ thì đã không để bốn nhà chúng ta chia cắt sản nghiệp của họ. Chưa chắc đâu. Không biết mấy vị còn nhớ thế lực bí ẩn đã từng tìm Lôi gia luyện chế thần khí không? Lão giả áo xanh vốn im lặng bỗng lên tiếng. Ba người còn lại nghe xong không khỏi sững sờ, rõ ràng cũng có biết một chút về chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt của họ chắc chắn không biết nhiều. Thật ra ngay cả cha của họ cũng không biết nhiều. Tuy nhiên, bốn người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vã trở về tiệm rèn. Bên kia, Lôi Phong dẫn ba người cổ thần hải đến lầu ba dùng bữa tối. Trên bàn ăn hình chữ nhật bày đầy một bàn đặc sản, Đường Bất Phàm ngồi cạnh Lôi Phong, đối diện họ là ba người Cổ Thần Hải. Lúc này, Đường Bất Phàm mới có dịp quan sát hai nam nữ trẻ tuổi đến từ Cổ gia ở cực Bắc. Hai người đều khoảng 20 tuổi, toàn thân mặc áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Trong đó nam tử phong lưu phóng khoáng, dường như coi thường mọi thứ xung quanh. Nhưng ánh mắt của gã thỉnh thoảng lại rơi vào người nữ tử bên cạnh, ý ái mộ trong mắt không hề che giấu. Còn nữ tử thì dung mạo tuyệt mỹ, da như sương động, toát ra một khí chất cao quý bẩm sinh, đối với ánh mắt ái mộ của nam tử bên cạnh lại làm như không thấy. Cổ Thần Hải nói lời cảm ơn, Lôi lão đệ, khoảng thời gian tiếp theo làm phiền các vị rồi. À, giới thiệu với đệ một chút, vị bên cạnh ta đây là con gái của tộc trưởng Cổ gia chúng ta, Cổ Hân Giao. Vị còn lại là cháu trai của đại trưởng lão Cổ gia, Cổ Trường Hưng. Lôi Phong kinh ngạc, không ngờ lai lịch của hai người trẻ tuổi này lại kinh người như vậy, không dám thất lễ, gặp qua Hân Giao tiểu thư và Trường Hưng công tử. Hai vị không hổ là truyền nhân của Cổ gia, vừa nhìn đã biết là rồng phượng trong loài người, tuyệt thế thiên kiêu. Toàn bộ đại lục đấu la cũng không tìm được mấy người có thể sánh ngang với hai vị. Cổ Hân Giao khiêm tốn nói, đa tạ Lôi đại ca khen ngợi, Hân Giao không dám nhận. Đại lục đấu la rộng lớn biết bao, người lợi hại hơn Hân Giao có rất nhiều. Đối diện, Đường Bất Phàm tán thưởng nhìn nàng một cái. Đúng lúc này, Cổ Trường Hưng lại nói, Hân Giao, ta lại thấy lời của Lôi đại ca không có vấn đề gì. Chúng ta chưa đến 20 tuổi đã trở thành hồn vương, thiên phú bực này không nói là nhất nhì đại lục đấu la, nhưng cũng là đếm trên đầu ngón tay. Lôi Phong vẻ mặt kinh ngạc, lời nói vừa rồi của gã chẳng qua là tân bốc mà thôi, không ngờ hai người trẻ tuổi này thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Chưa đến 20 tuổi đã là hồn vương, điều này quá kinh khủng. Gã sống 30 mấy năm cũng mới vừa đạt đến hồn vương mà thôi. Nhưng khi gã liếc nhìn Đường Bất Phàm bên cạnh, lập tức cảm thấy hồn vương 20 tuổi dường như cũng không có gì ghê gớm. Một lúc sau, Lôi Phong kinh ngạc nói, không ngờ Hân Giao tiểu thư và Trường Hưng công tử thiên phú kinh người như vậy, chưa đến 20 tuổi đã trở thành hồn vương, thiên phú như vậy đủ để xếp vào top 3 của đại lục. Ngay cả thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện cũng khó mà sánh bằng. Cổ Hân Giao thần sắc khẽ động, nghe ý của Lôi đại ca, hình như còn có người đạt đến cảnh giới hồn vương trước 20 tuổi. Lôi Phong không khỏi sững sờ, thầm khen Cổ Hân Giao thông minh. Gã đành phải nói thật, không giấu gì Hân Giao tiểu thư và Trường Hưng công tử, thiên phú của hai vị tuy kinh người, nhưng so với thiên tài đệ nhất đại lục thì vẫn còn một khoảng cách. Thiên tài đệ nhất đại lục. Lời này vừa nói ra, cả Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng đều có chút không phục. Nếu nói họ không bằng đối phương thì còn có thể chấp nhận, nhưng còn một khoảng cách là có ý gì? Không nói họ, ngay cả Cổ Thần Hải cũng có chút không tin, hắn rất rõ thiên phú của Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng. Lôi Phong khẽ thở dài, ba vị, ta biết các vị không tin. Lúc đầu khi nghe được tin này, ta cũng không tin giống như các vị. Nhưng sự thật là như vậy, không tin cũng không được. Cổ Hân Giao trong mắt dấy lên sự hứng thú nồng đậm, Lôi đại ca, huynh đừng úp mở nữa, mau nói đi. Bên cạnh, Đường Bất Phàm thần sắc quái dị, không nói một lời. Lôi Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi nói, thiên tài đệ nhất đại lục tên là Đường Bất Phàm, đến từ thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, nghe nói chỉ mới 10 mấy tuổi, còn tuổi cụ thể thì không rõ, tóm lại tuyệt đối không quá 25. Hắn không lâu trước đây tại giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục đã thể hiện ra thực lực hồn đế 6 vòng, điều đó cũng chưa là gì, kinh khủng nhất là hồn hoàng của hắn, 2 tím, 2 đen, 2 đỏ. Đừng nói Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng, ngay cả Cổ Thần Hải, vị phong hào đấu la này, cũng hít một hơi khí lạnh, rất lâu sau mới tỉnh lại. Cổ Thần Hải thần sắc trịnh trọng, Lôi lão đệ, chuyện này là thật sao? Cổ tiên sinh, ta cũng chỉ nghe đồn thôi, không được tận mắt chứng kiến. Nhưng tin tức này đúng là đã truyền khắp đại lục, ngày mai các vị ra ngoài hỏi thăm một chút là sẽ biết. Lôi Phong cẩn thận nói. Cổ Thần Hải thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào người Đường Bất Phàm, à phải rồi, vị tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào? Trong thực lực cũng không tệ. Đường Bất Phàm mỉm cười, Cổ tiên sinh quá khen, chút thực lực này của ta nào dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tiên sinh. Về phần tên của ta thì lại trùng họ với tiên sinh. Họ Cổ, tên Thiên Nhất. Cổ Thiên Nhất. Cổ Thần Hải biến sắc, lông mày nhíu chặt. Đường Bất Phàm nghi hoặc, Cổ tiên sinh, chẳng lẽ tên của ta có vấn đề gì sao? Cổ Trường Hưng nhìn Đường Bất Phàm hừ lạnh, đương nhiên là có vấn đề. Cổ Thiên Nhất là tên của tổ tiên Cổ gia chúng ta, cho nên ngươi phải đổi tên khác. Đường Bất Phàm không khỏi trầm mặt, một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong đầu hắn. Cổ gia ở cực Bắc này rất có thể là gia tộc của tiền bối Cổ Thiên Nhất 3 vạn năm trước. Nhưng giữa chuyện này lại có 2 điểm đáng ngờ. Thứ nhất, nếu tiền bối Cổ Thiên Nhất có gia tộc, tại sao không để lại bảo tàng cả đời của mình cho gia tộc? Thứ hai, một gia tộc có thể tồn tại 3 vạn năm sao? Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm không khỏi nhìn về phía Cổ Thần Hải, Cổ tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, võ hồn của các vị có phải là hàng băng kiếm không? Cổ Thần Hải toàn thân chấn động, thần sắc lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, ngươi rốt cuộc là ai? Lại biết võ hồn của chúng ta là hàng băng kiếm? Là biết từ Lôi gia sao? Trong ấn tượng của hắn, dường như chỉ có Lôi Vân mới biết võ hồn của Cổ gia họ. Bên cạnh, Lôi Phong cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, bởi vì ngay cả Lôi gia họ cũng không biết võ hồn của Cổ gia ở cực Bắc là hàng băng kiếm. Đường Bất Phàm thần sắc bừng tỉnh, xem ra hắn đã đoán đúng. Cổ tiên sinh, không giấu gì ngài, Cổ Thiên Nhất là tên giả của ta, tên thật của ta là Cổ Thần Hải. Trên mặt lập tức lộ vẻ sốt sắng, trực tiếp cắt ngang lời Đường Bất Phàm, dùng giọng ra lệnh nói, ta không quan tâm ngươi tên gì, ta chỉ muốn biết ngươi làm sao biết được cái tên Cổ Thiên Nhất và làm sao biết được võ hồn của chúng ta là hàng băng kiếm. Cổ Thiên Nhất là người mạnh nhất từ trước đến nay của Cổ gia họ, một tuyệt thế đấu la cấp 99, từng vô địch đại lục đấu la, lừng lẫy một thời. Chỉ có điều vị tiên tổ này lúc còn trẻ không biết vì sao lại bất hòa với gia tộc. Đợi đến khi vị tiên tổ này hoàn toàn trỗi dậy, gia tộc muốn hòa giải thì đã quá muộn. Mặc dù Cổ gia họ cũng mượn uy danh của vị tiên tổ này mà phát triển nhanh chóng, thậm chí về sau Cổ Thiên Nhất tiên tổ đã nghỉ thông, trở về Cổ gia ở một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, mấy người có tư chất cao nhất của Cổ gia lúc bấy giờ đã được Cổ Thiên Nhất tổ tiên chỉ điểm, mấy người đó sau này đều trở thành phong hào đấu la. Nhưng cuối cùng, Cổ Thiên Nhất vẫn rời khỏi Cổ gia, từ đó biến mất. Tiếc nuối lớn nhất của Cổ gia chính là không nhận được di sản của Cổ Thiên Nhất tổ tiên. Trong những năm tháng sau này, họ đã nhiều lần cử người đến đại lục tìm kiếm nhưng không thu được gì, về sau đành từ bỏ. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn không thể không nghi ngờ rằng người trẻ tuổi trước mắt này có di vật của Cổ Thiên Nhất tổ tiên, hoặc là hắn đã nhận được bảo tàng mà Cổ Thiên Nhất tổ tiên để lại. Đường Bất Phàm khẽ nhíu mày, vô cùng khó chịu với thái độ gần như ra lệnh của Cổ Thần Hải, ta dựa vào đâu mà phải nói cho ngươi? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Cổ Thần Hải lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, ẩn hiện một luồng sát khí. Tên tiểu tử này dám cãi lại lời hắn, thật là không biết trời cao đất rộng. Đối diện, Cổ Trường Hưng lúc này cười lạnh, tiểu tử, ngươi dám cãi lại Thần Hải thúc, thật không biết ai cho ngươi dũng khí, là tử thần sao? Đường Bất Phàm mặt đầy khinh thường liếc qua Cổ Trường Hưng, ngươi là cái thái gì, dám nói chuyện với ta như vậy, muốn chết phải không? Chỉ một cái liếc mắt này đã khiến Cổ Trường Hưng cả người như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hay cho tiểu tử, dám ra tay trước mặt ta, có còn coi ta ra gì không? Cổ Thần Hải tức quá mà cười, trên người dâng lên một luồng khí thế cường đại ép về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không cam lòng yếu thế, trên người cũng dâng lên một luồng khí thế cường đại chống lại Cổ Thần Hải. Đừng tưởng ngươi là cường giả phong hào đấu la thì ta sợ ngươi. Còn nữa, xin ngươi chú ý thái độ nói chuyện của mình, nếu không thì đừng hòng biết nửa chữ về chuyện của tiền bối Cổ Thiên Nhất. Đường Bất Phàm giễu cợt. À, đúng rồi, tiện thể nói cho ngươi một tin tốt, ta không chỉ biết tiền bối Cổ Thiên Nhất tọa hóa ở đâu, mà còn nhận được bản đồ kho báu mà ngài ấy để lại. Trong mắt Cổ Thần Hải tinh quang lóe lên, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng là đi mòn giày sách tìm không thấy, tự nhiên lại chui đến cửa. Bên cạnh, Lôi Phong run rẩy nói, Cổ tiên sinh, Bất Phàm, có chuyện gì từ từ nói. Cổ Thần Hải liếc qua Lôi Phong, gật đầu thu hồi khí thế, vẻ mặt thản nhiên như không, dường như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Trên thực tế, hắn cũng không vì một hồn vương nhỏ bé như Lôi Phong mà thay đổi ý định. Chủ yếu là vì thực lực của người trẻ tuổi trước mắt này quả thực kinh người, hắn lo lắng một khi động thủ sẽ ảnh hưởng đến Cổ Hân Giao và những người khác. Đường Bất Phàm dĩ nhiên cũng không muốn giao chiến bây giờ, như vậy sẽ liên lụy đến gia đình Lôi đại ca, nên cũng thuận thế thu hồi khí thế. Thấy hai người thu hồi khí thế, trái tim lo lắng của Lôi Phong mới từ từ hạ xuống. Ngôi miếu nhỏ Lôi gia của họ thật sự không chứa nổi hai vị đại Phật này. Cổ Thần Hải ánh mắt nhìn chăm chú Đường Bất Phàm, đột nhiên cười khẽ, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là thiên tài đệ nhất đại lục kia, Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông. Nếu không thì ta không nghĩ ra người trẻ tuổi nào có thể chịu được khí thế của ta, bởi vì ngay cả hồn thánh, thậm chí hồn đấu la cũng không có năng lực đó. Bên cạnh nàng, Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng gương mặt không thể tin nổi nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta vừa rồi đã định nói cho ngươi, là chính ngươi không muốn nghe. Trầm mặc một lúc, Cổ Thần Hải trịnh trọng nói, Đường tiểu hữu, ta xin lỗi vì thái độ vừa rồi của ta. Đã ngươi cũng biết Cổ Thiên Nhất là tiên tổ của Cổ gia chúng ta hy vọng ngươi có thể đem Cổ tiên sinh, tiền bối Cổ Thiên Nhất đã không để lại bảo tàng của mình cho Cổ gia các ngươi, vậy thì đó không phải là đồ của Cổ gia các ngươi, mà là để lại cho người hữu duyên như ta. Các ngươi không có tư cách đòi lại. Đường Bất Phàm trực tiếp cắt ngang Cổ Thần Hải, trong lòng thầm cười lạnh. Cổ Thần Hải nghĩ cũng hay thật. Đừng nói những thứ đó là Cổ Thiên Nhất để lại cho người hữu duyên, cho dù thật sự là để lại cho Cổ gia, đến tay hắn rồi thì hắn cũng không thể giao ra. bởi vì cái gọi là bảo vật, người có năng lực thì được hưởng. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù phải giao ra, hắn tình nguyện giao cho Cổ Nghê Hoàng. Sắc mặt ba người Cổ Thần Hải lập tức trở nên khó coi. Hồi lâu sau, Cổ Thần Hải mới hồi phục lại. Chỉ thấy hắn sâu xa nói, Đường tiểu hữu, bữa cơm này cũng ăn gần xong rồi, hay là chúng ta đổi chỗ khác thương lượng cho kỹ. Được, vừa hay có thể vận động gân cốt một chút. Đường Bất Phàm thờ ơ gật đầu. Cổ Thần Hải trên mặt không khỏi vui mừng, nhưng trong lòng thì cười lạnh không ngớt. Muốn lấy đồ của Cổ gia chúng ta, vậy phải xem ngươi có cái mạng đó không. Lôi Phong ánh mắt lộ vẻ lo lắng, Cổ Thần Hải rõ ràng không có ý tốt. Cổ Trường Hưng thì mặt mày hớn hở, nhìn Đường Bất Phàm như nhìn một thằng ngốc, ngược lại, Cổ Hân Giao lại không lạc quan như vậy. Nàng cảm thấy Đường Bất Phàm không thể nào là kẻ ngu xuẩn, nếu không thì cũng không thể trở thành thiên tài đệ nhất đại lục. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi hoảng hốt. Nửa giờ sau, cách thành Lôi Vân 120 dặm về phía đông. Tại một bãi cỏ hoang vu, xung quanh không có thôn xóm, Đường Bất Phàm và Cổ Thần Hải đối mặt nhau. Cổ Thần Hải hỏi lại lần nữa, Đường tiểu hữu, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra đồ của Cổ Thiên Nhất tổ tiên, chuyện trước đây có thể bỏ qua. Cổ tiên sinh, nếu ta đoán không sai, cho dù ta giao đồ cho ngươi, e rằng ngươi vẫn sẽ ra tay thôi. Đường Bất Phàm trên mặt hiện lên vẻ trêu tức. Cổ Thần Hải khẽ thở dài, xem ra, ngươi không định giao đồ ra rồi. Ngươi đây là đang ép ta bóp chết thiên tài a? Đường Bất Phàm cười khẽ, Cổ tiên sinh, muốn bóp chết thiên tài, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực bóp chết thiên tài, nếu không thì mặt của ngươi sẽ rất đau đấy. Cổ Thần Hải cười lạnh, vậy sao? Hy vọng lát nữa sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong, Cổ Thần Hải triệu hồi ra võ hồn hàng băng kiếm của mình. Cùng lúc đó, hai vàng, hai tím, năm đen, chín hồn hoàng từ dưới đất dâng lên, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng chói lòa. Tiểu bối, trước khi chết có thể thấy được sức mạnh của một cường công hệ phong hào đấu la cấp 95, ngươi có thể an lòng ra đi. Đường Bất Phàm chỉ hừ lạnh một tiếng, liền triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y. Hai tím, hai đen, ba đỏ, tổng cộng bảy hồn hoàng từ từ dâng lên từ mặt đất, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Cổ Thần Hải kinh hãi tột độ khi nhìn thấy cảnh này, thất thanh la lên, không thể nào. Cấu hình hồn hoàng trên người Đường Bất Phàm đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của lão từ trước đến nay. Không chỉ vậy, lão còn cảm nhận được một luồng khí thế không hề thua kém phong hào đấu la từ người thanh niên này. Đường Bất Phàm vừa mỉa mai vừa hóa thành một luồng sáng lao về phía Cổ Thần Hải, lát nữa khi ngã xuống đất ngươi sẽ biết trên đời này không có gì là không thể, và phong hào đấu la cũng chẳng có gì ghê gớm. Sắc mặt Cổ Thần Hải trở nên vô cùng ngưng trọng, không còn dám coi thường người trẻ tuổi trước mắt. Hồn hoàng thứ tư và thứ năm trên người lão đồng loạt sáng lên. Hàng băng kiếm khí và lãnh nguyệt trảm, hai hồn kỹ gần như được tung ra trong nháy mắt, đây cũng là hai hồn kỹ lão có thể thi triển nhanh nhất. Hàng băng kiếm khí là kỹ năng tấn công quần thể, hàng chục đạo kiếm khí lao thẳng về phía đối phương, đủ để câu giờ. Lãnh nguyệt trảm thì có thể vung ra một đạo kiếm quang hình bán nguyệt với uy lực cực mạnh. Tiếc thay, Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm vừa xuất hiện, bất kể là hàng băng kiếm khí hay lãnh nguyệt trảm đều bị đập tan thành hư vô. Sau đó, Hạo Thiên Chù Y màu tím hung hãn nện về phía Cổ Thần Hải. Cổ Thần Hải kinh hãi, không dám đỡ cú chù y thế mạnh lực trầm này, vội vàng lùi lại. Đường Bất Phàm cười lạnh, cú chù y này nện xuống đồng cỏ, một luồng sóng xung kích đáng sợ từ Hạo Thiên Chù Y lan ra bốn phía. Đây chính là hồn kỹ thứ sáu của Đường Bất Phàm, Chấn Thiên Cửu Kích. Cổ Thần Hải nào ngờ sẽ có biến cố như vậy, cả người lập tức bị sóng xung kích đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy đợt sóng xung kích tiếp theo ập đến, lão vội vàng bay lên không trung, cuối cùng tránh được mấy đợt tấn công sau đó. Đường Bất Phàm cười như không cười nhìn lên trời, Cổ tiên sinh, mùi vị hồn kỹ thứ sáu của ta thế nào? Cổ Thần Hải lau vết máu trên khóe miệng, hừ lạnh nói, cũng thường thôi, tiếp theo, để ngươi mở mang tầm mắt về uy lực của hàng băng kiếm. Dứt lời, Cổ Thần Hải hóa thành một thanh hàng băng cự kiếm khổng lồ, những đường vân màu trắng trên thân kiếm vô cùng bắt mắt, tỏa ra hàng khí kinh người. Không chỉ vậy, hồn hoàng thứ 9 của lão cũng trực tiếp sáng lên. Từ xa, Đường Bất Phàm đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh ngút trời ập tới. Hắn không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, hóa thành Hạo Thiên chân thân, ánh sáng tím đen không ngừng nở rộ, dốc toàn lực thể hiện năng lực của Hạo Thiên Chù Y. Ngay sau đó, Hạo Thiên Chù Y đón gió lớn dần, biến thành một cây búa khổng lồ dài 80-90 mét, đầu búa to như một ngọn núi nhỏ. Tiếp đó, khi hồn hoàng thứ bảy của Đường Bất Phàm sáng lên, khí thế tỏa ra từ Hạo Thiên Chù Y càng lúc càng khủng khiếp, lôi quang màu tím bao phủ thân búa, tỏa ra khí tức hủy diệt. Một khắc sau, Hạo Thiên Chù Y màu tím và hàng băng kiếm màu trắng va vào nhau, trên không trung lập tức bùng nổ một luồng sáng chói mắt, lôi quang và hàng khí đan xen. Rất lâu sau, màn đêm mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Cả hai người đều bình tĩnh đứng trên mặt đất, dường như bất phân thắng bại. Đường Bất Phàm không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trên người xuất hiện không ít vết thương, trong cú va chạm vừa rồi hắn đã rơi vào thế hạ phong. Đối phương dù sao cũng là cường công hệ phong hào đấu la cấp 95, khi chưa dùng đến lĩnh vực để áp chế, hắn vẫn có phần yếu thế hơn. Nhưng nhờ thể chất cường tráng và đại chu thiên hỗn nguyên công, vết thương của hắn không nặng, chỉ là hồn lực đã tiêu hao gần một nửa. Ở phía bên kia, hai tay cổ thần hải không ngừng run rẩy, khóe miệng liên tục rỉ máu. Trong lão có vẻ đã đánh lui được Đường Bất Phàm, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng thảm trọng, đòn tấn công thuộc tính kép của Hạo Thiên Chu Y đâu có dễ dàng đỡ như vậy. Lúc này, cổ thần hải cũng có chút kinh hãi, Đường Bất Phàm này thật quá đáng sợ, chỉ mới là hồn thánh mà đã có thể đấu với lão đến mức lưỡng bại câu thương, lão không dám tưởng tượng khi đối phương trở thành phong hào đấu la sẽ đáng sợ đến mức nào. Đường Bất Phàm thấy bộ dạng thảm hại của cổ thần hải không nhịn được cười ha hả, cổ tiên sinh, không biết mặt có đau không? Bóp chết thiên tài, đây là câu chuyện nực cười nhất mà ta từng nghe. Sắc mặt cổ thần hải tái mét, không nói được lời nào. Đột nhiên, ánh mắt cổ thần hải sáng lên, như thể tìm lại được sự tự tin. Đường Bất Phàm, bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Vậy sao? Ta lại không nghĩ vậy, ngay cả hồn kỹ thứ 9 ngươi cũng đã dùng, còn có thể có chiêu trò gì nữa? Đường Bất Phàm thờ ơ nói. Cổ thần hải cười nói, ngươi mạnh đến đâu thì cảnh giới cũng chỉ là hồn thánh, hồn lực kém xa ta, dù có tiêu hao cũng đủ mài chết ngươi. Lần này, Đường Bất Phàm thật sự bật cười, không nói gì nữa, chỉ nhìn cổ thần hải một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, một tầng lôi quang lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, gần như trong nháy mắt đã bao trùm không gian vài nghìn mét vuông xung quanh. Ở rìa lĩnh vực, một lớp chắn dày đặc xuất hiện, biến không gian bên trong thành một khu vực khép kín. Thiên phú lĩnh vực. Cổ thần hải không nhịn được kinh hãi thốt lên. Đường Bất Phàm cười nói, đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng. Nói xong, Đường Bất Phàm liền lao về phía cổ thần hải. Cổ thần hải lập tức chạy ra ngoài lĩnh vực, nhưng vừa mới khởi động, lão đã cảm thấy có gì đó không ổn. Thực lực của lão bị áp chế đến 30%, ngay cả tốc độ cũng suy yếu đi rất nhiều. Đường Bất Phàm cười lạnh nhìn cổ thần hải đang cố trốn thoát. Theo một ý niệm của hắn, trên đường chạy của cổ thần hải, lôi đình chi lực bắt đầu ngưng tụ, nhanh chóng tạo thành 9 con lôi long chặn đường lão. Sắc mặt cổ thần hải sững lại, quyết đoán hóa thành khí hồn chân thân lao về phía lôi long. 9 con lôi long giận dữ gầm lên một tiếng, ngưng kết lại với nhau, tạo thành một con lôi long khổng lồ tấn công cổ thần hải. Phía sau, Đường Bất Phàm trực tiếp thi triển Hạo Thiên chân thân đánh tới. Chỉ vừa giao thủ, Đường Bất Phàm đã áp chế được cổ thần hải, khiến lão ta phải hét lên không thể nào. Không có gì là không thể, trong lôi đình lĩnh vực của ta, thực lực của ngươi bị áp chế 30%, còn sức mạnh của ta lại được tăng thêm 30%. Vậy nên, chịu thua đi. Đường Bất Phàm vừa tấn công vừa đã kích cổ thần hải. Gương mặt cổ thần hải lập tức lộ vẻ tuyệt vọng, lĩnh vực này quá biến thái. Cuối cùng, cổ thần hải chỉ cầm cự được 3 phút dưới sự tấn công vũ bão của Đường Bất Phàm rồi bại trận. Đường Bất Phàm không lập tức giết chết cổ thần hải, mà hứng thú nhìn lão. Cổ thần hải nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Giao ra những vật liệu ngươi định dùng để luyện chế thần khí lần này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Cổ thần hải nghi hoặc hỏi, ngươi không giết ta? Sao thế, cổ tiên sinh chán sống rồi à, nếu vậy, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Đường Bất Phàm khẽ cười. Cổ thần hải tiếp tục nói, có thể cho ta biết lý do không? Ánh mắt Đường Bất Phàm trở nên xa xăm, thứ nhất, mâu thuẫn giữa chúng ta chưa đến mức sinh tử. Thứ hai, ngươi đã dùng vật liệu thần khí để đổi lấy mạng của mình. Đơn giản vậy thôi sao? Cổ thần hải có chút không tin. Đường Bất Phàm gật đầu, chính là đơn giản như vậy, được rồi, mau giao đồ ra đây. Cổ thần hải vẫn còn bán tín bán nghi, cuối cùng đành lấy ra một chiếc vòng tay trữ vật giao cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thuận tay nhận lấy vòng tay trữ vật, không thèm nhìn mà cất ngay vào 33 trọng thiên. Hắn vốn không phải là kẻ hiếu sát, hơn nữa hắn và cổ gia ở cực bắc cũng không có mâu thuẫn gì lớn, nên đã tha cho cổ thần hải. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn xem như đã nhận một phần ân tình của cổ thiên nhất tiền bối, dù sao hắn cũng đã có được hồn cốt và bảo tàng của người ta. Ở một nơi khác, trên lầu 3 của Lôi Vân thần tượng phô, vợ chồng Lôi Phong vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Đường Bất Phàm, dù sao đối phương cũng là một vị phong hào đấu la. Trên lầu 2, cổ Hân Giao cho mày lo lắng, luôn cảm thấy có chút bất an. Bên cạnh, cổ Trường Hưng thờ ơ nói, Hân Giao, muội không tin tưởng thần hải thúc sao? Thần hải thúc là phong hào đấu la cấp 95, thực lực của chú ấy dù xếp trong các trưởng lão của cổ gia chúng ta cũng thuộc hàng đầu. Đối phó với một hồn đế chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nhưng thần hải thúc đã đi 4 tiếng rồi, nếu thật sự dễ như trở bàn tay thì đã sớm quay về rồi. Cổ Hân Giao khẽ thở dài. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang bên ngoài. Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng nhìn nhau, thần Hải Thúc về rồi. Hai người vội vàng lao ra khỏi phòng chạy xuống lầu, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến họ kinh ngạc. Thần Hải Thúc của họ vậy mà đang cười nói vui vẻ với Đường Bất Phàm. Người sửng sốt không chỉ có hai người họ, mà còn có Lôi Phong vội vàng chạy tới. Đường Bất Phàm khẽ cười nói, Lôi đại ca, để huynh lo lắng rồi, ta và Cổ tiên sinh chỉ tỉ thí một chút thôi, huynh về nghỉ ngơi trước đi. Lôi Phong nhìn qua lại giữa hai người hồi lâu, rồi mới mang theo vẻ nghi hoặc trở về lầu ba. Tuy nhiên, Cổ Hân Giao lại để ý thấy cả Cổ Thần Hải và Đường Bất Phàm đều đã thay một bộ quần áo mới, còn chuyện gì đã xảy ra thì không ai biết. Sau đó, Đường Bất Phàm và Cổ Thần Hải đều trở về phòng riêng của mình trên lầu 2. Tại phòng của Cổ Thần Hải, Cổ Trường Hưng không nén được sự bối rối trong lòng, Thần Hải Thúc đã hỏi được từ miệng Đường Bất Phàm về nơi tọa hóa của Cổ Thiên Nhất lão tổ và tấm bản đồ kho báu chưa. Trường Hưng, Hân Giao, chuyện này các con đừng nhắc đến nữa, sau này cũng không được đắc tội với Đường Bất Phàm. Phải rồi, ngày mai các con ra ngoài hỏi thăm tin tức về Hạo Thiên Tông, càng chi tiết càng tốt. Cổ Thần Hải phức tạp thở dài một hơi. Cổ Trường Hưng gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cổ Hân Giao trong lòng khẽ động, không nhịn được hỏi, Thần Hải Thúc, thực lực của Đường Bất Phàm thật sự mạnh đến vậy sao? Cổ Thần Hải nhìn cô cháu gái thiên chi kiêu nữ của Cổ gia, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta chỉ có thể nói cho con biết, Đường Bất Phàm không phải hồn đế, mà là thất hoàng hồn thánh, hồn lực đã đạt đến cấp 77. Sáu hồn hoàng đầu của hắn đúng như lời Lôi Phong nói, nhưng hồn hoàng thứ bảy của hắn lại là màu đỏ, hơn nữa hắn cũng giống con, sở hữu thiên phú lĩnh vực. Nói đến cuối, Cổ Thần Hải không khỏi thở dài. Cổ Trường Hưng không phục nói, Thần Hải Thúc, cho dù thực lực của hắn có thể sánh với phong hào đấu la, nhưng cổ gia chúng ta có thể điều thêm vài vị cường giả phong hào đấu la nữa, con không tin không bắt được một hồn thánh như hắn. Con đã từng đọc ghi chép, Cổ Thiên Nhất lão tổ năm xưa có đủ một bộ hồn cốt hoàn chỉnh, Đường Bất Phàm này chắc chắn đã tìm được nơi tọa hóa của lão tổ, vậy thì hắn cũng đã nhận được 6 khối hồn cốt đó, đó là 6 khối hồn cốt đó. 5 khối hồn cốt khác thì thôi, chỉ là hồn cốt vạn năm thông thường. Nhưng khối xương chân trái là từ băng phách tuyết viên 10 vạn năm, đó là hồn cốt 10 vạn năm đó. Cổ gia của họ tích lũy 3 vạn năm cũng chỉ có hơn 10 khối hồn cốt, mà những hồn cốt này về cơ bản đều nằm trên người các trưởng lão, đám tiểu bối như họ căn bản không có tư cách nhận được. Cổ Thần Hải khẽ lắc đầu, nghiêm túc nhìn Cổ Trường Hưng, Trường Hưng, con quá ngây thơ rồi. Ta không ngại nói cho con biết, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của Đường Bất Phàm, muốn bắt được hắn, con nghĩ cần phải trả cái giá gì. Vậy có thể để gia gia của con ra tay. Ông ấy là phong hào đấu la cấp 97, tuyệt đối có thể bắt được Đường Bất Phàm. Cổ Trường Hưng dù kinh ngạc nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Cổ Thần Hải lại thở dài một tiếng, Trường Hưng, ta chỉ hỏi con một câu, ai sẽ đi thông báo cho đại trưởng lão? Hơn nữa Đường Bất Phàm không phải kẻ ngốc, ba chúng ta bất kể ai rời đi, e rằng hắn sẽ lập tức hạ sát thủ. Hắn muốn giết hai đứa con thì quá dễ dàng. Sắc mặt Cổ Trường Hưng lập tức trở nên vô cùng khó coi, không nói được lời nào. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác trên lầu 2, Đường Bất Phàm thu hồi tinh thần lực, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Hắn vội vàng lấy ra khối xương chân trái của Cổ Thiên Nhất tiền bối từ trong túi bên hông, nếu không phải Cổ Trường Hưng nhắc đến, hắn đã quên mất khối hồn cốt này. Đây là một khối hồn cốt trắng như tuyết, hồn lực nội liễm, căn bản không nhìn ra được niên hạn, không ngờ lại là một khối hồn cốt 10 vạn năm, hơn nữa cũng rất phù hợp với hắn. Đường Bất Phàm không do dự nữa, bắt đầu hấp thu khối hồn cốt 10 vạn năm này. Rất nhanh, cả người hắn chìm trong một tầng ánh sáng trắng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa giờ thoáng chốc đã qua. Đường Bất Phàm mở mắt ra, khối hồn cốt này quả nhiên là hồn cốt 10 vạn năm, trực tiếp mang lại cho hắn hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất, băng phách lãnh vực trảm, ngưng tụ hồn lực trong cơ thể vào chân trái, chém ra hàng chục đạo kiếm quang cực hàn. Hồn kỹ thứ hai, băng phong vạn lý, ngưng tụ toàn bộ công lực vào chân trái, bộc phát ra hàng khí có thể đóng băng vạn vật, phạm vi đóng băng phụ thuộc trực tiếp vào lượng hồn lực. Hắn vô cùng hài lòng với hiệu quả của hai hồn kỹ này. Bây giờ trên người hắn đã có 5 khối hồn cốt, đồng thời nắm giữ nhiều loại sức mạnh khác nhau. Sừng tê giác sấm sét trên trán nắm giữ lôi điện chi lực, tay phải nắm giữ không gian chi lực, chân trái nắm giữ băng tuyết chi lực, đôi cánh phượng hoàng sau lưng nắm giữ hỏa nguyên tố chi lực và niết bàn chi lực. Bây giờ chỉ còn thiếu xương cánh tay trái, xương đùi phải và 3 khối hồn cốt thân mình. Hắn cũng có yêu cầu riêng đối với thuộc tính của 3 khối hồn cốt này, nhất định phải là thuộc tính mà hắn chưa từng sở hữu. Lắc đầu, Đường Bất Phàm bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Cổ gia ở cực Bắc. Đây là một thế lực cổ xưa đã truyền thừa 3 vạn năm, nội tình sâu không lường được, đây cũng là một trong những lý do hắn không giết Cổ Thần Hải. Một thế lực như vậy dù không bằng Võ Hồn Điện, nhưng cũng không kém là bao. Tuy nhiên, Cổ Trường Hưng chắc chắn đã nảy sinh lòng tham với hắn, vậy thì trước khi hắn rời khỏi thành Lôi Vân, tuyệt đối không thể để họ trở về Cổ gia. Sau khi làm rõ điều này, Đường Bất Phàm bắt đầu kiểm tra các vật liệu trong vòng tay. Không hổ là cổ gia cực bắc, vật liệu chuẩn bị trong vòng tay quả thật phong phú. Hơn nữa không gian bên trong vòng tay cực lớn, ít nhất cũng có vài chục mét khối. Khoáng thạch bên trong tuy không nhiều, nhưng mỗi loại đều không hề tầm thường. Chỉ những loại hắn nhận ra đã có vạn niên hàng thiết, tam sắc vân mẫu, phỉ thúy băng ngọc, hỏa lưu ly, hơn 10 loại vật liệu quý giá. Những vật liệu cấp bậc này chỉ được chất đống tùy tiện, đủ thấy cổ gia cực bắc giàu có đến mức nào. Thứ thực sự thu hút sự chú ý của Đường Bất Phàm là mấy loại vật liệu thần bí được đặt riêng trong không gian vòng tay, mấy thứ này hắn không nhận ra một loại nào. Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là những vật liệu mà cổ gia dùng để chế tạo thần khí. Lòng hắn trở nên kích động, nhưng nghĩ đến lúc này đã là đêm khuya, cuối cùng hắn đành từ bỏ ý định kiểm tra ngay lập tức. Sáng hôm sau, tám người bọn Đường Bất Phàm vui vẻ ăn sáng, dường như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Đột nhiên, ánh mắt Đường Bất Phàm rơi vào cổ Trường Hưng phải không? Lát nữa đến phòng chế tạo phụ ta một tay. Tại sao ta phải phụ ngươi? Cổ Trường Hưng sửng sốt, lập tức từ chối. Đường Bất Phàm khẽ cười, ngươi không đồng ý, thì cổ Hân Giao sẽ phải phụ ta. Tóm lại hai người các ngươi phải có một người giúp ta, tự các ngươi thương lượng đi. Cổ Thần Hải nhíu mày, định mở miệng nhưng rồi lại thôi. Lão cảm thấy dù mình có nói, Đường Bất Phàm cũng sẽ không thay đổi ý định, xem ra hắn vẫn chưa yên tâm về họ. Đúng lúc này, cổ Hân Giao tự mình đề nghị, Đường Bất Phàm, ta đến phụ ngươi. Đường Bất Phàm nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Cổ Trường Hưng thấy vậy, vội nói, Hân Giao, để ta đi, việc nặng nhọc này cứ giao cho ta. Không cần, ta lớn thế này rồi, còn chưa từng vào phòng rèn, coi như trải nghiệm cuộc sống một chút. Cổ Hân Giao ngữ khí kiên quyết, vẻ mặt rất hứng thú. Đường Bất Phàm khinh bỉ liếc nhìn cổ Trường Hưng, cũng cho ngươi là một đấng nam nhi, còn không bằng một cô gái. Với cái bộ dạng này của ngươi, ta thấy cả đời này đừng hòng ôm được mỹ nhân về, ha ha. Cổ Trường Hưng lập tức đỏ mặt tía tai, muốn phản bác nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không hề để tâm, ngược lại còn nhìn cổ Trường Hưng với vẻ mặt hài hước, coi như cho gã này một bài học. Bên cạnh, trong đầu cổ Thần Hải lóe lên một tia sáng, ánh mắt đột nhiên rơi vào Đường Bất Phàm và cổ Hân Giao. Nếu Đường Bất Phàm và Hân Giao ở bên nhau, vậy thì đồ vật của cổ Thiên Nhất lão tổ có phải là gián tiếp trở về tay cổ gia không? Nghĩ đến đây, khóe miệng cổ Thần Hải không khỏi nở một nụ cười kỳ lạ, kết quả như vậy dường như cũng không tệ. Rất nhanh, mọi người đã ăn xong bữa sáng. Đường Bất Phàm bèn dẫn cổ Hân Giao đến phòng chế tạo ở lầu 1, còn cổ Thần Hải thì dẫn cổ Trường Hưng vào thành tìm hiểu tin tức về Hạo Thiên Tông. Trên lầu 3, Vân Phỉ đột nhiên nói, Phong ca, huynh nói xem Bất Phàm và vị Hân Giao tiểu thư này có phải là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp không? Lôi Phong sững sờ, nàng đó, thật là không biết nhìn tình hình, với lập trường của hai bên, làm sao có thể ở bên nhau được? Lập trường đối nghịch thì đã sao? Với sự ưu tú của Bất Phàm, sớm muộn gì cũng sẽ thu hút cô ấy, ta cảm thấy hai người họ có hy vọng. Vân Phỉ hừ nhẹ một tiếng. Lôi Phong chỉ cười thờ ơ, tại phòng chế tạo ở lầu 1, cổ Hân Giao hứng thú nhìn người thanh niên trước mắt. Nghe Thần Hải Thúc nói ngươi là một hồn thánh cấp 77, nhưng truyền ngôn lại nói ngươi chỉ mới 20 tuổi, ngươi làm thế nào vậy? Đường Bất Phàm liếc cổ Hân Giao một cái, bị chuyện nói, bản công tử chính là sáng thế thần chuyển thế, cổ kim độc nhất, hồn lực bẩm sinh cấp 30. Tu luyện đối với ta mà nói, đơn giản như ăn cơm uống nước, một hồn thánh thì có là gì? Ngươi nói dối. Làm gì có hồn lực bẩm sinh cấp 30, không muốn nói thì thôi. Cổ Hân Giao tuy đơn thuần nhưng không ngốc, làm sao tin được lời nói nhảm của Đường Bất Phàm. Khóe miệng Đường Bất Phàm nở nụ cười, không nhịn được muốn treo chọc cô một chút, bèn nói một cách nghiêm túc. Ta không hề nói bậy. Hồn lực bẩm sinh viên mãn là thiên phú cao nhất của người thường, hồn lực bẩm sinh cấp 20 là thiên phú của thần nhân, còn hồn lực bẩm sinh cấp 30 chỉ có sáng thế thần chuyển thế như ta mới có. Nếu không, ngươi nói cho ta xem, làm sao tu luyện đến hồn thánh ở tuổi 20? Cổ Hân Giao lập tức bị Đường Bất Phàm lừa, cảm thấy lời hắn nói dường như cũng có chút đạo lý. Nàng là người có hồn lực bẩm sinh viên mãn, có vô số tài nguyên của cổ gia, lại chăm chỉ tu luyện nhiều năm, vậy mà ở tuổi 20 cũng chỉ mới tu luyện đến cấp 55. Muốn tu luyện đến cấp 77, e rằng ít nhất cũng phải mất mười mấy năm nữa. Ha ha! Đường Bất Phàm nhìn bộ dạng trầm tư của cổ Hân Giao, không nhịn được cười phá lên. Cổ Hân Giao lập tức nhận ra, hậm hực nhìn Đường Bất Phàm, ngươi trêu ta. Ai bảo ngươi ngốc như vậy, ngay cả chuyện hoang đường như thế cũng tin, thật phải bái phục sự ngây thơ của ngươi. Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng. Cổ Hân Giao hừ nhẹ một tiếng không nói gì. Đường Bất Phàm tiện tay vung một cái, trên lò lửa xuất hiện một khối khoáng thạch đen nhánh, đường kính của nó hơn một mét, tỏa ra một luồng hàn khí lạnh buốt. Vòng tay lãnh nguyệt của Cổ gia chúng ta sao lại ở trong tay ngươi, ta nhớ rõ ràng nó ở trong tay thần hải thúc mà. Mặt Cổ Hân Giao hơi biến sắc, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay của Đường Bất Phàm. Đây là chiến lợi phẩm của ta, mà chiếc vòng này tên là lãnh nguyệt sao? Tên này ta rất thích. Đường Bất Phàm không quay đầu lại nói. Sắc mặt Cổ Hân Giao khẽ động, kết hợp với những lời thần hải thúc nói trước đó, nàng dường như đã hiểu ra điều gì. Đường Bất Phàm thì đi vòng quanh khối khoáng thạch này không ngừng quan sát, cảm giác có chút giống hàng tâm thiết tinh, nhưng để phân biệt rõ ràng thì cần phải xác nhận thêm một bước. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, bảy hồn hoàng tự nhiên hiện ra. Cách đó vài mét, sắc mặt Cổ Hân Giao cứng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đường Bất Phàm thì dùng búa nện mạnh vào khối khoáng thạch đen nhánh, một luồng lôi quang lan dọc theo bề mặt tiếp xúc. Rắc một tiếng, bề mặt khối khoáng thạch đen nhánh bắt đầu vỡ vụn, từng mảng rơi ra. Tâm trạng Đường Bất Phàm không khỏi trở nên kích động, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Khi lớp vỏ khoáng thạch bên ngoài rơi ra, một luồng ánh sáng xanh lam chói mắt chiếu vào mắt hai người, đồng thời kèm theo một luồng hàn khí cực độ khuếch tán ra bốn phía, hàn khí đi đến đâu, mọi thứ đều biến thành băng. Đường Bất Phàm thấy vậy, lại gõ thêm một búa nữa, những tảng đá đen nhánh rơi xuống ngày càng nhiều, hàn khí cũng ngày càng mạnh. 3 phút sau, toàn bộ lớp vỏ khoáng thạch bên ngoài đã rơi hết. Đây là một khối kim loại màu xanh thẳm, tỏa ra ánh hào quang chói lọi, từng luồng hàn khí không ngừng lan ra bốn phía, nơi nó đi qua, một vùng băng giá hiện ra. Đường Bất Phàm vận hồn lực, sau lưng hiện ra một đôi cánh, ngay sau đó trên người dâng lên từng đợt ngọn lửa màu vàng đỏ, không ngừng làm tan chảy lớp băng xung quanh. Dù là Phượng Hoàng Hỏa Diễm uy mãnh cũng phải mất một lúc mới làm tan được lớp băng xung quanh, để lộ ra hình dáng thực sự của nó. Cổ Hân Giao lại một lần nữa kinh ngạc, ánh mắt qua lại giữa đôi cánh sau lưng Đường Bất Phàm và khối kim loại màu xanh thẳm. Đường Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn khối kim loại màu xanh thẳm, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Nếu hắn không đoán sai, thứ này nên được gọi là cực hàn lam kim. Đây là một loại tiên liệu chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là bảo vật dùng để luyện chế tiên khí. Hắn biết được điều này là vì cổ thư truyền thừa của Hỗn Nguyên Kiếm Tông có đề cập, thời thượng cổ, có kiếm tiên dùng cực hàn lam kim luyện chế tiên khí, một kiếm tỏa hàn quang khắp 19 châu, hàn khí tràn ngập 3 vạn dặm. Nếu thật sự là cực hàn lam kim, e rằng với thực lực hiện tại của hắn căn bản không thể rèn đúc nó. Nghĩ đến đây, Phượng Hoàng thần hỏa trên người Đường Bất Phàm bốc lên, hóa thành một con hỏa phượng hoàng nhỏ lao về phía cực hàn lam kim. Một khắc sau, Phượng Hoàng thần hỏa bao bọc lấy cực hàn lam kim, không ngừng nung chảy nó. Nhưng chỉ một lát sau, chuyện bất ngờ xảy ra, cực hàn lam kim đột nhiên bùng phát ra một lượng lớn hàn khí, dập tắt Phượng Hoàng thần hỏa trong nháy mắt. Gương mặt Đường Bất Phàm lộ ra nụ cười vui mừng, 89 phần 19 là cực hàn lam kim. Cổ Hân Giao nhìn cảnh này kinh ngạc thốt lên, hàn khí thật đáng sợ, vậy mà có thể dập tắt Phượng Hoàng chi hỏa. Rốt cuộc là kim loại gì vậy? Cực hàn lam kim, nghe đồn chứa đựng một phần bản nguyên của băng, là kim loại lạnh nhất thế gian. Đường Bất Phàm nhớ lại nói. Hàn khí của nó tuyệt diệt vạn vật, bản thân lại cực kỳ cứng rắn, không phải dị hỏa nào cũng có thể làm tan chảy. Cổ Hân Giao nhíu mày, theo lời ngươi nói, chẳng phải là không thể rèn đúc sao? Đây đều là truyền thuyết, phải tự mình thử mới có thể xác định. Ngươi đứng xa ra một chút, ta sắp ra tay rồi. Đường Bất Phàm vừa nói vừa vận nội lực rót vào Hạo Thiên Chù Y. Cổ Hân Giao thân hình lóe lên, rời khỏi lò lửa. Một khắc sau, Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Bất Phàm tỏa ra lôi quang, trong lôi quang ẩn chứa ánh sáng đen, rồi Đường Bất Phàm dốc toàn lực vung ra cú chù y này. Ầm một tiếng, cực hàn lam kim bị Đường Bất Phàm một chù y nện sâu vào lòng đất, đập xuyên cả lò lửa, lực lượng đáng sợ làm mặt đất rung chuyển. Trong đại sảnh, Lôi Phong cũng cảm nhận được mặt đất rung lắc, vội vàng xông vào phòng chế tạo. Bất Phàm, có chuyện gì vậy? Nhưng khi anh nhìn rõ tình hình trong phòng chế tạo, cũng không nhịn được co rút đồng tử. Trong phòng chế tạo xuất hiện một cái hố cực lớn, lò lửa vốn ở đó đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại một ít linh kiện hỗn tạp. Bên cạnh hố, Đường Bất Phàm đang lúng túng nhìn anh. Lôi đại ca, ta không cẩn thận làm hỏng lò rèn rồi. Lôi Phong và Cổ Hân Giao nhanh chóng đi đến bên cạnh hố, nhìn cái hố có đường kính hơn 2 mét, sâu đến 5 mét, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, lực phá hoại thật kinh người. Cú chù y này của Đường Bất Phàm khủng bố đến mức nào, cái hố trên mặt đất chính là minh chứng tốt nhất, ít nhất cũng là lực phá hoại cấp hồn đế. Nhưng điều thực sự khiến họ mở rộng tầm mắt vẫn là khối kim loại màu xanh thẳm trong hố. Chịu một cú chù y như vậy của Đường Bất Phàm, khối cực hàn lam kim này vậy mà không hề xuất hiện dù chỉ một vết nứt, bề mặt thậm chí còn không có một vết lõm, hoàn toàn không hề hấn gì. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ thu hồi Hạo Thiên Chù Y, tay phải ngưng tụ chân khí thành một bàn tay khổng lồ nhặt cực hàn lam kim lên. Mắt Lôi Phong sáng lên, chăm chú đánh giá khối kim loại trong tay Đường Bất Phàm, miệng không ngớt lời khen ngợi. Kim loại thật cứng rắn, ngay cả đệ cũng không thể làm nó hư hại một chút nào. e rằng trên đời này không ai có thể chế tạo nó. Rốt cuộc là kim loại gì, hình như ngay cả trong bảo điển chế tạo mà lão tổ để lại cũng không có ghi chép. Nghe Đường Bất Phàm nói đây là cực hàn lam kim. Cổ Hân Giao xen vào. Lôi Phong kinh ngạc, Bất Phàm, thứ này gọi là cực hàn lam kim sao? Nhiều lời. Đường Bất Phàm không nhịn được trừng mắt nhìn Cổ Hân Giao. Ta đọc được trong một cuốn cổ tịch, nói rằng loại kim loại này có bản nguyên của băng, sở hữu hàn khí vô song, không phải dị hỏa nào cũng có thể luyện được. Ngay cả Phượng Hoàng Thần Hỏa ta đang có cũng không luyện được, ít nhất cũng phải đợi ta trở thành phong hào đấu la mới có thể nung chảy nó. Cổ Hân Giao thấp giọng nói, đồ cường đạo. Đường Bất Phàm không để ý đến Cổ Hân Giao, trực tiếp thu cực hàn lam kim vào. Tiếp đó, chỉ thấy tay phải hắn vung lên, trên bệ trong phòng chế tạo xuất hiện ba món đồ. Một khối quặng sắt đen nhánh sáng bóng, một khối đá đỏ rực như trái tim, và một khối ngọc thạch tỏa ra hàn khí bức người. Mắt Lôi Phong sáng lên, lập tức bị ba món đồ này thu hút. Anh không kìm được bước tới xem, thậm chí còn phóng ra võ hồn để cẩn thận phân biệt, rồi mới xác định được lai lịch của ba món đồ này. Huyền Tinh Thiết Mẫu, Hoàng Huyết Xích Tâm Thạch và Vạn Niên Mã Não Vương. Chính vì nhận ra được lai lịch của chúng, mặt Lôi Phong kích động đến đỏ bừng, tò mò nhìn Đường Bất Phàm. Bất Phàm, những thứ này đều là vật liệu cực phẩm. Để lấy từ đâu vậy? Bất kỳ món nào trong đây đều có thể dùng để chế tạo thần khí. Khóe miệng Đường Bất Phàm mỉm cười, đây là cổ tiên sinh tặng cho ta. Lôi Phong khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã hiểu ý trong lời nói của Đường Bất Phàm. Không có gì bất ngờ, đây chính là những vật liệu mà cổ gia cực bắc nhờ họ luyện chế thần khí. Cổ Hân Giao nhìn ba món đồ này vô cùng đau lòng và không cam tâm, đây là những vật liệu quý giá mà cổ gia họ đã sưu tầm cả trăm năm qua, vốn dùng để chế tạo một bộ áo giáp thần khí. Nhưng giờ đây lại rơi vào tay Đường Bất Phàm, cô cũng không biết sau khi về gia tộc phải giải thích với phụ thân mình như thế nào. Lôi Phong cảm thán, ba món đồ này ta chỉ mới thấy qua Huyền Tinh Thiết Mẫu, hai loại còn lại chỉ thấy qua ghi chép mà thôi, không ngờ thế gian thật sự có những thứ này. Lôi đại ca, Huyền Tinh Thiết Mẫu và Vạn Niên Mã Não Vương ta có chút hiểu biết, nhưng Hoàng Huyết Xích Tâm Thạch này thì lại chưa từng nghe qua. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, nói ra nghi vấn của mình. Lôi Phong nhớ lại nói, Hoàng Huyết Xích Tâm Thạch từ xưa đến nay xuất hiện không nhiều, để chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, bởi vì điều kiện hình thành của nó quá khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến mức nào? Nghe đồn không chỉ phải hấp thu máu của Phượng Hoàng, mà còn phải trải qua ngọn lửa thiêu đốt hàng vạn năm mới có thể hình thành, là một trong những vật liệu kim loại thuộc tính hỏa quý giá nhất. Lôi Phong cảm thán nói. Cổ Hân Giao giật mình nói, Phượng Hoàng dù trong hồn thú cũng là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, trên thế giới hiện nay có Phượng Hoàng tồn tại hay không cũng là một ẩn số. Thôi thì coi như trước đây từng có Phượng Hoàng tồn tại, nhưng nơi nào có ngọn lửa có thể cháy hàng vạn năm chứ? Đường Bất Phàm thì thần sắc khẽ động, trước đây khi hấp thu hồn cốt đôi cánh, hình ảnh Phượng Hoàng rơi xuống ở địa điểm đó có lẽ có thể sinh ra Hoàng Huyết Xích Tâm Thạch. Ta biết có một nơi, ngọn lửa ở đó cháy mãi không tắt. Lôi Phong đột nhiên nói. Đường Bất Phàm và Cổ Hân Giao đồng thanh hỏi, ở đâu? Nói xong, Cổ Hân Giao hơi đỏ mặt, quay mặt sang một bên, còn Đường Bất Phàm thì ánh mắt nóng rực nhìn Lôi Phong. Lôi Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, nơi đó gọi là Phần Thiên Hỏa Hải, là một nơi hung hiểm, ngọn lửa bên trong vĩnh viễn không tắt, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Lôi Đình Hạp Cốc, đã tồn tại hàng vạn năm. Lôi đại ca, nghe huynh nói vậy thì Phần Thiên Hỏa Hải này hẳn là rất nổi tiếng mới đúng, nhưng sao ta chưa từng nghe qua? Đường Bất Phàm nhíu mày. Lôi Phong thở dài một hơi, Bất Phàm, Phần Thiên Hỏa Hải khác với Lôi Đình Hạp Cốc. Nghe nói ở đó ngoại trừ hồn sư hệ hỏa, các hồn sư khác về cơ bản không thể sinh tồn, tự nhiên không ai nhắc đến. Cổ Hân Giao không nhịn được nói, Lôi đại ca, Phần Thiên Hỏa Hải đó ở đâu vậy à? Nó nằm trong sa mạc hoang vu ở phía tây nam của đế quốc Tinh La. Lôi Phong đáp. Đường Bất Phàm không khỏi nói, sa mạc hoang vu sao? Đợi sau khi cuộc thi thần tượng lần này kết thúc, ta sẽ đi một chuyến. Lôi Phong có chút lo lắng nói, Bất Phàm, còn một chuyện phải nói cho đệ biết, Phần Thiên Hỏa Hải còn là nơi tập trung của hồn thú hệ hỏa, nên đệ phải cẩn thận một chút. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu. Phải rồi, Bất Phàm, ba loại vật liệu này đệ định xử lý thế nào? Lôi Phong không nhịn được hỏi. Đường Bất Phàm nghĩ một lúc, tự nhiên là dùng để chế tạo thần khí. Nhưng tạm thời chưa làm, vẫn là đợi Lôi Thúc trở về rồi nói sau. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Lôi Phong, Đường Bất Phàm bắt đầu chế tạo lò rèn. Trong lúc này, Cổ Hân Giao thì hậm hực kéo ống bể, ra dáng một người học việc. Lôi Phong đã vài lần định thay Cổ Hân Giao, nhưng tính tình cô gái này quá quật cường, anh đành phải từ bỏ. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng chế tạo xong một cái lò rèn mới tinh. Lôi Phong không ngớt lời thán phục, Bất Phàm, đệ quả thật là một thiên tài chế tạo, nhanh như vậy đã hoàn thành. Nếu là ta, chỉ riêng việc tinh luyện tạp chất trong hàng thiết cũng đã mất cả ngày. chỉ riêng điểm này, đệ cũng đủ để bước vào cảnh giới thần tượng. Đường Bất Phàm cười hì hì, Lôi đại ca quá khen rồi, ta còn nhiều thứ phải học hỏi. Giả tạo. Cổ Hân Giao không ưa bộ dạng đắc ý này của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lúc này tâm trạng khá tốt, trêu ghẹo nói, sao nào, không phục à, ngươi chỉ cần có thể loại bỏ tạp chất trong một khối thiên niên hàng thiết, ta liền công nhận ngươi lợi hại. Vẻ mặt Cổ Hân Giao ngưng trọng, hậm hực nói, thử thì thử, không phải chỉ là rèn sắt thôi sao? Ta không tin mình không làm được. Đường Bất Phàm lộ ra nụ cười gian xảo, đưa cây chú tạo chù y trong tay qua. Cổ Hân Giao vô thức nhận lấy, nhưng không ngờ cây búa trong tay Đường Bất Phàm trông nhẹ nhàng là thế, đến tay mình lại nặng trịch. Trong chốc lát, cô không đỡ nổi, suýt chút nữa đã làm rơi trúng chân mình. Đường Bất Phàm không khỏi cười ha hả. Lôi Phong không nhịn được nhắc nhở, Hân Giao tiểu thư, cây chú tạo chù y này nặng 500 cân, không hợp với cô đâu, cô qua bên tường kia chọn một cây nhẹ hơn đi. Cổ Hân Giao không chịu thua, không phải chỉ có 500 cân thôi sao, ta không phải là không cầm nổi. Nói xong, Cổ Hân Giao vận hồn lực nhất cây búa lên, có chút đắc ý nhìn Đường Bất Phàm. Lôi Phong không khỏi vỗ trán, cạn lời, chỉ có thể thầm than tuổi trẻ thật tốt, ngay cả con gái cũng có tính hiếu thắng. Đường Bất Phàm thì cười như không cười nhìn Cổ Hân Giao. Cổ Hân Giao hừ nhẹ một tiếng, đi đến lò rèn, chuẩn bị bắt chước dáng vẻ của Đường Bất Phàm để gõ kim loại. Nhưng mà, ngay lần đầu tiên đã gõ trượt, đánh bay khối thiên niên hàng thiết trên lò lửa, sau đó lực phản chấn từ cây búa làm tay cô rung lên, cây búa trực tiếp bay ra ngoài. Đường Bất Phàm tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình đã tóm lấy cây búa. Cổ Hân Giao cả người lập tức sững sờ, sự chênh lệch quá lớn trong nháy mắt đã làm tan vỡ tâm lý của cô, đôi mắt thoáng chốc đã ương ướt, nhưng vì tính cách quật cường, cô cố nén uất ức, không hề khóc. Ở một nơi khác, Cổ Thần Hải và Cổ Trường Hưng sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng cũng biết được mọi thông tin về Hạo Thiên Tông và Đường Bất Phàm. Trong phòng riêng trên lầu 2 của quán trà Mây Lĩnh, Cổ Trường Hưng mặt mày khổ sở, Thần Hải thúc, không ngờ Đường Bất Phàm này lại là song sinh võ hồn, hơn nữa còn sở hữu sát thần lĩnh vực. Thật quá biến thái. Song sinh võ hồn, ngay cả trong lịch sử 3 vạn năm của cổ gia chúng ta cũng chưa từng xuất hiện một người. Chuyện đó còn chưa là gì, đáng sợ hơn là Hạo Thiên Tông đứng sau lưng hắn. Mặc dù bây giờ đã ẩn, nhưng số lượng phong hào đấu la bề nổi đã có 4 người, tính cả hắn nữa là có sức chiến đấu của 5 vị phong hào đấu la, không kém cổ gia chúng ta là bao. Hơn nữa Hạo Thiên Tông này còn có cả đồng minh. Cổ Thần Hải cao mày, rất lâu sau mới nói ra một câu như vậy. Cổ Trường Hưng là một trong song tử tinh của cổ gia, tự nhiên thông minh, hắn biết chuyện lấy lại di vật của Cổ Thiên Nhất lão tổ e là không còn hy vọng. Hồi lâu sau, Cổ Trường Hưng lại lên tiếng, Thần Hải thúc, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì à? Ta cũng không ngờ đại lục trong 100 năm qua lại sóng gió đến vậy, xem ra sớm muộn gì cũng sẽ có đại chiến bùng nổ. Tạm thời cứ chưa về gia tộc, quan sát tình hình đại lục đã rồi tính. Cổ Thần Hải chậm rãi nói. Cổ Trường Hưng tiếp tục nói, Thần Hải thúc, vậy chuyện thần khí phải giải thích với tộc trưởng thế nào à? Cổ Thần Hải sâu sắc nhìn Cổ Trường Hưng một cái, việc này ta tự có tính toán, con không cần lo lắng. Cổ Trường Hưng trong lòng chấn động, có chút không hiểu, hoàn toàn không rõ ý của Thần Hải thúc. Sau đó, hai người Cổ Thần Hải quay trở lại Lôi Vân Thần Tượng Phô. Trong phòng chế tạo ở lầu 1, Cổ Trường Hưng không thể tin vào mắt mình. Tiểu công chúa của cổ gia họ lại đang cầm chú tạo chú y gõ kim loại, ngược lại Đường Bất Phàm lại đang kéo ống bể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hân Giao, muội có biết mình đang làm gì không? Việc này hoàn toàn không hợp với thân phận của muội, mau buông xuống. Cổ Hân Giao mặt đầy vẻ quật cường, ta biết mình đang làm gì, huynh mau ra ngoài đi, ở đây không có chuyện của huynh. Cổ Trường Hưng không khuyên Hân Giao nữa, hắn rất hiểu tính cách của cô, không đụng phải tường nam sẽ không quay đầu. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được trừng mắt nhìn Đường Bất Phàm. Tên họ Đường kia, đây có phải là chuyện tốt ngươi làm không? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, chuyện này không liên quan đến ta, là chính cô ấy quyết định. Vẻ mặt Cổ Trường Hưng sững lại, thật ra trong lòng hắn cũng biết rõ, không ai có thể ép Hân Giao làm bất cứ chuyện gì. Đường Bất Phàm nhìn Cổ Hân Giao gõ loạn xạ vào khối thiên niên hàng thiết, cứ đà này, 10 ngày cũng chưa chắc đã thành công. Lòng hắn mềm đi, xem ra phải nghĩ cách để cô từ bỏ hoặc chỉ điểm cho cô một chút. Đúng lúc này, hai bóng người nhỏ bé chạy tới, chính là Lôi Băng và Lôi Tuyết. Tiểu Phàm ca ca, mẹ nói có thể ăn cơm trưa rồi. Được, bọn ta biết rồi. Đường Bất Phàm mặt mày tươi cười, mỗi tay ôm một đứa bé. Sau đó, mọi người cùng lên lầu 3 dùng bữa trưa. Buổi chiều, Cổ Trường Hưng cũng theo đến phòng chế tạo, lấy danh nghĩa là đến giúp đỡ. Đường Bất Phàm lười quản những chuyện này, tiếp tục luyện tập kỹ thuật chế tạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, kỹ thuật chế tạo của Đường Bất Phàm tiến bộ vượt bậc, nhờ vào năng lực học tập mạnh mẽ và thực lực kinh người, kỹ thuật của hắn đã vượt xa Lôi Phong, đạt đến cảnh giới thợ rèn tông sư. Cùng lúc đó, Lôi Thông cũng thuận lợi trở về. Lôi Phong vui mừng nói, phụ thân, người cuối cùng cũng về rồi, chuyến này thuận lợi chứ ạ, vô cùng thuận lợi. Mà trong khoảng thời gian này, trong tiệm mọi việc đều ổn cả chứ? Lôi Thông cười đáp. Sắc mặt Lôi Phong trở nên ngưng trọng hơn nhiều, vội vàng kể lại chuyện của ba người cổ thần hải. Lôi Thông cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Lúc ăn trưa, Lôi Phong chủ động giới thiệu ba người cổ gia với phụ thân mình, rất nhanh mọi người đã làm quen với nhau. Đường Bất Phàm có chút không thể chờ đợi được nữa, Lôi Thúc, Thúc cuối cùng cũng về rồi, con định chế tạo thần khí, cần sự giúp đỡ của Thúc. Tiểu Đường, không biết con có mấy phần chắc chắn? Lôi Thông kinh ngạc. Đường Bất Phàm trầm tư một lúc, khoảng 5 phần, nếu có Lôi Thúc hỗ trợ chắc có thể tăng thêm 2-3 phần. Đợi sau khi thần khí chế tạo thành công, đem đi đấu giá, nhất định có thể giúp Lôi Vân thần tượng phô khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Lôi Thông trong lòng xúc động, Tiểu Đường, đây chính là thần khí đầu tiên con chế tạo đó. Lôi Thúc, chỉ là một kiện thần khí thôi mà. Nếu không phải thân phận ta đặc thù, sợ dẫn tới người của Võ Hồn Điện, ta đã sớm giúp các người lấy lại những cửa tiệm đã mất rồi. Đường Bất Phàm thờ ơ nói. Bên cạnh, ba người cổ thần hải nheo mắt, chỉ là một kiện thần khí thôi sao, khẩu khí của gã này cũng quá cuồng vọng đi. Trên thực tế, loại thần khí này Đường Bất Phàm thật sự không để vào mắt. Ngày hôm sau, Đường Bất Phàm đi theo Lôi Thông lên lầu 4 của Lôi Vân thần tượng phô. Đi theo còn có Lôi Phong, cổ thần hải, cổ Trường Hưng và cổ Hân Giao. Bởi vì hôm nay Đường Bất Phàm muốn chế tạo thần khí, ai nấy đều vô cùng tò mò, nói không chừng còn có thể chứng kiến sự ra đời của một kiện thần khí. Lên đến lầu 4, đập vào mắt đầu tiên là một cánh cửa lớn màu đen dày cộm, chính xác hơn là một cánh cổng kim loại đặc chế. Giữa cổng có 3 cơ quan hình tròn giống như mặt đồng hồ. Trên mỗi cơ quan tròn đều có 8 chữ nhỏ màu vàng, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang, xếp ở 8 hướng. Ngoài ra, bên trong mỗi cơ quan còn có 3 kim đồng hồ màu sắc khác nhau chồng lên nhau, những kim này có thể xoay được. Đường Bất Phàm không khỏi cảm thán, Lôi Thúc, cánh cửa này trông có vẻ không tầm thường, muốn mở ra chắc không dễ dàng. Nếu không có gì bất ngờ thì đây hẳn là bút tích của Lôi Vân thần tượng. Không sai, chính là do Lôi Vân tiên tổ tự tay thiết kế, chỉ riêng cánh cửa này cũng không phải hồn thánh có thể phá hủy. Lôi Thông gật đầu. Cổ thần hải nhìn cánh cửa này kinh ngạc, tam hoàng tam sắc bát cực cổ môn. Ngay cả cổ Trường Hưng và cổ Hân Giao cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì cổ gia của họ cũng có một cánh cửa tương tự, chỉ là cánh cửa của cổ gia họ còn nguy nga và dày hơn, nghe đồn có thể chịu được sự tấn công của phong hào đấu la. Theo ghi chép, để chế tạo cánh cửa đó, họ đã tiêu hao gần hết số lượng lớn khoáng tài liệu mà cổ gia thu thập được trong 3 vạn năm qua. Lôi Thông không khỏi nhìn cổ thần hải chằm chằm, cổ tiên sinh quả nhiên lợi hại. Không phải ta lợi hại, mà là Lôi Vân thần tượng trước đây cũng từng chế tạo cho cổ gia chúng ta một cánh cửa như thế này, nên ta mới có thể nhận ra ngay. Cách mở loại cửa này chỉ có một, đó là xoay 3 kim đồng hồ trong 3 vòng tròn đến đúng vị trí mới có thể mở ra. Cổ thần hải lắc đầu giải thích. Đường Bất Phàm lộ vẻ kinh ngạc, mỗi vòng tròn có 3 kim đồng hồ, mỗi kim có 8 cách xoay, vậy 3 kim đã có 512 cách xoay. Đây còn chưa tính đến 2 vòng tròn còn lại, nếu không biết đúng vị trí của kim, e rằng không biết phải thử bao lâu mới mở được cánh cửa này. Đúng lúc này, Lôi Phong bước lên phía trước, bắt đầu xoay từng kim đồng hồ để mở cửa. Một phút sau, khi kim đồng hồ cuối cùng về đúng vị trí, két một tiếng, cánh cửa lớn màu đen từ từ nâng lên. Mọi người không do dự nữa, bước vào lầu 4. Đây là một phòng khách sang trọng, rộng rãi, hai bên phòng khách còn có 2 cánh cửa sắt thông thường, đối diện là một cánh cửa lớn y hệt, rõ ràng bên trong đó mới thực sự là phòng chế tạo. Lôi Thông giải thích, lầu 4 tổng cộng chỉ có 4 phòng, 3 phòng bên ngoài là phòng khách, phòng ngủ và phòng vệ sinh, phòng lớn nhất ở trong cùng mới là phòng chế tạo của tổ tiên. Cổ thần hải thán phục. Không hổ là Lôi Vân thần tượng, tâm tư kín đáo, suy nghĩ chu toàn. Lôi Thông mỉm cười gật đầu. Sau đó, Lôi Phong mở cánh cửa tam hoàng tam sắc bát cực cổ môn thứ 2. 6 người cuối cùng cũng bước vào phòng chế tạo của Lôi Vân thần tượng. Phòng chế tạo có diện tích hơn 500 mét vuông, các kệ khoáng ở 4 góc tường chất đầy rất nhiều kim loại khoáng thạch, có thể nói là đủ mọi thứ, trong đó không thiếu những khoáng thạch quý giá, thậm chí còn có nhiều loại có thể dùng để chế tạo thần khí. Đường Bất Phàm kinh ngạc, Lôi Thúc, Lôi gia của các người không phải đã sa sút nhiều năm rồi sao? Sao vẫn còn nhiều trân phẩm như vậy? Tiểu Đường, Lôi gia chúng ta tuy sa sút, nhưng lạc đà gầy cũng hơn ngựa béo, dù chúng ta có túng quẫn thế nào, những thứ nội tình này cũng không hề đụng đến. Lôi Thông có chút phức tạp nói. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, không nói gì thêm. Hắn đi đến bên cạnh lò rèn, 2 tay sờ vào lò. Đây là một cái lò rèn màu đỏ rực, bên trong là kim loại đặc đúc thành, vậy mà tự nó tỏa ra nhiệt lượng. xem ra được chế tạo từ một loại khoáng tài liệu thuộc tính hỏa nào đó. Không chỉ vậy, trên lò lửa còn có giá đỡ cố định khoáng thạch, sẽ không để nó bị bắn bay. Ngay cả ống bể cũng có 3 cái, đủ để đảm bảo lửa cháy mạnh. Ngoài ra, các thiết bị khác cũng đầy đủ, và đều là loại đỉnh cấp. Đường Bất Phàm đi một vòng quanh lò rèn, không thể không cảm thán sự giàu có của Lôi Vân thần tượng. Tiểu Đường, con đã nghĩ ra muốn chế tạo thần khí gì chưa? Lôi Thông hỏi. Đường Bất Phàm nghĩ một lúc, Lôi Thúc, trong tay con bây giờ chỉ có huyền tinh thiết mẫu, vạn niên mã não vương và hoàng huyết xích tâm thạch, 3 loại vật liệu. Con muốn dùng hoàng huyết xích tâm thạch để chế tạo một kiện nhuyễn giáp thuộc tính hỏa. Hoàng huyết xích tâm thạch quả thật là một trong những vật liệu thuộc tính hỏa cao cấp nhất, rất tốt, con cứ yên tâm mà làm đi. Lôi Thông đồng ý. Đường Bất Phàm tay phải vung lên, hoàng huyết xích tâm thạch xuất hiện trên lò rèn. Lôi Phong, Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng chủ động kéo ống bể cho Đường Bất Phàm, còn Cổ Thần Hải và Lôi Thông thì đứng một bên quan sát. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, cây búa của hắn có thể được xem là chú tạo chù y mạnh nhất. Khi Hạo Thiên Chù Y xuất hiện, một luồng khí tức nặng nề, ngột ngạt bao trùm cả phòng chế tạo, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngoại trừ Cổ Thần Hải đã từng thấy, bốn người còn lại đều chưa từng thấy hình dáng của Hạo Thiên Chù Y. Lôi Thông kinh ngạc nói, Tiểu Đường, ta nghe nói Hạo Thiên Chù Y là màu đen, sao Hạo Thiên Chù Y của con lại là màu tím, lẽ nào đã xảy ra biến dị? Vâng, Hạo Thiên Chù Y của con quả thật đã biến dị, có lôi điện chi lực, vì vậy vũ khí chế tạo ra sẽ có phẩm chất được nâng cao. Đường Bất Phàm vừa nói vừa thi triển loạn phi phong chù y pháp đánh vào hoàng huyết xích tâm thạch. Bịch một tiếng, hoàng huyết xích tâm thạch lập tức bị nện ra một vết lõm, khiến mọi người kinh ngạc thốt lên. Lôi Thông càng cười khổ, hoàng huyết xích tâm thạch cực kỳ cứng rắn, đó là do đã được lửa nung qua, chỉ riêng cú nện này của Đường Bất Phàm đã vượt xa ông. Khi Hạo Thiên chù y bật lên, Đường Bất Phàm xoay người tung ra cú chù y thứ hai. Cứ như vậy, từng tiếng rèn sắt có quy luật không ngừng vang lên trong phòng chế tạo. 10 chù y, 20 chù y, rất nhanh khí thế của Đường Bất Phàm đã tích tụ đến đỉnh phong, vung ra cú chù y thứ 81. Cú chù y này tuy không dùng hồn lực, nhưng chỉ riêng một đòn này cũng đủ để làm trọng thương một vị hồn đấu la, khiến Cổ Thần Hải sắc mặt kinh hãi, lão càng thêm kiên kỵ Đường Bất Phàm. Còn Cổ Trường Hưng và Cổ Hân Giao đều kinh ngạc đến tột độ, khí thế của loại chù y pháp này quá hùng vĩ, khiến họ khi đối mặt không hề có một tia dũng khí phản kháng. Bịch một tiếng, tạp chất trong hoàng huyết xích tâm thạch bị loại bỏ hoàn toàn, nó trở nên óng ánh trong suốt, hiện ra trước mặt mọi người là một phô nhuyễn giáp thô không đều, dày bằng một ngón tay. Cổ Hân Giao không khỏi kinh ngạc nói, không lẽ nhanh như vậy đã chế tạo thành công thần khí rồi sao? Đường Bất Phàm bĩu môi, không để ý đến Cổ Hân Giao, mà nhìn về phía Lôi Thông. Sắc mặt Lôi Thông vô cùng phức tạp, rất lâu sau mới thở dài nói, Tiểu Đường, Lôi Thúc chúc mừng con đã hoàn thành bước đầu tiên. Chỉ riêng bước này thôi, Lôi Thúc ta ít nhất phải mất 10 ngày. Đường Bất Phàm lắc đầu, không mấy hài lòng với tác phẩm của mình. Lôi Thúc quá khen rồi, đây mới chỉ là loại bỏ tạp chất, còn xa mới rèn được thành nhuyễn giáp. Nhưng con phát hiện khối hoàng huyết xích tâm thạch này có trọng lượng khá lớn, có thể rèn được 2 thành phẩm. 2 thành phẩm. Lôi Thông kinh ngạc thốt lên. Ngay cả 3 người Cổ Thần Hải cũng vui mừng khôn xiết. Đường Bất Phàm gật đầu, con đã nghiên cứu phương pháp chế tạo của mấy bộ áo giáp thần khí khác, nếu thêm một chút phụ liệu vào thì hoàn toàn có thể chế tạo ra 2 chiếc nhuyễn giáp. Lôi Thông và những người khác liên tục gật đầu. Đường Bất Phàm lắc đầu, triệu hồi ra đôi cánh phượng hoàng. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng chế tạo tăng vọt. Lôi Phong không nhịn được hỏi, Bất Phàm, đệ đang làm gì vậy? Lôi đại ca, nhiệt độ của lò rèn hơi thấp, vẫn là nên dùng phượng hoàng hỏa diễm của ta để nung hoàng huyết xích tâm thạch. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Cổ Thần Hải thì nhìn chằm chằm vào đôi cánh sau lưng Đường Bất Phàm, kinh ngạc nói, hồn cốt cánh ngoài, lại còn là hồn cốt cánh của hỏa phượng hoàng. Lẽ nào ngươi đã giết một con hỏa phượng hoàng? Cổ tiên sinh nghĩ nhiều rồi, làm gì có nhiều hỏa phượng hoàng cho ta giết? Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Đây chỉ là ta nhặt được trong một di tích thượng cổ thôi, được rồi, ta bắt đầu bước rèn thứ hai đây. Tiếp đó, Đường Bất Phàm dùng thủ đoạn vô thượng chia đôi hoàng huyết xích tâm thạch, rồi chọn ra 2 phần khoáng thạch phụ liệu bắt đầu rèn đúc. Phượng hoàng hỏa diễm màu vàng kim bao phủ tất cả khoáng thạch, không ngừng thiêu đốt tạp chất bên trong, còn Đường Bất Phàm thì bắt đầu vòng rèn thứ hai. Khi ngày đầu tiên kết thúc, Đường Bất Phàm đã hòa tan toàn bộ khoáng thạch phụ liệu vào hoàng huyết xích tâm thạch, khiến màu sắc của nó trở nên tươi đẹp hơn, đồng thời cũng cứng cáp hơn. 2 phô nhuyễn giáp thô giờ chỉ còn dày nửa ngón tay, khiến 5 người đứng xem không ngớt lời thán phục. Cổ Thần Hải tán thưởng nói, Đường tiểu hữu quả không hổ là thiên tài đệ nhất đại lục, không chỉ có thiên phú hồn sư kinh thiên động địa, mà ngay cả thiên phú chế tạo cũng là cử thế vô song. Theo ta thấy, Đường tiểu hữu chắc chắn có thể chế tạo thành công 2 chiếc nhuyễn giáp thần khí, đến lúc đó Đường tiểu hữu sẽ là thần tượng trẻ tuổi nhất đại lục. Cổ tiên sinh, có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Đường Bất Phàm sẽ không vì vài câu tân bốc mà đắc ý quên mình. Vẻ mặt Cổ Thần Hải sững lại, im lặng một lúc rồi mới có chút lúng túng nói, Đường tiểu hữu, vậy ta nói thẳng, ta hy vọng sau khi hai kiện thần khí này được chế tạo xong, có thể chia cho ta một kiện, như vậy ta cũng dễ về giao phó, dù sao những vật liệu này cũng là do chúng ta cung cấp. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra nụ cười khó đoán, khiến trái tim Cổ Thần Hải không yên. Một lát sau, ánh mắt Đường Bất Phàm rơi vào Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng, cười như không cười nói, tặng ngươi một kiện thần khí cũng không phải không thể, nhưng ta có một điều kiện. Cổ Thần Hải tự nhiên nhận ra ánh mắt của Đường Bất Phàm, còn tưởng hắn đã để ý đến tiểu công chúa của Cổ gia, không khỏi thú vị nói, Đường tiểu hữu, ngươi không phải là để ý Hân Giao nhà chúng ta đấy chứ. Lời này vừa nói ra, phòng chế tạo hoàn toàn yên tĩnh, ai nấy đều có vẻ mặt quái dị. Ánh mắt Cổ Trường Hưng lộ ra vẻ tức giận, tên tiểu tử ngoại tộc này dựa vào đâu mà tranh Hân Giao với hắn. Cổ Hân Giao thì vô cùng ngạc nhiên, mắt đảo lia lịa, không biết đang suy nghĩ gì. Khóe miệng Đường Bất Phàm không khỏi giật giật, vội nói, Cổ tiên sinh lo xa rồi, hai tháng sau ta sẽ rời khỏi thành Lôi Vân, đến những nơi khác trên đại lục để rèn luyện, ta chỉ muốn để hai người họ làm người hầu cho ta, tiện thể giúp ta làm chút việc vặt mà thôi. Đương nhiên, ta sẽ không ép buộc họ, nhưng chiếc nhẫn giáp thần khí thì tự nhiên là... Cổ Thần Hải lập tức vô cùng khó xử, lão biết nếu không đồng ý điều kiện của Đường Bất Phàm, e rằng đừng hòng có được nhẫn giáp thần khí. Chỉ cần ngươi đưa nhẫn giáp thần khí cho ta sẽ đồng ý với ngươi. Đúng lúc này, Cổ Hân Giao đột nhiên nói với giọng kiên định. Cổ Trường Hưng lập tức phản bác, không được, Hân Giao, sao muội có thể đồng ý với điều kiện vô lại của hắn? Lỡ hắn có ý đồ xấu với muội thì sao? Đường Bất Phàm đứng một bên xem kịch, thật ra hắn vốn định tặng một trong hai kiện thần khí cho Cổ gia. Nhưng Cổ gia đã chủ động đề cập, hắn tự nhiên không thể trực tiếp đưa cho họ, nên mới có màn kịch này. Thật ra dù họ có đồng ý, hắn cũng sẽ không thật sự mang họ đi du lịch đại lục. Đối với sự phản đối của Cổ Trường Hưng, Cổ Hân Giao chỉ thản nhiên nói, ta cũng đang muốn đi du lịch đại lục, mở mang kiến thức, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tại sao không làm chứ? Hơn nữa với thực lực của hắn, nếu thật sự muốn làm gì chúng ta cũng không ngăn được, nhưng ta tin hắn không phải loại cầm thú đó. Đường Bất Phàm, ngươi nói có đúng không? Đường Bất Phàm nhướng mày, không nhịn được nhìn Cổ Hân Giao thêm một cái, không ngờ cô gái này lại miệng lưỡi sắc bén như vậy, không thể xem thường. Im lặng một lúc, hắn cười nói, bản công tử sao có thể là loại người đó, ta đồng ý với Hân Giao tiểu thư, nhưng ta đã đổi ý, chỉ cần mang theo Hân Giao tiểu thư là đủ rồi, còn người nào đó thì hoàn toàn là thừa thải. Cổ Trường Hưng lập tức tức giận, ngươi. Cổ Thần Hải thấy vậy vội nói, được, vậy cứ quyết định như thế. Đường Bất Phàm tự nhiên không có ý kiến. Bánh xe thời gian không ngừng quay, chớp mắt đã 7 ngày trôi qua. 3 ngày đầu, Đường Bất Phàm dùng cực hàn chi khí và phượng hoàng hỏa diễm kết hợp để rèn hoàng huyết xích tâm thạch. Đến ngày thứ tư, hắn đã rèn hai chiếc hoàng huyết tâm giáp mỏng như lụa, hoàn toàn không cảm nhận được trọng lượng, về cơ bản đã thành công hơn một nửa. 3 ngày sau, hắn và Lôi Thông Đại Thúc cùng nhau gia công, rèn giũa lần cuối cùng hai chiếc nhuyễn giáp cấp thần khí đã chính thức ra đời. Mọi người đều nhìn hai kiện thần khí này với ánh mắt nóng rực. Đây là hai chiếc nhuyễn giáp màu vàng đỏ, không có nhiều trang trí, trông giống như hai chiếc áo lót, bộ phận bảo vệ có hạn, nhưng chỉ cần bảo vệ được những vị trí trọng yếu là đủ. Không chỉ vậy, hai chiếc nhuyễn giáp này có độ co giãn rất tốt, dễ dàng trở lại hình dạng ban đầu. Lôi Phong vội nói, Bất Phàm, để mau thử hiệu quả của hai chiếc nhuyễn giáp này đi. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp cởi áo khoác, mặc một trong hai chiếc nhuyễn giáp vào người. Nhìn chiếc hoàng huyết tâm giáp lấp lánh, Đường Bất Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ thấy tay phải hắn duỗi ra, một ngọn phượng hoàng hỏa diễm màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay. Bây giờ hắn đã có thể sử dụng phượng hoàng hỏa diễm mà không cần triệu hồi đôi cánh phượng hoàng, đây cũng là thu hoạch từ việc lĩnh ngộ được mảnh vỡ quy tắc thuộc tính hỏa. Tiếp đó, Đường Bất Phàm trực tiếp đặt phượng hoàng hỏa diễm lên trên hoàng huyết tâm giáp. Ánh mắt của mấy người Lôi Phong lập tức tập trung vào chiếc giáp. Họ phát hiện khi phượng hoàng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, chiếc hoàng huyết tâm giáp lấp lánh ánh vàng đỏ rực rỡ vẫn không hề có chút thay đổi nào, ngay cả màu sắc cũng không thay đổi. 10 phút sau, Đường Bất Phàm thu hồi phượng hoàng hỏa diễm. Nhìn vẻ mặt mong đợi của mọi người, hắn mỉm cười nói, hiệu quả cách nhiệt rất tốt, chỉ hơi ấm một chút thôi. Chỉ không biết lực phòng ngự thế nào. Cổ Trường Hưng chua chát nói. Đường Bất Phàm liếc nhìn Cổ Trường Hưng, nếu muốn biết lực phòng ngự thế nào, dùng hồn kỹ thứ 5 của ngươi tấn công ta thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Cổ Trường Hưng trong mắt lập tức lóe lên tia sáng lạnh, đây là ngươi nói đấy nhé, đến lúc đó đừng trách ta làm hỏng hoàng huyết tâm giáp của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm hỏng chiếc hoàng huyết tâm giáp này, sau này ta sẽ luyện chế thần khí miễn phí cho các ngươi, không thu bất kỳ thù lao nào. Đường Bất Phàm khẽ cười. Đây là ngươi nói, chúng ta một lời đã định, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Cổ Trường Hưng lúc này vô cùng phấn khích, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn hàng băng kiếm của mình, một vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàng chậm rãi dâng lên từ dưới chân. Trong mắt hắn lóe lên một tia dị sắc, hắn đã sớm nhìn Đường Bất Phàm này không vừa mắt, cuối cùng cũng có cơ hội trừng trị hắn. Nếu là bình thường, cho hắn 10 lá gan cũng không dám ra tay với Đường Bất Phàm, đây chính là một kẻ ác nhân cấp bậc phong hào đấu la. Nhưng đối phương chủ động để hắn tấn công, vậy thì hắn cũng sẽ không nương tay. Nghĩ đến đây, Cổ Trường Hưng gầm nhẹ một tiếng, diệt tuyệt hàng băng trảm. Lập tức, Đường Bất Phàm phát hiện hàng băng kiếm của Cổ Trường Hưng tỏa ra hào quang rực rỡ, trên thân kiếm tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Cùng với sự dao động hồn lực mạnh mẽ, khí thế của Cổ Trường Hưng đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Tiếp đó, Cổ Trường Hưng hai tay cầm kiếm chém về phía Đường Bất Phàm một nhát kiếm mạnh nhất đời mình. Đó là một đạo kiếm quang hình cung, hiện lên hình bán nguyệt, tỏa ra kiếm khí hàn quang sắc bén, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một luồng hàn ý thấu tận tâm can. Cổ Thần Hải trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liên tục gật đầu. Uy lực của một kiếm này đã vượt ra ngoài phạm trù của hồn vương, đạt đến cấp bậc hồn đế. Cổ Hân Giao cũng không nhịn được kinh ngạc, một kiếm này của Cổ Trường Hưng vậy mà còn đáng sợ hơn bất kỳ nhát kiếm nào trước đây của hắn. Trong mắt Lôi Phong lóe lên vẻ kinh hãi, anh cũng là hồn vương, nhưng bây giờ lại phát hiện mình căn bản không thể đỡ được một kiếm này. Đường Bất Phàm nhếch miệng, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ không thèm để ý. Một khắc sau, kiếm quang đánh trúng Hoàng Huyết Tâm Giáp, tóe lên từng đợt tia lửa, đồng thời phát ra tiếng xì xì. Tinh thần lực của Đường Bất Phàm đã sớm tập trung cao độ, cẩn thận quan sát sự thay đổi của Hoàng Huyết Tâm Giáp. Nhưng không lâu sau, đạo kiếm quang hình cung liền biến mất không thấy, điều này khiến Đường Bất Phàm lộ ra vẻ thất vọng. Một đòn này của Cổ Trường Hưng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ đến thế, thậm chí không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên Hoàng Huyết Tâm Giáp, có điều lực xung kích của nó cũng khá, khiến Đường Bất Phàm lùi lại ba bước. Cổ Trường Hưng không dám tin nhìn cảnh này, một kiếm vượt qua trình độ của mình cũng chỉ đẩy lùi Đường Bất Phàm được vài bước mà thôi. Ngược lại, mấy người Cổ Thần Hải lại lộ ra vẻ kích động không thôi, nhao nhao xông tới. Phòng ngự thế nào? Tiểu Đường. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, Lôi Thúc, chiếc Hoàng Huyết Tâm Giáp này vô cùng cứng cỏi, đủ để chịu được sự tấn công cấp hồn đế. Không chỉ vậy, khả năng chống lại hỏa diễm và hàn khí của nó đều rất mạnh. Tốt, đây tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc thần khí, thậm chí còn mạnh hơn cả thần khí thông thường. Lôi Thông một mặt kích động, không nhịn được cười to nói. Còn mấy người còn lại ai nấy cũng đều hưng phấn, nhìn về phía Hoàng Huyết Tâm Giáp với ánh mắt đầy khao khát. Đường Bất Phàm đưa mắt nhìn quanh mọi người một vòng, ném chiếc Hoàng Huyết Tâm Giáp còn lại cho Cổ Hân Giao. Cổ Hân Giao do dự một lúc, cuối cùng vẫn kiên định nhận lấy chiếc Nhuyễn Giáp. Trong mắt Cổ Thần Hải lộ ra ý cười, đồng thời cũng càng thêm bội phục Đường Bất Phàm, một món thần khí quý giá như vậy mà nói cho là cho. Tiếp đó, Đường Bất Phàm lại cởi chiếc Hoàng Huyết Tâm Giáp trên người ra đưa cho Lôi Phong. Lôi Phong đại ca, chiếc Hoàng Huyết Tâm Giáp này tặng cho huynh. Lôi Phong sững sờ, vội vàng từ chối, Bất Phàm, đây là kiện thần khí đầu tiên đệ chế tạo, quá quý giá, ta không thể nhận, vẫn là đệ giữ đi. Lôi Phong đại ca, chỉ là một chiếc Hoàng Huyết Tâm Giáp thôi mà. Thời gian qua đã làm phiền mọi người chiếu cố, hơn nữa mọi người còn đem cả bảo điển chế tạo gia truyền giao cho ta, cái này coi như là một chút tâm ý của ta đi. Đường Bất Phàm vừa nói vừa cưỡng ép nhét chiếc giáp vào tay Lôi Phong. Thôi nào, Lôi đại ca, Hoàng Huyết Tâm Giáp tuy tốt, nhưng với thực lực của ta, về cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa, ta cũng có tư tâm, tương lai nói không chừng còn phải phiền Lôi Thúc và huynh giúp đỡ nữa đó. Lúc này, Lôi Thông mở miệng, Phong Nhi, nhận lấy đi. Lôi Phong thấy phụ thân đã nói, liền quyết đoán nhận lấy. Được, Bất Phàm huynh đệ, sau này nếu có việc gì, Ngu huynh nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Bên cạnh, Cổ Trường Hưng liếc nhìn chiếc Hoàng Huyết Tâm Giáp, trong lòng không khỏi xao động. Ánh mắt lạnh lùng của Đường Bất Phàm hung hăng lướt qua Cổ Trường Hưng và Cổ Thần Hải, ẩn ý nói, Lôi đại ca, huynh nói quá lời rồi, chiếc giáp này huynh cứ yên tâm mặc. Nếu có kẻ nào dám có ý đồ với nó, ta không ngại sớm tiễn hắn đi gặp tử thần. Lôi Phong sững sờ, rất nhanh đã hiểu ý trong lời nói của Đường Bất Phàm. Cổ Thần Hải không khỏi giật mình, vội vàng đảm bảo, Đường tiểu hữu yên tâm, ta xin lấy tính mạng ra thề, tuyệt đối sẽ không có ý đồ với thần khí này. Chỉ hy vọng là vậy, sau này nếu có ai vì Hoàng Huyết Tâm Giáp mà gây sự với Lôi đại ca, ta sẽ tìm các ngươi hỏi chuyện, dù sao chỉ có 6 người chúng ta ở đây biết rõ. Đường Bất Phàm lạnh lùng nói. Cổ Thần Hải sắc mặt nghiêm túc, Đường tiểu hữu yên tâm, chuyện đó sẽ không xảy ra. Sau đó, mọi người cùng rời khỏi phòng chế tạo. Lầu 2, phòng của Cổ Thần Hải. Trường Hưng, chiếc Hoàng Huyết Tâm Giáp này tuy quý giá, nhưng chúng ta không đáng vì nó mà mạo hiểm. Hơn nữa, Đường Bất Phàm này chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Cổ Trường Hưng bất đắc dĩ nói, Thần Hải Thúc, con tuy cũng hy vọng có một món thần khí hộ thân, nhưng vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Con biết là tốt rồi. Cổ Thần Hải gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hân Giao. Hân Giao, trước đây ta không tiện nói, nhưng bây giờ ta vẫn muốn khuyên con một câu, Cổ gia chúng ta không cần thiết vì một kiện thần khí mà phải đi làm tay sai cho người khác. Hơn nữa ta cũng không yên tâm về sự an toàn của con, với lại ta cũng không biết phải giải thích với tộc trưởng thế nào. Thần Hải thúc, thúc không cần khuyên nữa, con cảm thấy làm như vậy hoàn toàn xứng đáng. Với lại, con thật sự rất muốn ra ngoài đại lục, đã sớm muốn đi du lịch rồi, bây giờ có Đường Bất Phàm làm bảo tiêu miễn phí, tại sao không làm chứ? Còn về phía phụ thân, con sẽ tự tay viết một lá thư, thúc cứ trực tiếp chuyển cho ông ấy là được, con tin ông ấy sẽ đồng ý cho con làm vậy. Cổ Hân Giao ánh mắt kiên định nói. Cổ Thần Hải ngoài việc đồng ý thì còn có thể làm gì? Lầu ba, cha con Lôi Thông cũng đang trò chuyện. Phụ thân, Bất Phàm huynh đệ thật hào phóng, một món thần khí nói tặng là tặng. Lôi Thông khẽ thở dài, đúng vậy, Tiểu Đường quả thật có khí phách lớn, thành tựu tương lai của nó khó mà tưởng tượng được. Quen biết được nó thật là phúc của chúng ta. Ta đã suy nghĩ, quyết định đem bản thiết kế đó tặng cho nó, có lẽ chỉ có người tài như nó mới có thể chế tạo ra tòa cổ thành trong bản thiết kế đó. Lát nữa con mang xuống cho Tiểu Đường đi. Lôi Phong toàn thân chấn động, phụ thân, con hiểu rồi. 10 phút sau. Lầu 2, Lôi Phong mang theo một cái hộp quý đến phòng của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm kinh ngạc nói, Lôi đại ca, không biết huynh tìm ta có chuyện gì. Bất Phàm huynh đệ, vì huynh chúc mừng đệ thăng cấp thần tượng, tiện thể tặng đệ một món quà nhỏ. Vẻ mặt vui mừng, Lôi Phong giơ chiếc hộp báu trong tay lên và đặt xuống bàn khách. Đường Bất Phàm tò mò đánh giá chiếc hộp, thầm đoán không biết bên trong chứa món quà gì. Đây là một chiếc hộp vuông màu vàng kim, bốn phía điêu khắc những hoa văn thần bí, chiều dài và rộng khoảng 40cm, trông như mới vừa được chế tác. Tuy nhiên, trực giác mách bảo Đường Bất Phàm rằng chiếc hộp cổ bằng vàng này không hề đơn giản. Hắn không kìm được mà phóng tinh thần lực ra dò xét, nhưng không ngờ lại thất bại, tinh thần lực bị chiếc hộp cổ chặn lại hoàn toàn. A, à, Đường Bất Phàm bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc. Lôi Phong mỉm cười khi chứng kiến cảnh này. Đường Bất Phàm khẽ hừ một tiếng, đôi mắt hóa thành màu tím, lần này cuối cùng cũng nhìn rõ được vật bên trong hộp, dường như là một bản thiết kế. Lôi đại ca, bên trong này là một bản thiết kế sao? Bất Phàm, làm sao để biết bên trong là một bản thiết kế? Thật không thể tin nổi. Chiếc hộp cổ bằng vàng này có thể ngăn chặn cả tinh thần lực dò xét cơ mà. Lôi Phong giật mình kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Đường Bất Phàm chỉ cười khẽ mà không nói. Lôi Phong cũng không truy hỏi, mà tiếp tục nói, trong hộp đúng là bản thiết kế của một tòa thành trì trước nay chưa từng có. Lôi đại ca, lẽ nào đây chính là bản thiết kế không hoàn chỉnh mà huynh từng nhắc đến với ta? Đường Bất Phàm chợt lóe lên ý nghĩ, buộc miệng hỏi. Lôi Phong trịnh trọng gật đầu, đồng thời mở hộp báo ra, lấy tấm bản vẽ bên trong đưa cho Đường Bất Phàm. Đây là vật mà Lôi Vân Tiên Tổ khi còn trẻ đã tìm thấy trong một di tích thượng cổ, trên đó là bản thiết kế của một tòa thành trì. Tiếc là bản thiết kế này chỉ là bán thành phẩm, không rõ vì sao mà người thiết kế trước đây chỉ hoàn thành đến đó. Nhưng sau này, ba vị lão tổ thần tượng là Lôi Vân, Lôi Huyền và Lôi Nguyên đã dùng cả đời tâm huyết để bổ sung, hoàn thiện phần còn lại. Lòng hiếu kỳ của Đường Bất Phàm lập tức trỗi dậy. Rốt cuộc là một bản thiết kế thành trì như thế nào mà cần đến ba vị thần tượng dùng cả đời tâm huyết mới hoàn thành được một nửa. Hắn lập tức nhìn vào bản thiết kế trong tay, tâm thần ngay tức khắc bị nó thu hút, hồi lâu không thể dứt ra được. Đây là một tòa thành trì vừa kỳ lạ vừa phức tạp. Kỳ lạ ở chỗ nó không phải là loại thành vuông thông thường, cũng không phải hình lục giác như Vũ Hồn Thành, mà là hình bát giác. Nói cách khác, nó có 8 mặt tường thành và 8 cổng thành. Còn phức tạp là ở bố cục của nó, mang đậm phong vị bát quái. Hầu hết các thành trì trên đại lục Đấu La đều có cấu trúc một ngoại thành và một nội thành, giống như thành sát lục vậy. Nhưng tòa thành trên bản vẽ này lại có bố cục 8 ngoại thành và một nội thành, một thiết kế chưa từng có. Điều kinh ngạc nhất là nội thành trên bản thiết kế lại lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống tất cả các ngoại thành bên dưới, tạo ra cảm giác như thần linh trên 9 tầng trời đang nhìn xuống nhân gian. Ngay cả một người có tư duy tân tiến như Đường Bất Phàm cũng không thể không khâm phục trí tưởng tượng bay bổng của người thiết kế. Tạm chưa bàn đến làm sao để thành trì lơ lửng giữa không trung, chỉ riêng 8 tòa ngoại thành kết hợp lại bên dưới thôi cũng đã sợ rằng phải dốc sức lực của cả một quốc gia mới xây dựng nổi. Đường Bất Phàm thu hồi ánh mắt, không khỏi cười khổ, Lôi đại ca, huynh nói xem một tòa thành như thế này có thể xây dựng được không? Lôi Phong gật đầu, không kìm được mà cảm thán. Nếu chỉ xây những tòa thành bên dưới, dốc sức một quốc gia, hao phí mấy chục năm có lẽ còn làm được. Cái khó chính là tòa nội thành lơ lửng phía trên, nó đòi hỏi chất liệu tường thành phải đặc biệt. Theo ta thấy, đây căn bản không phải xây thành trì, mà là đang kiến tạo một tòa thần thành. Có lẽ chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thể khiến một tòa thành lơ lửng giữa không trung mà thôi. Đường Bất Phàm toàn thân run lên, miệng lẩm bẩm, thần thành, thần linh, thần thành, thần linh. Một lúc sau, một ý tưởng táo bạo hình thành trong đầu hắn. Tương lai sau khi thành thần, hắn nhất định sẽ tạo ra một tòa hư không thần thành, thậm chí tên của nó hắn cũng đã nghĩ xong, Hạo Thiên Thần Thành. Nhưng trước đó, hắn hoàn toàn có thể xây dựng một tòa thành trên mặt đất thuộc về Hạo Thiên Tông, gọi là Hạo Thiên Thành, giống như Vũ Hồn Thành đối với Vũ Hồn Điện vậy. Về cấu trúc của Hạo Thiên Thành, hoàn toàn có thể dựa theo bản thiết kế trong tay, nhưng cần phải có sự thay đổi. Do hạn chế về số lượng và thực lực của Hạo Thiên Tông, quy mô thành trì phải được kiểm soát chặt chẽ, như vậy sẽ không tốn quá nhiều nhân lực, vật lực và tài lực. Tuy nhiên, thành trì cũng không thể quá nhỏ, vì nó còn liên quan đến sự phát triển sau này của Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, Đường Bất Phàm cũng có dự tính của riêng mình. Đại địa lĩnh vực của hắn sau khi tấn thăng hồn thánh đã tiến hóa một lần nữa. Dựa vào khả năng điều khiển thổ nguyên tố, hắn hoàn toàn có thể ngưng kết bùn đất thành những bức tường thành dày đặc, như vậy sẽ giảm thiểu đáng kể khối lượng công trình. Dĩ nhiên, những ý tưởng này chỉ có thể thực hiện khi hắn tấn thăng lên Phong Hào Đấu La, nhưng bây giờ hắn có thể bắt đầu lên kế hoạch dần. Sau đó, Lôi Phong và Đường Bất Phàm trò chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi. Đường Bất Phàm trịnh trọng cất kỹ chiếc hộp cổ bằng vàng, rồi bắt đầu tu luyện. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Đường Bất Phàm bước vào guồng quay chế tạo điên cuồng. Chỉ trong nửa tháng, hắn đã dùng huyền tinh thiết mẫu làm vật liệu chính để chế tạo ra một bộ thần khí, cùng huyền tinh thiết thương và huyền tinh thiết giáp. Huyền tinh thiết thương là một cây trường thương đen nhánh sáng bóng, mũi thương vô cùng sắc bén, tỏa ra ánh sáng đen trong vắt. Huyền tinh thiết giáp thì trông dày dặn và uy nghiêm hơn nhiều, ánh sáng đen lộng lẫy phân bố đều trên áo giáp, lực phòng ngự của nó cũng kinh người không kém, có thể chịu được lực công kích của cấp hồn đế. Nhìn thấy bộ huyền tinh thiết giáp, Cổ Thần Hải và Cổ Trường Hưng hai người thèm thuồng không thôi. Sau một hồi do dự, Cổ Thần Hải lên tiếng, "Đường tiểu hữu, bộ áo giáp này có thể bán cho Cổ gia chúng ta không?" Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, "Bộ thần khí này ta có việc dùng khác. Ta có thể chế tạo cho hai vị mỗi người một kiện thần khí áo giáp, nhưng ta có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Cổ Thần Hải vui mừng hỏi. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, "Các vị đến thành Lôi Vân cũng đã lâu, chắc cũng rõ tình hình nhà Lôi Thúc. Gia đình họ đã sa sút quá nhiều so với trăm năm trước. Ta đã có cách giúp họ khôi phục vinh quang xưa. Tuy nhiên, thực lực nhà Lôi Thúc quá yếu, dù có khôi phục vinh quang cũng không giữ được tài phú. Vì vậy, ta cần các vị thay ta trấn giữ Lôi Vân Thần Tượng Phố trong 5 năm, trong thời gian đó bảo vệ an toàn cho gia đình Lôi Thúc, ta sẽ miễn phí chế tạo cho hai vị mỗi người một kiện thần khí áo giáp." "Được, 5 năm thì 5 năm." Cổ Thần Hải không chút do dự đáp ứng. Theo ông ta, cuộc giao dịch này vô cùng hời. Đường Bất Phàm cũng mỉm cười. Kế hoạch ban đầu của hắn là tham gia đại hội thần tượng sau hơn một tháng nữa, nhưng khi đã có thể chế tạo ra thần khí, hắn thấy không cần thiết phải tham gia một cuộc thi ở cấp độ đó. Vì vậy, hắn định lấy danh nghĩa của Lôi Vân Thần Tượng Phố để bán đấu giá bộ thần khí huyền tinh thiết thương và huyền tinh thiết giáp. Như thế sẽ thu hút được sự chú ý của toàn thành Lôi Vân, đặc biệt là thành chủ. Cứ như vậy, không cần đoạt quán quân đại hội thần tượng cũng có thể nhận được sự ủng hộ của thành chủ. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng thành chủ thành Lôi Vân, nên mới có chuyện nhờ Cổ gia bảo vệ gia đình Lôi Thúc trong 5 năm. Chờ mọi việc xong xuôi, hắn sẽ rời khỏi thành Lôi Vân, tiếp tục du ngoạn đại lục. Ngày hôm sau, Đường Bất Phàm cùng mấy người theo Lôi Thông đến phòng đấu giá Lôi Vân. Phòng đấu giá Lôi Vân nằm ở phía đông thành Lôi Vân, là một phòng đấu giá cấp chủ thành nên diện tích của nó không hề thua kém đại đấu hồn trường. Từ xa, Đường Bất Phàm đã thấy một tòa kiến trúc mái vò màu tím, trông như một bán cầu úp ngược. Bề ngoài của nó không có bất kỳ biển hiệu tên gọi nào, chỉ có một biểu tượng chiếc búa, nhưng đó không phải là búa rèn tượng trưng cho thợ rèn, mà là búa đấu giá chuyên dụng của phòng đấu giá. Lôi Thông vừa đi vừa giới thiệu, phòng đấu giá Lôi Vân này làm ăn rất phát đạt, đấu giá suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Hơn nữa chúng ta hôm nay đến rất đúng lúc, vừa kịp buổi đấu giá thịnh hội mỗi tháng một lần. Vào ngày này hàng tháng, phòng đấu giá sẽ đem những vật phẩm quý giá thu thập từ khắp nơi trên đại lục ra đấu giá. Đường Bất Phàm có chút tò mò hỏi, "Lôi Thúc, phòng đấu giá Lôi Vân này còn cử người đi khắp đại lục để thu thập vật phẩm sao?" "Chắc chắn rồi. Ta nghe nói phòng đấu giá Lôi Vân có 9 đội tìm bảo vật, mỗi đội đều có chuyên gia giám định. Nhiệm vụ duy nhất của 9 đội này là tìm kiếm bảo vật trên khắp đại lục, sau đó mang về thành Lôi Vân để đấu giá." Lôi Thông gật đầu. Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia mong đợi. Nếu phòng đấu giá Lôi Vân này có thể thu thập được khối tiên thiên bản nguyên lôi thạch thứ ba thì tốt quá. Bên cạnh, Cổ Thần Hải cũng lộ vẻ hứng thú. Một lúc sau, năm người Đường Bất Phàm đã đến trước cổng lớn của phòng đấu giá Lôi Vân. Cánh cổng hình bán nguyệt cũng có màu tím, hài hòa với tổng thể kiến trúc. Trước cửa có 4 thiếu nữ cao gầy, thanh tú đang đứng chờ. Ngay lập tức, một thiếu nữ chủ động tiến lên nói, "Năm vị, Xin hỏi có cần giúp đỡ gì không ạ? Dẫn chúng ta đến phòng giám định, chúng ta có đồ muốn đấu giá. Lôi Thông nói thẳng. Thiếu nữ lập tức làm một tư thế mời, năm vị, mời đi theo ta. Năm người Đường Bất Phàm liền đi theo thiếu nữ vào trong phòng đấu giá. Sảnh lớn của phòng đấu giá vô cùng rộng rãi, bốn bức tường được điêu khắc đủ loại phù điêu, lấy màu tím làm chủ đạo nhưng tổng thể lại rất đơn giản và thanh thoát. Ở các góc tường và giữa sảnh đều có những tủ kính trưng bày đủ loại vật phẩm, trông có chút giống một viện bảo tàng. Cô gái dẫn đường rất nhanh đã đưa Đường Bất Phàm và mọi người đến trước hai căn phòng có ghi chữ giám định, rồi chủ động nói với Lôi Thông, thưa tiên sinh, phòng bên trái là giám định vật phẩm thông thường, còn phòng bên phải là giám định vật phẩm quý giá. Xin hỏi vật phẩm của các vị thuộc loại nào ạ? Lôi Thông nhàn nhạt nói hai chữ, thần khí. Cô gái dẫn đường biến sắc, lập tức dẫn năm người Đường Bất Phàm vào phòng giám định bên phải. Trong phòng giám định này chỉ có hai giám định sư, vẻ mặt nhàn nhã, so với chín giám định sư bận rộn ở phòng bên cạnh thì thảnh thơi hơn nhiều, nhưng nghĩ đến việc họ giám định vật phẩm quý giá thì cũng là điều bình thường. Cô gái dẫn đường cung kính nói, hai vị giám định đại sư tôn kính, năm vị khách này nói muốn đấu giá thần khí, xin hai vị giám định một chút. Hai vị giám định đại sư đều là lão giả, nghe cô gái nói vậy không khỏi sững sờ, nửa tin nửa ngờ liếc nhìn năm người Đường Bất Phàm, chính là các ngươi muốn đấu giá thần khí sao? Các ngươi có biết thần khí là gì không? Lôi Thông lạnh lùng hừ một tiếng, Từ lão quái, Chu lão quái, mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn xem ai đang nói câu này. Hai lão giả được gọi là Từ lão quái và Chu lão quái không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ gặp người quen nào sao? Ngay sau đó, ánh mắt hai người dừng lại trên người Lôi Thông, bất giác bừng tỉnh. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là chủ nhân của Lôi Vân thần tượng phố lừng danh. Lôi Thông, ngươi không phải lại muốn đấu giá thần khí của Lôi gia các ngươi đấy chứ? Từ lão quái nói với giọng có chút châm chọc. Vẻ ngượng ngùng thoáng qua trên mặt Lôi Thông, lần này phải để các ngươi thất vọng rồi, Lôi Mỗ đã chính thức tấn thăng thành thần tượng. Lần này để các ngươi giám định chính là một bộ thần khí do Lôi Mỗ vừa chế tạo thành công. Ngươi tấn thăng thành thần tượng rồi ư, sao có thể chứ? Ta không tin. Từ lão quái ra sức lắc đầu. Lôi Thông khinh thường nhìn hai người, trực tiếp lấy ra huyền tinh thiết thương và huyền tinh thiết giáp do Đường Bất Phàm chế tạo. Việc không nói đây là do Đường Bất Phàm làm ra đã được họ bàn bạc từ trước. Ánh mắt của Từ lão quái và Chu lão quái lập tức bị thu hút. Từ lão quái cầm lấy huyền tinh thiết thương quan sát tỉ mỉ, còn Chu lão quái thì cẩn thận nghiên cứu huyền tinh thiết giáp. Khoảng 10 phút sau, hai người mới luyến tiếc buông tay. Họ đã có thể xác định cây thương và bộ giáp này đều là thần khí, nhưng vẫn phải thử uy lực mới yên tâm. Lôi Thông đắc ý nói, thế nào? Thần khí do Lôi Mỗ chế tạo cũng không tệ chứ. Từ lão quái hừ nhẹ, có phải thần khí hay không còn phải thử mới biết, thần khí trước sau như một. Thử cũng tốt, để tránh các ngươi định giá thần khí của Lôi Mỗ quá thấp. Lôi Thông cười hắc hắc. Từ lão quái và Chu lão quái không thèm để ý đến Lôi Thông, trực tiếp dẫn mọi người vào một cánh cửa phía sau phòng giám định. Đây là một phòng thí nghiệm vũ khí, bốn bức tường đều được làm bằng thép tấm đặc chế. Trong phòng ngoài một vài thiết bị đặc biệt ra thì trông rất trống trải. Lôi Thông cười khẽ nói, Từ lão quái, cho ngươi một lời nhắc nhở, cây thương trong tay ngươi và bộ giáp trong tay Chu lão quái đều được làm từ huyền tinh thiết mẫu đấy, ha ha. Từ lão quái và Chu lão quái đều giật mình. Là những tông sư rèn đúc, họ tự nhiên biết đến huyền tinh thiết mẫu, một loại thần liệu nổi tiếng về độ cứng rắn. Hít một hơi thật sâu, Từ lão quái trực tiếp bộc phát hồn lực, tay cầm huyền tinh thiết thương nhanh chóng đâm vào tường. Một luồng ô quang lập tức lóe lên trên thân thương, mũi thương trực tiếp xuyên thủng tấm thép. Cố nén sự kinh ngạc trong lòng, Từ lão quái rút huyền tinh thiết thương ra rồi lại liên tục đâm thêm mười mấy nhát nữa mới chịu dừng lại. Ở phía bên kia, Chu lão quái mặc huyền tinh thiết giáp lên một hình nhân đặc chế, còn mình thì triệu hồi ra vũ hồn thiết chù y, bắt đầu kiểm tra lực phòng ngự của bộ giáp. Chu lão quái là một hồn đế, hồn hoàng là hai vàng ba tím một đen, cấu hình hồn hoàng cũng xem như ổn. Ông ta thử từ đệ nhất hồn kỹ cho đến đệ lục hồn kỹ, kết quả cuối cùng ngoài kinh ngạc ra vẫn là kinh ngạc, vì huyền tinh thiết giáp không hề bị hư hại chút nào. Lôi Thông cười ha hả, Từ lão quái, Chu lão quái, Lôi Mỗ không lừa các ngươi chứ. Được rồi, mau định giá đi, ta còn phải tham gia đại hội đấu giá nữa. Từ lão quái thăm dò, huyền tinh thiết thương giá khởi điểm 60 vạn, huyền tinh thiết giáp giá khởi điểm 100 vạn, thế nào? Cũng tạm được, cứ để chúng tham gia đấu giá đi. Nhưng ta hy vọng các ngươi tuyên truyền một chút, đồng thời xem chúng như vật phẩm áp chót để đấu giá. Lôi Thông đưa ra yêu cầu của mình. Từ lão quái gật đầu, không thành vấn đề. Tiếp đó, cô gái dẫn đường làm tư thế mời với năm người Đường Bất Phàm, năm vị yên tâm, hai món thần khí này chắc chắn sẽ được ra mắt với tư cách vật phẩm áp chót, mời các vị đi theo tôi làm một chút thủ tục. Năm người Đường Bất Phàm đành theo cô gái rời khỏi phòng thí nghiệm vũ khí để đi làm thủ tục. Thủ tục làm cũng không phức tạp, chỉ là thiết lập một tài khoản liên kết với thẻ dự trữ kim hồn tệ tại phòng đấu giá. Thông qua tài khoản này, Đường Bất Phàm có thể nhận được thu nhập tương ứng sau khi hai món thần khí được đấu giá và trừ đi phí thủ tục, cũng có thể dùng nó để tham gia đấu giá, với điều kiện số tiền đấu giá không được vượt quá số dư trong tài khoản. Dẫn chúng ta đến trung tâm đấu giá đi. Thiếu nữ tiếp đón gật đầu, trực tiếp dẫn 5 người Đường Bất Phàm đến khu vực cốt lõi thực sự của phòng đấu giá. Trung tâm đấu giá nằm ở tầng 2, có thể đi lên bằng 6 cầu thang ở cuối sảnh. Trước khi vào phòng đấu giá, thiếu nữ tiếp đón phát cho mỗi người một chiếc mặt nạ và dặn dò Đường Bất Phàm rằng sau này khi tham gia đấu giá đều cần đeo mặt nạ trước khi vào, đây là biện pháp cân nhắc cho sự an toàn của khách hàng. Lần sau, sẽ không có người chuyên môn tiếp đãi họ nữa. Thiếu nữ đưa 5 người đến tận lối vào trung tâm đấu giá rồi mới quay người rời đi, vì ở trung tâm đấu giá có nhân viên phục vụ khác. Nhân viên phục vụ ở đây thân hình nóng bỏng, ăn mặc vô cùng hở hang, khiến cho Cổ Trường Hưng, người chưa từng trải sự đời, mặt đỏ bừng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm. Còn về Cổ Thần Hải, vị phong hào đấu la này, tuy cũng có chút rung động trong lòng, nhưng dù sao cũng là phong hào đấu la, năng lực khống chế cực mạnh, nên không có hành vi nào mất mặt. Cổ Hân Giao thì thầm khinh bỉ, dường như có chút xem thường. Định lực của Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến nhường nào, chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt. Trong 5 người, Lôi Thông là thoải mái nhất, thậm chí còn vui vẻ trò chuyện với các thiếu nữ phục vụ. Sau khi đi qua một hành lang dài, 5 người Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đến được trung tâm đấu giá. Trung tâm đấu giá có chút giống với những đại sảnh trong rạp chiếu phim, diện tích ước chừng hơn 5.000 mét vuông, chính giữa là một lễ đài hình tròn. Xung quanh là các hàng ghế được bố trí theo hình vòng cung tỏa ra. Số lượng ghế ngồi này tăng dần khi càng xa lễ đài. 3 người nhà Cổ Thần Hải đều lộ vẻ chấn động, nhất là 2 người Cổ Hân Giao, họ chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như thế này. Lôi Thông nhìn quanh mọi người một lượt, chỉ vào các hàng ghế trong trung tâm đấu giá, nhàn nhạt giới thiệu, trung tâm đấu giá có tất cả 4 khu khách quý, dùng 4 màu ghế tím, vàng, xanh, trắng để phân chia cấp bậc khách quý. Mấy người Đường Bất Phàm gật đầu như đã hiểu. Thấy 3 hàng ghế màu tím ở phía trước nhất kia không? Nơi đó ngồi toàn những nhân vật có thế lực hùng hậu nhất thành Lôi Vân, về cơ bản đều là chủ của các thế lực lớn trong thành. Đương nhiên, nếu tài lực của ngươi vượt qua 100 vạn kim hồn tệ cũng có tư cách ngồi ở đó. Trước đây Lôi gia chúng ta cũng là khách quen ở đó, thường xuyên tham gia đấu giá. Lôi Thông chỉ vào 3 hàng ghế màu tím phía trước, giọng điệu ẩn chứa một chút cô đơn. Bên ngoài hàng ghế màu tím là hàng ghế màu vàng, yêu cầu tài lực phải trên 50 vạn. Cấp tiếp theo là hàng ghế màu xanh, yêu cầu tài lực trên 10 vạn kim hồn tệ. Cuối cùng là khu vực ghế màu trắng trước mắt chúng ta, cũng là khu vực có số lượng nhiều nhất. Đường Bất Phàm an ủi, Lôi Thúc, chỉ cần lần này thần khí được bán đấu giá xong, thu nhập của chúng ta sẽ vượt qua 100 vạn, lần sau có thể ngồi ở đó rồi, hơn nữa sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Không cần đợi lần sau, bây giờ chúng ta có thể ngồi vào hàng ghế màu tím ở phía trước nhất rồi. Đúng lúc này, Cổ Thần Hải nhẹ nhàng nói một câu. Đường Bất Phàm và Lôi Thông sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Tài lực của Cổ Thần Hải tuyệt đối trên 100 vạn, dẫn họ đến hàng ghế màu tím hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế là, 4 người Đường Bất Phàm liền đi theo Cổ Thần Hải về phía trước. Bây giờ vẫn còn sớm, 3 hàng ghế màu tím chỉ có 1-2 người ngồi, những nhân vật quan trọng về cơ bản phải đợi đến giữa trưa mới đến đông đủ. Bởi vì hôm nay chính là buổi đấu giá thịnh hội mỗi tháng một lần của phòng đấu giá Lôi Vân, thời gian diễn ra từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối mới kết thúc. Cổ Thần Hải trực tiếp chọn chỗ ngồi trung tâm ở hàng đầu tiên, khiến những người xung quanh đều phải liếc nhìn. Đường Bất Phàm và Lôi Thông ngồi bên tay trái ông ta, còn bên phải là Cổ Hân Giao và Cổ Trường Hưng. Bên cạnh mỗi ghế đều có nút trả giá chuyên dụng, trên đó có 4 nút khác nhau là 100, 1.000, 1 vạn và 10 vạn, đại diện cho mỗi lần tăng giá. Ngồi ở đây, có thể quan sát cận cảnh buổi đấu giá. Quy tắc đấu giá rất đơn giản, người trả giá cao nhất sẽ thắng. Mỗi khi một vật phẩm được bán, phòng đấu giá sẽ trích 10% tiền hoa hồng. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng phòng đấu giá hoạt động suốt 24 giờ, số lượng tích lũy lại vô cùng đáng kể, tự nhiên sẽ mang lại một khoản thu nhập khổng lồ. Nghĩ đến đây, trong đầu Đường Bất Phàm bất giác nảy ra ý định thành lập một phòng đấu giá, như vậy có thể mang lại nguồn thu nhập bền vững cho Hạo Thiên Tông. Thời gian trôi qua, người trong phòng đấu giá cũng ngày càng đông. Trong lúc này, 5 người Đường Bất Phàm không hề ra tay, với tầm mắt của họ, những món đồ đáng để họ ra tay cũng không nhiều. Một giờ sau, kim đồng hồ cuối cùng cũng chỉ đến 12 giờ. Buổi đấu giá thịnh hội mỗi tháng một lần chính thức bắt đầu. Theo ánh đèn sáng lên, một phụ nữ xinh đẹp mặc y phục tím bước lên lễ đài hình tròn, rõ ràng buổi đấu giá tiếp theo sẽ do cô ta chủ trì. Tay trái cô ta giơ lên không trung ra hiệu mọi người im lặng, tay phải cầm loa phóng thanh hướng về tất cả khách quý. Đầu tiên, tôi là Anna, rất vinh hạnh được chủ trì buổi thịnh hội hàng tháng hôm nay. Trước khi chính thức đấu giá, không ngại tiết lộ cho mọi người một tin tức. Thành Lôi Vân của chúng ta lại có thêm một vị thần tượng, và vật phẩm áp chốc hôm nay chính là hai món thần khí của vị thần tượng này. Một câu nói nhẹ nhàng của Anna đã hoàn toàn đốt cháy bầu không khí của phòng đấu giá, đồng thời đẩy nó lên cao trào. Thần tượng, Thành Lôi Vân chúng ta đã 100 năm rồi chưa có thần tượng mới thì phải. Đây là lời cảm thán của rất nhiều người đã sống nhiều đời ở Thành Lôi Vân. Có người lại nghi vấn, tân thần tượng là người của thần tượng thế gia Lôi Gia sao? Dù sao Lôi Gia cũng là gia tộc truyền kỳ từng sinh ra ba vị thần tượng, tuy bây giờ đã sa sút, nhưng việc quật khởi trở lại cũng không phải là không thể. Cũng có người đoán, tân thần tượng không phải người Lôi Gia, mà là đến từ một trong bốn tiệm rèn lớn Chu, Ngô, Trịnh, Vương. Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào trong phòng đấu giá mới lắng xuống. Anna mỉm cười, tôi nghĩ mọi người đều muốn biết vị thần tượng này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tôi có thể xác nhận và nói cho các vị biết, vị thần tượng này đến từ Lôi Vân thần tượng. Thôi được, tôi nói đến đây thôi, không dài dòng nữa. Tôi tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Bây giờ, chúng ta hãy chào đón vật phẩm đấu giá đầu tiên, Tử Văn Lôi Thạch. Xin những người có ý định hãy chú ý, đặc biệt là các bạn hữu hồn sư hệ lôi điện. Theo giám định của chúng tôi, viên bảo thạch mà chúng tôi đặt tên là Tử Văn Lôi Thạch này có thể hỗ trợ hồn sư hệ lôi điện đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vừa nói, Anna vừa ra hiệu cho một thiếu nữ dưới đài mang chiếc hộp trong tay lên. Một lát sau, Anna mở hộp, lấy ra một viên đá quý màu tím lớn bằng ngón tay cái, toàn thân óng ánh, tròn trịa, trên bề mặt có đầy những đường vân màu tím, quả thật vô cùng thần bí. Anna lắc lắc viên đá quý màu tím trong tay, cười duyên nói, một viên Tử Văn Lôi Thạch, công dụng hỗ trợ hồn sư hệ lôi điện tu luyện, giá khởi điểm 1 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000. Đường Bất Phàm ngay lập tức trợn tròn mắt, đây đâu phải là Tử Văn Lôi Thạch gì, rõ ràng là viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch thứ 3. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lộ rõ sự vui mừng không xiết, đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Hắn không ngờ viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch thứ 3 lại xuất hiện nhanh đến vậy. Cùng lúc đó, tại một góc của khu ghế vàng trong phòng đấu giá, một nam tử thần bí mắt lóe tinh quang, miệng khẽ lẩm bẩm, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Đường Bất Phàm không vội ra tay, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ nóng lòng muốn thử. Hắn đang chờ đợi thời khắc cuối cùng, vì lúc này trong phòng đấu giá vẫn còn vài người đang tranh giành. Bên cạnh, cổ thần Hải thấy vậy lòng dạ lập tức trở nên linh hoạt. Ông ta vẫn luôn tìm cơ hội để kết giao với Đường Bất Phàm, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Viên Tử Văn Lôi Thạch này đã có thể hỗ trợ hồn sư hệ lôi điện, vậy tặng cho Đường Bất Phàm là thích hợp nhất. Nghĩ đến đây, cổ thần Hải trực tiếp nhấn vào nút tăng giá 10.000. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, cổ tiên sinh, viên Tử Văn Lôi Thạch này dường như không có tác dụng gì với ngài. Ngài đấu giá nó có phải hơi lãng phí không? Không lãng phí, sao lại lãng phí được? Xin thứ lỗi cho ta mạo muội, lúc nãy thấy Đường tiểu hữu có vẻ hứng thú với viên Tử Văn Lôi Thạch này, nên ta đã tự mình quyết định, đấu giá nó để tặng cho cậu. Cổ thần Hải cười nói. Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn cổ thần Hải một cái, vậy Bất Phàm xin cảm tạ hảo ý của cổ tiên sinh trước. Chờ sau khi trở về, ta sẽ bắt tay vào luyện chế thần khí áo giáp cho các vị. Cổ thần Hải vô cùng vui mừng, xem ra Đường Bất Phàm quả thực rất thích viên Tử Văn Lôi Thạch này. Trên lễ đài, Anna, người chủ trì đấu giá, lúc này kích động nói, 2.6 vạn, có một vị khách quý ở khu ghế tím đã tăng giá lên 2.6 vạn kim hồn tệ, còn có ai tăng giá nữa không? Mấy vị khách đấu giá trước đó lập tức im lặng, họ biết rõ sức nặng của các vị khách ở khu ghế tím. Dù mọi người đều cạnh tranh công bằng, lại đeo mặt nạ không sợ bị trả thù, nhưng về tài lực thì không thể nào đấu lại được. Cuối cùng, một vị khách ra tay trước đó lại tăng thêm 1.000 kim hồn tệ. 2.7 vạn kim hồn tệ, còn ai tăng giá nữa không? Cổ thần Hải mỉm cười, lại nhấn vào nút 1 vạn, ra vẻ nhất định phải có được. Nụ cười trên mặt Anna càng thêm rạng rỡ, 3.7 vạn kim hồn tệ. Vị khách quý ở khu ghế tím vừa rồi lại tăng giá thêm 1 vạn kim hồn tệ, còn có ai tăng giá không? Nếu không có, viên Tử Văn Bảo Thạch sẽ thuộc về vị khách quý này. Cô ta vừa nói vừa nhìn về phía cổ thần Hải, rõ ràng là đang lấy lòng. Vị khách ra tay trước đó lập tức thở dài một tiếng, không tăng giá nữa, cả phòng đấu giá im phăng phắc. Đúng lúc này, sắc mặt Anna hơi thay đổi, nụ cười trên mặt càng thêm tươi, 4.7 vạn kim hồn tệ, có một vị khách quý ở khu ghế vàng đã tăng giá thêm 1 vạn kim hồn tệ. Lúc này không chỉ cổ thần Hải, mà cả Đường Bất Phàm cũng vô cùng ngạc nhiên. Cổ thần Hải liền lạnh lùng hừ một tiếng, có chút thú vị. Vừa nói, ông ta vừa nhấn nút 10.000. 5.7 vạn kim hồn tệ. 6.7 vạn kim hồn tệ. 7.7 vạn kim hồn tệ. Chuyện bất ngờ xảy ra, đối phương dường như quyết tâm phải mua được viên Tử Văn Lôi Thạch này, lại dám đối đầu với cổ thần Hải. Trong nháy mắt, giá cả đã tăng lên đến 15.7 vạn kim hồn tệ. Bây giờ, ngay cả người chủ trì Anna trên lễ đài cũng hoàn toàn ngây người, mặt đầy kinh ngạc, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ con mắt của giám định sư, nếu không thì tại sao hai vị khách quý này lại tranh giành quyết liệt như vậy. Cả phòng đấu giá càng lúc càng tĩnh lặng, trong mắt mỗi vị khách đều lộ vẻ tò mò và khó hiểu. Theo họ, giá đấu giá bây giờ đã vượt xa giá trị thực của viên tử văn lôi thạch. Cạnh tranh kịch liệt đến mức này, không khỏi khiến Đường Bất Phàm nghi ngờ thân phận của người tham gia đấu giá. Những người biết giá trị thực sự của tiên thiên bản nguyên lôi thạch chỉ có vài người, hoặc là đối phương đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoặc là người của Lôi Sát Hổ Chú Ý Thiên Hổ, thậm chí chính là bản thân Chú Ý Thiên Hổ. Sắc mặt Cổ Thần Hải lúc này đã trở nên vô cùng âm trầm, hoàn toàn không thể hiểu được hành vi kỳ quái của đối phương. Nhưng lúc này ông ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều, nếu không thì mặt mũi coi như mất hết. Suy nghĩ một chút, Cổ Thần Hải lần đầu tiên nhấn nút 10 vạn. Người chủ trì Anna giọng run run nói, 25 vạn 7.000 kim hồn tệ. Vị khách quý ở khu ghế tím một lần tăng giá 10 vạn, có thể nói là hào khí ngút trời. Không biết vị khách quý ở khu ghế vàng còn muốn tiếp tục tăng giá không? Ở góc khu ghế vàng, nam tử thần bí khẽ nhíu mày, cuối cùng tuy vẫn tăng giá, nhưng chỉ nhấn nút 10.000. 26 vạn 7.000 kim hồn tệ, vị khách quý ở khu ghế vàng tăng giá 1 vạn. Anna kích động đến mặt đỏ bừng, đây là lần cạnh tranh kịch liệt nhất trong sự nghiệp chủ trì của cô. Cổ Thần Hải nhìn Đường Bất Phàm cười khẽ, Đường tiểu hữu, xem ra đối phương đã hết sức rồi, ta nghĩ không lâu nữa đối phương sẽ chủ động từ bỏ. Lần này để Cổ tiên sinh tốn kém rồi. Đường Bất Phàm lộ vẻ áy náy. Cổ Thần Hải ra vẻ hào phóng, nhưng thực tế trong lòng đang rỉ máu. Không sao, cũng chỉ vài chục vạn kim hồn tệ thôi mà. Nói xong, Cổ Thần Hải lại nhấn nút 10 vạn, dự định một lần nữa giành lấy tử văn lôi thạch. Anna hét lên, vị khách quý ở khu ghế tím ra giá 36 vạn 7.000 kim hồn tệ. Nam tử thần bí trên ghế và nhíu mày thật sâu, nhưng vẫn nhấn nút 10.000. Vị khách quý ở khu ghế vàng lại tăng giá 1 vạn. Cổ Thần Hải cười lạnh, nhấn nút 10 vạn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể theo đến lúc nào. 47 vạn 7.000 kim hồn tệ. Lần này, nam tử thần bí trên ghế vàng không ra giá nữa, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra sát khí ngút trời, mắt cách cao nhìn chằm chằm vào Cổ Thần Hải ở hàng ghế đầu, thì thầm với âm thanh chỉ mình hắn nghe thấy, đã ngươi muốn nói như vậy, thì để xem ngươi có mệnh hưởng thụ không. Một lúc sau, hắn thu hồi ánh mắt, chán nản nhắm mắt lại suy tư. Trên lễ đài, người chủ trì Anna đợi chừng 3 phút vẫn không thấy vị khách quý ở khu ghế vàng tăng giá, vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt. Nếu không còn ai tăng giá nữa, vậy thì viên tử văn lôi thạch này sẽ thuộc về vị khách quý ở khu ghế tím. Đường Bất Phàm trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, cuối cùng cũng có được tiên thiên bản nguyên lôi thạch. Cổ Thần Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta thực sự lo lắng đối phương sẽ cứng rắn đến cùng, như vậy không biết sẽ tốn bao nhiêu kim hồn tệ nữa. Một viên đá giá 47 vạn 7.000 kim hồn tệ, đây là viên đá đắt nhất ông ta từng mua trong đời. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, từng món vật phẩm được đưa lên lễ đài, Anna bằng vào năng lực chủ trì xuất sắc và sức hút cá nhân không ngừng khuấy động bầu không khí, khiến cho phòng đấu giá luôn ở trong cao trào. Nhưng những vật phẩm đấu giá sau đó không còn xuất hiện sự cạnh tranh kịch liệt như trước, một món đồ có thể qua 10 vạn kim hồn tệ đã là vô cùng hiếm thấy. Thời gian trôi qua, buổi đấu giá dần dần đi vào hồi kết. Trong thời gian này, Đường Bất Phàm không ra tay thêm lần nào. Ngược lại là Cổ Trường Hưng và Cổ Hân Giao đã ra tay vài lần, chọn được mấy món đồ vừa ý. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra, hứng thú nhìn lên lễ đài. Chỉ thấy bên cạnh Anna, hai tiểu thư nghi lễ mỗi người bưng một khay gấm phủ vải đỏ. Một khay gấm đặt một cuốn sổ tay, khay còn lại thì đặt một vật phẩm kỳ dị, tỏa ra một luồng năng lượng dao động, xem ra là một kiện hồn đạo khí. Chính sự xuất hiện của nó đã thu hút sự hứng thú của Đường Bất Phàm. Vật này có hình dạng con thoi, phía trước là hình đầu rồng, đuôi giống như đuôi cá dựng đứng, hai bên đều có bốn cánh như vây cá. Toàn thân màu trắng sữa, tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch, từ đầu đến đuôi dài khoảng một thước. Thực ra, không chỉ có Đường Bất Phàm hứng thú, trong phòng đấu giá có ít nhất hơn 10 đôi mắt đang đổ dồn vào vật phẩm này. Anna nhìn quanh một vòng, cười duyên nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ hôm nay, buổi đấu giá đến đây cuối cùng cũng đã đến cao trào, sắp tới sẽ là ba vật phẩm áp chót cuối cùng. Theo lời Anna, cả phòng đấu giá vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Một lát sau, Anna lớn tiếng giới thiệu, đầu tiên là vật phẩm áp chót thứ nhất, Long Uyên Đỉnh. Vật này là hồn đạo khí thượng cổ được đội ngũ của phòng đấu giá Lôi Vân chúng ta tìm thấy trong một di tích thượng cổ ven biển. Cùng với nó còn có cuốn sổ tay này, trên đó ghi chép chi tiết phương pháp chế tạo Long Uyên Đỉnh, cùng với một phần phương pháp chế tạo hồn đạo khí thượng cổ. Có thể nói đây là bảo vật mà các thợ rèn hằng mong ước, bỏ lỡ hôm nay, sau này e rằng có đốt đèn lồng cũng khó tìm lại được loại sách cổ đã thất truyền này. Hoa một tiếng, phòng đấu giá dấy lên một tràng tiếng kinh hô, không ít thợ rèn còn sáng rực cả mắt. Anna thấy đã khơi dậy được hứng thú của mọi người, tiếp tục giới thiệu, Long Uyên Đỉnh, tương truyền là kỳ vật được các thợ rèn thượng cổ mô phỏng theo hình dáng hải long mà chế tạo, là vật phẩm cần thiết khi ra biển xa. Nó cần hồn sư dùng hồn lực để kích hoạt mới có thể hiện ra nguyên hình. Nguyên hình của nó dài khoảng 20 mét, chỗ dày nhất có đường kính đến 4 mét, có thể chứa cùng lúc 20 đến 30 hành khách. Nó vừa có thể di chuyển trên mặt biển, cũng có thể lặn xuống dưới nước biển. Có nó, khi đi trên biển không cần phải sợ hãi bất kỳ sóng to gió lớn nào nữa. Một khi sóng gió quá lớn, có thể lập tức lặn xuống nước sâu. Có thể nói là một chiếc thuyền cứu mạng trời ban. Vật này dùng để thưởng thức cảnh biển hoặc làm vật cứu sinh đều vô cùng thích hợp. Khi nó biến thành bản thể, toàn thân trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh vật ở bất kỳ góc độ nào trong biển, vô cùng thần kỳ. Mặc dù Anna miêu tả Long Uyên Đỉnh rất tốt đẹp, nhưng trước sau vẫn không đề cập đến khuyết điểm của nó. Đường Bất Phàm trực tiếp đứng dậy hỏi, Anna tiểu thư, Long Uyên Đỉnh quả thực không tệ, nhưng ta có hai điều thắc mắc hy vọng cô có thể giải đáp. Thưa vị khách quý ở khu ghế tím, không biết hai điểm nào khiến ngài thắc mắc, tôi rất vui lòng giải đáp cho ngài. Anna không khỏi nhíu mày một chút, rồi mỉm cười đáp. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, thứ nhất, Long Uyên Đỉnh này có thể lặn sâu bao nhiêu? Thứ hai, lực phòng ngự của nó thế nào, có thể chống lại được công kích của hải hồn thú trăm năm không? Lời này vừa nói ra, những người đấu giá khác có ý định với Long Uyên Đỉnh cũng đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Anna, chờ đợi lời giải thích của cô. Anna không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, nhưng nhanh trí nói, mọi người yên tâm, phòng đấu giá Lôi Vân chúng tôi từ trước đến nay luôn lấy chất lượng làm yếu tố hàng đầu, tuyệt đối sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Đường Bất Phàm bĩu môi, trong lòng thầm chửi, hắn dám cá, nếu không có ai hỏi, vị mỹ nữ chủ trì kia tuyệt đối sẽ không giới thiệu. Anna trên mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười, nghe nói chiếc Long Uyên Đỉnh này có thể lặn sâu 500 mét, đủ để chống lại công kích hồn kỹ của hồn thú trong vòng ngàn năm. Nhưng trong biển sâu thường xuất hiện những hải hồn thú kinh khủng, nên tôi đề nghị người mua được vật này tuyệt đối không nên tiến vào khu vực biển sâu, để tránh xảy ra nguy hiểm. Long Uyên Đỉnh và sổ tay Long Uyên được tính là một vật phẩm, giá khởi điểm 15 vạn, các vị khách quý có thể ra giá. Chỉ một lát sau, đã có người tăng giá, nhưng cũng chỉ là từng vạn một, rõ ràng giá trị của chúng không cao. Có lẽ chỉ có sổ tay Long Uyên là có chút giá trị nghiên cứu, còn Long Uyên Đỉnh, hồn sư đại lục chẳng mấy ai rời khỏi đại lục để ra biển xa. Sau vài vòng cạnh tranh, Long Uyên Đỉnh và sổ tay Long Uyên đã được đấu giá đến 28 vạn kim hồn tệ. Cổ thần Hải mỉm cười, trực tiếp nhấn nút 10 vạn, đẩy giá lên mức 38 vạn. Anna trên mặt tràn đầy nụ cười, vị khách quý ở khu ghế tím tăng giá 10 vạn, còn có ai tăng giá nữa không? Mấy vị khách đấu giá trước đó đều hơi nhíu mày, từ bỏ cạnh tranh. Cuối cùng, Long Uyên Đỉnh và sổ tay Long Uyên được bán với giá 38 vạn kim hồn tệ. Đường Bất Phàm cảm kích nói, cổ tiên sinh, phiền ngài rồi, đợi sau khi thần khí được đấu giá xong, ta sẽ chuyển kim hồn tệ vào tài khoản của ngài. Đường Tiểu Hữu, khách sáo quá, sau này ta còn nhiều việc cần nhờ cậu giúp đỡ, Long Uyên Đỉnh và sổ tay Long Uyên này cứ xem như là ta hỗ trợ cậu nghiên cứu. Cổ thần Hải khôn khéo đến mức nào, lập tức lắc đầu từ chối. Đột nhiên, Đường Bất Phàm cảm nhận được không khí xung quanh giường như trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra huyền tinh thiết thương và huyền tinh thiết giáp đã được đưa lên lễ đài, bên cạnh có mấy danh hồn sư thực lực cường đại đang bảo vệ. Anna lấy ra huyền tinh thiết thương giới thiệu, đây là thần khí huyền tinh thiết thương, được chế tạo từ huyền tinh thiết mẫu kết hợp với nhiều loại kim loại quý, cả về uy lực lẫn độ bền bỉ đều thuộc hàng đầu, có thể dễ dàng xuyên thủng tấm thép hợp kim dày một thước. Dừng một chút, Anna lại lấy ra huyền tinh thiết giáp đi một vòng trên lễ đài, đảm bảo tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Lúc này, Anna mới chậm rãi mở miệng, tin rằng mọi người đã thấy bộ giáp trong tay tôi, nó cũng được chế tạo từ huyền tinh thiết mẫu, tên là huyền tinh thiết giáp. Đáng nói là lực phòng ngự của huyền tinh thiết giáp cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chịu được công kích của hồn đế, thậm chí chống lại vài lần công kích cấp hồn thánh cũng không thành vấn đề. Tôi muốn nói nhiều như vậy, tin rằng mọi người đều là người thông minh, tự nhiên biết giá trị của chúng. Sau đó, Anna liếc mắt qua khắp phòng đấu giá, không nhanh không chậm nói, huyền tinh thiết thương giá khởi điểm 50 vạn, mỗi lần tăng giá 10 vạn, các vị khách quý bây giờ có thể ra giá. Mức giá cao như vậy lập tức khiến một nhóm người chùn bước. Nhưng những người có thể tham gia vòng đấu giá này ít nhất cũng là khách quý ngồi ở khu ghế vàng. Rất nhanh đã có người ra giá, sau 10 phút tranh giành kịch liệt, cuối cùng huyền tinh thiết thương được bán với giá 1 triệu 100 nghìn cho một vị khách quý ở khu ghế tím. Nụ cười trên mặt Anna rực rỡ vô cùng, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo sẽ đấu giá vật phẩm cuối cùng của buổi thịnh hội lần này, thần khí huyền tinh thiết giáp, giá khởi điểm 100 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá 10 vạn. Lời của Anna vừa dứt, đã có 7, 8 vị khách quý ở khu ghế tím tăng giá. Cạnh tranh kịch liệt đến khó tin, trong nháy mắt giá cả đã được đẩy lên mức giá trên trời 2 triệu kim hồn tệ. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, dù sao đây cũng là bảo vật có thể chống lại công kích của hồn đế, thậm chí là hồn thánh. Có được huyền tinh thiết giáp, về cơ bản có thể xem thường công kích dưới cấp hồn thánh, điều này quả thực đáng để họ ra tay. Đường Bất Phàm mỉm cười nhìn cảnh này. Cuối cùng, sau nửa giờ tranh giành, huyền tinh thiết giáp được bán với giá trên trời 3.200.000. Buổi đấu giá đến đây hoàn toàn kết thúc. Cổ thần Hải hâm mộ nói, các thần tượng các ngươi thật biết kiếm tiền, vì tiện chế tạo một kiện thần khí là có thể bán được giá trên trời. Cổ tiên sinh, lời này ngài nói sai rồi. Chế tạo một kiện thần khí không hề dễ dàng như ngài tưởng tượng đâu. Từ việc tìm kiếm vật liệu, đến tạo hình rồi rèn luyện hậu kỳ, ít nhất cũng phải tốn mấy năm thời gian, tâm huyết bỏ ra trong đó cũng không ít. Hơn nữa không phải kiện thần khí nào cũng có giá cao như vậy, điều này còn phụ thuộc vào chất lượng của nó. Lôi Thông phản bác. Đường Bất Phàm khiêm tốn cười, cũng không tiện trả lời vấn đề này. Bên cạnh, Cổ Hân Giao biểu môi, vẻ mặt có chút không phục, bởi vì vật liệu chế tạo thần khí của Đường Bất Phàm là do họ giành được từ tay Cổ gia. Sau đó, 5 người Đường Bất Phàm theo một nhân viên phục vụ rời khỏi trung tâm đấu giá. Cả tầng 2 không chỉ có trung tâm đấu giá, mà xung quanh còn có một dãy phòng ngay ngắn, bên ngoài mỗi phòng đều có hồn sư canh gác. Đây chính là những phòng dùng để giao dịch vật phẩm đấu giá. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, 5 người Đường Bất Phàm đến một trong những phòng giao dịch đó. Đây là một căn phòng trống trải nhưng bài trí lại vô cùng trang nhã, có bộ ghế sofa da thật màu trắng thoải mái, trên bàn trà hình tròn bày đủ loại điểm tâm tinh xảo. 5 vị, xin nghỉ ngơi một lát, vật phẩm đấu giá của các vị sẽ sớm được mang đến. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, mọi người tháo mặt nạ trên mặt xuống, bây giờ đã không cần dùng nó để che giấu thân phận nữa. Đường Bất Phàm mỉm cười nhìn Lôi Thông, Lôi Thúc, bắt đầu từ ngày mai, trong thành chắc chắn sẽ lan truyền chuyện về vị thần tượng mới. Thậm chí thành chủ Lôi Vân cũng sẽ đích thân tìm đến, sau này có việc cho thúc bận rộn rồi. Tiểu Đường, lỡ như họ tìm ta chế tạo thần khí thì phải làm sao? Lôi Thông có chút lo lắng hỏi. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Lôi Thúc, Thúc cứ nhận lời đi, ta tạm thời sẽ chưa rời khỏi thành Lôi Vân. Dù sau này ta có đi, nếu có người tìm Thúc chế tạo thần khí, Thúc cứ việc nhận lời, ta sẽ tranh thủ thời gian quay về giúp Thúc chế tạo. Cổ thần Hải cũng cười hì hì nói, Lôi Huynh cứ yên tâm, dù Đường tiểu hữu có rời đi, ta cũng sẽ trấn giữ Lôi Vân thần tượng phố. Lôi Thông lúc này mới yên lòng. Ngay trong lúc họ đang nói chuyện, người của phòng đấu giá Lôi Vân đã mang những món đồ họ đấu giá đến. Đồ không nhiều, tổng cộng có 5 món. Cổ thần Hải đưa cho nhân viên phục vụ một chiếc thẻ màu tím, giúp ta thanh toán, tất cả những món này đều ghi vào tài khoản của ta. Nhân viên phục vụ nhận lấy thẻ rồi đi thanh toán. Còn Đường Bất Phàm thì kích động cầm lấy hộp gấm, không thể chờ đợi mà lấy ra tiên thiên bản nguyên lôi thạch, vẻ vui mừng không hề che giấu. 4 người nhà cổ thần Hải đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù nó có thể hỗ trợ tu luyện cho vũ hồn hệ lôi điện, nhưng cũng không đến mức khiến Đường Bất Phàm vui mừng đến thế. Cổ thần Hải không nhịn được hỏi, Đường tiểu hữu, mạo muội hỏi một chút, viên tử văn lôi thạch này. Cổ tiên sinh, không giấu gì ngài, viên bảo thạch này không gọi là tử văn lôi thạch, mà là tiên thiên bản nguyên lôi thạch. Trên đời này có tất cả 8 viên, lưu lạc bên ngoài có 3 viên. 2 viên khác ta đã có manh mối, hôm nay có thể đấu giá được viên thứ 3 ở đây, thật sự là quá may mắn. Lúc này, tâm trạng của Đường Bất Phàm khá tốt, nên cũng nói thêm vài câu. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, thảo nào Đường Bất Phàm lại vui mừng như vậy. Lôi Thông không nhịn được hỏi, Tiểu Đường, vậy tiên thiên bản nguyên lôi thạch này thật sự có thể hỗ trợ hồn sư hệ lôi điện tu luyện sao? Chắc là có thể. Đường Bất Phàm có chút không chắc chắn nói. Cổ Hân Giao hừ nhẹ, ngươi vừa mới nói thế gian có tổng cộng 8 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch, lưu lạc bên ngoài chỉ có 3 viên, rõ ràng 5 viên còn lại đang ở trong tay ngươi, sao ngươi lại không chắc chắn được? Cô nói sai rồi, 5 viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch đó không ở trong tay ta, mà ở một nơi khác. Hơn nữa ta cũng chưa từng sở hữu tiên thiên bản nguyên lôi thạch, nên không thể xác định công hiệu của nó. Đường Bất Phàm lắc đầu. Cổ Hân Giao mặt đầy vẻ không tin, nhưng cũng không tranh cãi nữa. Cách phòng của Đường Bất Phàm và mọi người mấy chục mét, trong một căn phòng khác, một nam tử trung niên mang đầy sát khí đang ngồi xếp bằng. Trên trán hắn lại hiện ra một con mắt màu tím quỷ dị. Trong con mắt đó hiện lên từng hình ảnh, dường như đang điều tra cái gì đó. Một lúc sau, hình ảnh dừng lại ở căn phòng của 5 người Đường Bất Phàm, thấy rõ mọi thứ trong phòng, bao gồm cả viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch trong tay Đường Bất Phàm. Ngay lập tức, nam tử trung niên thu lại con mắt quỷ dị, miệng lẩm bẩm, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm nhíu chặt mày. Vừa rồi trong lòng hắn không khỏi giật thót một cái, dường như có thứ gì đó đang nhìn trộm họ, nhưng khi hắn cẩn thận xem xét thì đối phương đã biến mất không tăm tích. Là ảo giác sao? Sự khác thường của Đường Bất Phàm tự nhiên khiến mọi người chú ý, cổ thần Hải là người đầu tiên cảm thấy không ổn, Đường tiểu hữu, có chuyện gì vậy? Vừa rồi ta dường như cảm thấy có người đang nhìn trộm chúng ta, không biết mấy vị có cảm giác đó không? Đường Bất Phàm tỉnh lại từ trong trầm tư, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng nhìn về phía Cổ Thần Hải. Trong bốn người còn lại, nếu có ai có khả năng cảm nhận được lực lượng do thám, chắc chắn là vị phong hào đấu la cấp 95 Cổ Thần Hải này. Cổ Trường Hưng, Cổ Hân Giao và Lôi Thông đều nghi hoặc lắc đầu, họ không có cảm giác gì cả. Cổ Thần Hải cũng nhíu mày, Đường Tiểu Hữu, cậu chắc chắn vừa rồi có người nhìn trộm chúng ta sao? Nhưng ta cũng không có cảm giác gì cả. Đường Bất Phàm khẽ đáp, vậy sao, có lẽ là ta quá nhạy cảm rồi. Cổ Thần Hải cười ha hả, Đường Tiểu Hữu, chắc chắn là ảo giác của cậu thôi. Lui một vạn bước mà nói, cho dù có người muốn cướp đồ, đó cũng là tự tìm đường chết, dù sao thực lực của hai chúng ta cũng không phải ai cũng có thể cướp được. Đường Bất Phàm vuốt ve viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch trong tay, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nhớ đến người đã cạnh tranh viên đá với Cổ Thần Hải, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh. Lôi sát hổ chú ý thiên hổ, vừa rồi theo dõi là ngươi sao? Rất nhanh, nhân viên phục vụ lúc trước quay lại, đồng thời trả lại thẻ cho Cổ Thần Hải. Mọi người thu dọn đồ đạc xong liền rời khỏi phòng đấu giá Lôi Vân. Đường Bất Phàm không biết rằng, ngay sau khi họ rời đi không lâu, vị nam tử trung niên mang đầy sát khí lúc trước đã xuất hiện bên ngoài căn phòng của họ, ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng họ rời đi. Nửa giờ sau, nhóm 5 người Đường Bất Phàm trở về Lôi Vân Thần Tượng Phố. Ngay khoảnh khắc họ bước vào trong tiệm, Đường Bất Phàm lại cảm nhận được lực lượng do thám lúc trước, nhưng lần này hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, vì hắn đã chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn. Cách Lôi Vân Thần Tượng Phố 2 cây số, trong một quán trọ, nam tử trung niên thần bí thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong lần do thám này, hắn lại phát hiện trong 5 người đó có một vị phong hào đấu la, hơn nữa thực lực dường như không yếu, điều này khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Trên lầu 2, Đường Bất Phàm trở về phòng của mình, liền lấy ra tiên thiên bản nguyên lôi thạch bắt đầu nghiên cứu. Phương Đông Lôi có thể dựa vào nó để tăng tốc độ tu luyện, trong vài năm ngắn ngủi hồn lực đã đột phá cấp 90, chắc chắn có phương pháp đặc thù nào đó. Chỉ cần tìm được phương pháp này, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn có thể tăng lên một lần nữa. Tiếc là Phương Đông Lôi không nói cho hắn biết phương pháp sử dụng tiên thiên bản nguyên lôi thạch. Đường Bất Phàm không hành động hấp tấp mà cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, nếu tiên thiên bản nguyên lôi thạch này vốn được khảm trên lôi thần kiếm, mà lôi thần kiếm lại thuộc về lôi thần, vậy thì với tư cách là người thừa kế của lôi thần, hắn hẳn có thể nhận được sự chấp thuận của nó. Ngay sau đó, hắn trực tiếp kích hoạt ấn ký lôi thần trên trán, một luồng thần quang rót vào tiên thiên bản nguyên lôi thạch. Lập tức, viên đá bùng phát ra những tia lôi quang hoa mỹ, trong nháy mắt bao bọc lấy toàn thân Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mừng rỡ, lập tức vận công tu luyện. Trong phòng của Cổ Hân Giao, cô đang tỉ mỉ quan sát vật phẩm đấu giá được hôm nay. Đây là một viên châu đen tuyền to bằng nắm đấm, trông vô cùng bình thường. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy viên châu này, nội tâm cô đã dấy lên một khao khát mãnh liệt, trực giác mách bảo cô rằng viên châu này rất quý giá, nhất định phải có được nó. Chính vì cảm giác khó hiểu này mà cô đã dùng 5 vạn kim hồn tệ để mua được viên châu. Sau đó, cô bắt đầu vận hàn khí rót vào viên châu đen, chỉ một lát sau, viên châu đã bị hàn khí đông cứng hoàn toàn, hóa thành một viên băng châu màu trắng. Cổ Hân Giao nhìn thế nào cũng không thấy viên châu này có gì đặc biệt, đành phải giải trừ hàn khí, chuẩn bị cất nó vào hồn đạo khí. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, lớp vỏ ngoài đen tuyền của viên châu bắt đầu bong ra, đồng thời tỏa ra một luồng hàn khí kinh người. Cổ Hân Giao vui mừng khôn xiết, mắt không chớp nhìn chằm chằm. 3 phút sau, trong lòng bàn tay Cổ Hân Giao xuất hiện một viên châu màu trắng trong suốt, bề mặt có nhiều hoa văn thần bí màu trắng, chỉ cần cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh. Cổ Hân Giao nhìn viên châu trong tay với ánh mắt kỳ lạ, cô phát hiện viên băng châu này lại có chút giống với tiên thiên bản nguyên lôi thạch của Đường Bất Phàm. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, vậy gọi ngươi là tiên thiên bản nguyên băng thạch đi. Sau đó, Cổ Hân Giao cầm tiên thiên bản nguyên băng thạch bắt đầu tu luyện. Cô không biết rằng, khi cô tu luyện, viên đá trong tay bắt đầu tỏa ra một luồng hàn khí cực hạn bao bọc lấy cô. Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Đường Bất Phàm liền chui vào phòng chế tạo trên lầu 4, bắt đầu chế tạo hàng băng áo giáp cho 2 người Cổ Thần Hải. Còn ở lầu 1, dòng người náo nhiệt tràn vào Lôi Vân Thần Tượng Phố. Họ đã nhận được tin tức, Lôi Gia đã có thần tượng, nên lập tức đến đây mua vũ khí, tiện thể làm quen. Lôi Thông và Lôi Phong mừng rỡ trong lòng, chỉ trong một buổi sáng, tất cả vũ khí treo trong tiệm đã bị mua sạch, vô cùng kinh người. Không chỉ vậy, còn có không ít thợ rèn nghe danh tìm đến, nguyện ý gia nhập Lôi Vân Thần Tượng Phố. Điều này khiến cha con Lôi Thông mừng như mở cờ trong bụng. Đúng lúc này, một lão giả mặc cẩm y khí chất bất phàm, dưới sự hộ tống của một đội binh sĩ mặc áo giáp, tiến vào Lôi Vân Thần Tượng Phố. Lôi Thông nhìn người trước mặt với vẻ mặt phức tạp, hồi lâu không lên tiếng. Lão giả mặc cẩm y thoáng chút ngượng ngùng, biểu đệ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Lôi Thông sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu xa cách, Vân thành chủ, không biết ngài đến Lôi Vân thần tượng phố của ta có việc gì quan trọng? Còn nữa, ta cũng không phải biểu đệ của ngài, những kẻ thô lỗ chúng ta sao dám trèo cao với thành chủ đại nhân? Biểu đệ, ta biết đệ trách ta, nhưng lúc đó ta còn trẻ, nhiều chuyện không thể tự quyết được, hơn nữa tình hình lúc đó phức tạp hơn đệ tưởng rất nhiều. Ta hôm nay đến đây chỉ có hai mục đích, một là đến chúc mừng đệ tấn thăng thần tượng, hai là dự định giao danh sách mua sắm vũ khí của thành chủ phủ trong 5 năm tới cho đệ. Lão giả mặt cẩm y khẽ giật mình, khóe miệng có chút cay đắng. Lôi Thông suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn mời lão giả mặt cẩm y vào trong. 3 giờ sau, vị vân thành chủ này vui vẻ rời khỏi Lôi Vân thần tượng phố. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 1 tuần. Sau 7 ngày 7 đêm không ngừng chế tạo, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng dùng Vạn Niên Mã Não Vương để tạo ra 2 bộ hàng ngọc giáp, phẩm chất tự nhiên đạt đến cấp thần khí, nhưng so với Hoàng Huyết Đan Tâm Giáp thì vẫn kém 3 phần. Trong phòng cổ thần hải, Đường Bất Phàm phất tay đưa hàng ngọc giáp cho ông ta. Hai vị, may mắn không làm nhục sứ mệnh, đây là thần khí áo giáp đã hứa với các vị. Cổ thần hải và cổ trường hưng tiếp động cầm lấy hàng ngọc giáp bắt đầu xem xét. Áo giáp màu trắng sờ vào có chút lạnh lẽo, trọng lượng cũng vừa phải, trông vô cùng thánh khiết. Hồi lâu sau, cổ thần hải mới trịnh trọng cất bộ giáp đi, Đường tiểu hữu quả thật hào sảng, người bạn này ta kết giao chắc rồi. Đường Bất Phàm có chút mệt mỏi nói, làm người tự nhiên phải giữ lời, ta cũng hy vọng cổ tiên sinh tuân thủ lời hứa. Không nói những chuyện này nữa, ta đến tìm các vị ngoài việc giao hàng ngọc giáp, còn muốn nói rằng ta dự định 3 ngày sau sẽ rời khỏi thành Lôi Vân. 3 ngày, nhanh vậy sao? Cổ Hân Giao kinh ngạc nói. Đường Bất Phàm gật đầu, không sai, ta dự định nghỉ ngơi 3 ngày rồi sẽ rời khỏi đây. Sau đó, Đường Bất Phàm liền rời đi. 10 phút sau, tại lầu 3, trong phòng của Lôi Phong. Đường Bất Phàm đưa mắt nhìn qua mọi người, có chút không nỡ nói, Lôi Thúc, Phong Đại Ca, còn có Vân Phỉ Tỷ và cả Tiểu Băng cùng Tiểu Tuyết đáng yêu của chúng ta dự định 3 ngày sau sẽ rời khỏi thành Lôi Vân. 2 tháng qua cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên, Tiểu Phàm ca ca, ta không muốn huynh đi, huynh ở lại thành Lôi Vân của chúng ta có được không? Tiểu Tuyết ngoan, Tiểu Phàm ca ca còn có việc phải làm, lần sau sẽ quay về thăm các con. Đường Bất Phàm đành phải ôm lấy Lôi Tuyết, nhẹ giọng dỗ dành. Lúc này, Lôi Phong cuối cùng cũng phản ứng lại, chân thành nói, Bất Phàm, đại ca không giữ đệ nữa, đệ cứ đi làm việc của mình trước, Lôi Vân thần tượng phố của chúng ta luôn chào đón đệ trở về. Lôi Thông cũng mở miệng nói, Tiểu Đường, cậu cứ yên tâm đi, ta đã đạt được thỏa thuận với thành chủ Lôi Vân, sau này hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ Lôi gia chúng ta. Vậy thì ta càng yên tâm hơn. Ngoài ra, ta và người của cổ gia cũng đã đạt được thỏa thuận, họ sẽ cử người bảo vệ mọi người trong 5 năm. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trút được gánh nặng. Lôi Thông trong lòng vô cùng xúc động, Tiểu Đường, đã để cậu phải lo lắng rồi. Đường Bất Phàm cười lắc đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm lại cùng cha con Lôi Gia trò chuyện rất lâu, lúc này mới yên tâm về nghỉ. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm nay, Đường Bất Phàm từ biệt mọi người, mang theo Cổ Hân Giao rời khỏi Lôi Vân thần tượng phố. Cổ Hân Giao, cô quay về đi. Hoàng Huyết Đan Tâm Giáp coi như tặng cho cô. Cổ Hân Giao hừ nhẹ, muốn bỏ rơi ta, không có cửa đâu. Ta đã mong chờ được đi khắp đại lục từ lâu rồi, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một hướng dẫn viên du lịch miễn phí, ngươi nghĩ có thể sao? Nói đến cuối cùng, trên mặt Cổ Hân Giao đều là vẻ đắc ý tùy cô, nhưng ta nói trước mất lòng sau, đi theo ta bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng, cô nên suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó ta không có thời gian cứu cô đâu. Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn Cổ Hân Giao. Cổ Hân Giao lúc này không phục nói, ta cũng là một hồn vương cấp 55, ta vẫn có sức tự vệ. Đường Bất Phàm không để ý đến Cổ Hân Giao nữa, trực tiếp đi về phía cổng thành. Cổ Hân Giao thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Đợi họ rời đi, một nam tử trung niên chậm rãi từ con đường bên cạnh bước ra, nhìn theo bóng lưng hai người họ mà phát ra tiếng cười âm lãnh. Tại cổng thành Lôi Vân, Đường Bất Phàm liếc nhìn Cổ Hân Giao bên cạnh, một lần nữa khuyên nhủ, đã cô muốn đi cùng ta, vậy thì tiếp theo nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của ta, nếu không cô hẳn biết, ta muốn thoát khỏi cô là chuyện dễ như trở bàn tay. Cổ Hân Giao liên tục gật đầu, cô biết rõ Đường Bất Phàm sở hữu một đôi cánh phượng hoàng, thoát khỏi cô chỉ là chuyện trong vài phút. Đường Bất Phàm lúc này mới yên tâm, nếu không phải vì muốn câu cá, hắn sao lại cho Cổ Hân Giao cơ hội đuổi kịp mình. Sau khi ra khỏi thành Lôi Vân, Cổ Hân Giao phát hiện con đường Đường Bất Phàm đi càng lúc càng vắng vẻ, dường như có ý định tránh né các thôn xóm. Cô định mở miệng hỏi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đường Bất Phàm lại nuốt lời vào trong. 1 giờ sau, Cổ Hân Giao phát hiện Đường Bất Phàm cuối cùng cũng dừng lại. Đây là một vùng hoang nguyên hiếm dấu chân người, cuối tầm mắt là một khu rừng nguyên sinh xanh tươi, thỉnh thoảng có tiếng hồn thú kêu vang. Cô không nhịn được hỏi, Đường Bất Phàm, sao ngươi lại dừng lại? Nơi này vắng vẻ quá. Đường Bất Phàm nhàn nhạt liếc qua Cổ Hân Dao, lát nữa, lúc ta động thủ với người khác, cô trốn ra xa một chút cho ta, kẻo chết thế nào cũng không biết. Động thủ? Ở đây không có ai cả, ngươi muốn động thủ với ai? Cổ Hân Dao mặt đầy hoang mang. Đường Bất Phàm không trả lời câu hỏi của cô, mà thần sắc khó hiểu nhìn chằm chằm về phía sau, đến rồi. Cổ Hân Dao không khỏi nhìn theo ánh mắt của Đường Bất Phàm, nơi đó một nam tử trung niên đang đạp không mà đến, chỉ vài hơi thở đã đến trước mặt họ. Bây giờ, cô cuối cùng cũng hiểu ý câu nói trước đó của Đường Bất Phàm. Nhưng cô lại có thắc mắc mới. Vị phong hào đấu la trong chừng 50 tuổi, mặt đầy sát khí này rốt cuộc là ai, tại sao lại theo dõi họ? Đúng lúc này, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng mở miệng, người trẻ tuổi, giao ra viên tử văn lôi thạch mà ngươi có được ở phòng đấu giá, ta tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, Cổ Hân Dao bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của đối phương. Đường Bất Phàm lại chậm rãi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là lôi sát hổ chú ý thiên hổ. Nam tử trung niên trong mắt đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hóa thành sát cơ ngập trời, tiếp đó lại lộ vẻ hứng thú. Có chút thú vị, lại biết cả tên của ta, xem ra lai lịch của ngươi không đơn giản. Hơn nữa nhìn bộ dạng trấn tĩnh của ngươi, dường như đối với sự xuất hiện của ta cũng không có gì bất ngờ, hay là ngươi còn có chỗ dựa nào khác? Nói xong, chú ý thiên hổ liếc mắt nhìn xung quanh, dù hắn có thể xác định cổ thần hải không theo tới, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai. Ha ha, Đường Bất Phàm chế nhạo nhìn chú ý thiên hổ. Chú ý thiên hổ không khỏi thẹn quá hóa giận, ngươi cười cái gì? Không cười gì cả, chỉ là cảm thấy ngươi, một vị phong hào đấu la, có chút quất ức thôi, không có một chút bá khí nào. Đường Bất Phàm giọng điệu bình thản nói. Sắc mặt chú ý thiên hổ âm trầm nói, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Còn nữa, bản tọa quất ức chỗ nào, nếu ngươi không nói ra được lý do, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc chọc giận một vị phong hào đấu la là gì. Đường Bất Phàm không để tâm, phối hợp nói, mấy tháng trước, ngươi đã cướp đi một viên đá quý màu tím từ tay Phương Đông Lôi của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đúng không? Cộng thêm viên đá vốn có trong tay ngươi, tổng cộng là 2 viên. Nếu đã biết cả chuyện này, vậy thì càng không thể để ngươi sống sót. Sát cơ trên mặt chú ý thiên hổ lộ rõ, khí thế toàn thân trực tiếp ép về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế toàn thân bộc phát, chặn lại khí thế của chú ý thiên hổ, đồng thời ra lệnh cho Cổ Hân Dao trốn xa ra một chút. Chú ý thiên hổ kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm, cuối cùng cũng phản ứng lại. Ngươi là Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm không nói gì, trực tiếp triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, đồng thời thi triển Lôi Đình lĩnh vực. 2 tím, 2 đen, 3 đỏ, 7 cái hồn hoàng chậm rãi dâng lên từ mặt đất. Chú ý thiên hổ này mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, vì hắn phát hiện hồn lực của gã này đã đạt đến cấp 96. Là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, hắn sao lại không biết rõ sự chênh lệch giữa cấp 96 và cấp 95. Chú ý thiên hổ nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, trong lòng dấy lên sóng biển ngập trời. Khoảng cách từ đại hội hồn sư đến nay chưa đầy 1 năm, Đường Bất Phàm thế mà đã trở thành hồn thánh 7 vòng, hơn nữa hồn lực của hắn lại gần cấp 80, khí thế tỏa ra đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Hắn nhìn quanh lĩnh vực màu tím, không khỏi hít sâu một hơi, phóng ra vũ hồn của mình, Lôi Hổ. Đường Bất Phàm sẽ không đợi hắn hoàn toàn phóng thích vũ hồn, sách Hạo Thiên Chu Y liền công tới chú ý thiên hổ, thân hình đã hóa thành một luồng sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngay sau đó, Hạo Thiên Chu Y màu tím đã hung hăng đập về phía chú ý thiên hổ, lực lượng kinh khủng kèm theo lôi quang trực tiếp đập mặt đất ra một cái hố cực lớn, tiếc là chú ý thiên hổ đã kịp né tránh vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cách đó 10 mét, chú ý thiên hổ đã hoàn toàn biến thân, thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng, lông mày cũng nhíu lại, vì hắn phát hiện thực lực của mình bị áp chế mất 10%. Đây là hiệu quả của lĩnh vực màu tím xung quanh sao? Nếu Đường Bất Phàm biết thực lực của hắn chỉ bị áp chế 10%, nhất định sẽ giật mình kinh ngạc, vì hiệu quả lôi đình lĩnh vực của hắn rõ ràng là áp chế đối phương 30% thực lực. Thực tế, hiệu quả của lĩnh vực cũng là tương đối với hồn sư cùng thuộc tính, hiệu quả áp chế vốn đã yếu đi không ít, hơn nữa chênh lệch thực lực giữa hai bên càng lớn, hiệu quả lĩnh vực lại càng thấp. Rất nhanh, Đường Bất Phàm lại phát động tấn công. Chú ý thiên hổ thấy Đường Bất Phàm xông tới, không nói hai lời cũng xông lên, về cận chiến, hắn chưa từng sợ ai. Chẳng mấy chốc, hai bên đã va chạm vào nhau. Hạo Thiên Chu Y của Đường Bất Phàm đập vào tay phải của chú ý thiên hổ, nhưng hắn lại thừa cơ dùng tay trái hung hăng cào xuống. Dù thể phách của Đường Bất Phàm cường tráng, trước ngực cũng bị hổ trảo sắc bén vạch ra một vết cào dài, mặc dù vết thương rất nông nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Tuy nhiên, chú ý thiên hổ cũng không khá hơn, tay phải trực tiếp co giật, thậm chí còn mơ hồ có tiếng xương gãy truyền ra. Lập tức, hai người liền tách ra. Hiệp đầu tiên, hai bên kết thúc với kết quả lưỡng bại câu thương. Chú ý thiên hổ gầm lên một tiếng, sáu hồn hoàng đầu tiên trên người bắt đầu tỏa sáng, hai tay nhanh chóng vung về phía Đường Bất Phàm mấy chục cái, hơn 10 đạo hổ trảo lóe lôi quang liền bay tới. Đường Bất Phàm nhíu mày, Hạo Thiên Chu Y múa lên kính như bưng, những hổ trảo đó toàn bộ bị đánh tan. Nhưng đây chỉ là màn dạo đầu, sát chiêu của chú ý thiên hổ còn ở phía sau. Chỉ thấy chú ý thiên hổ tứ chi chạm đất, ngửa mặt lên trời gầm dài về phía Đường Bất Phàm, lập tức từng vòng sóng ánh sáng màu tím liền từ miệng hắn bay ra, lại là một loại hồn kỹ âm thanh hiếm thấy. Đường Bất Phàm cả người lập tức như bị sét đánh, những sóng ánh sáng màu tím này lại không thể phòng ngự, hắn đành phải bị động tiếp nhận. Dần dần, khóe miệng Đường Bất Phàm bắt đầu rỉ máu, cơ thể run rẩy một cách quái dị, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tiếng hổ gầm kéo dài một phút, sau đó chú ý thiên hổ cả người hóa thành tia chớp lao về phía Đường Bất Phàm, tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Lúc này Đường Bất Phàm vẫn chưa tỉnh lại sau đòn tấn công vừa rồi. Mặc dù tinh thần lực đã chú ý đến động tác của chú ý thiên hổ, nhưng đã bị nội thương nên hắn không thể phản ứng nhanh như vậy. Cố gắng chống đỡ một đòn, hắn liền bị những đòn tấn công cuồng bạo của chú ý thiên hổ đánh tan, chỉ một lát sau, trên người Đường Bất Phàm đã có thêm mấy chục vết thương. Cuộc chiến giữa Đường Bất Phàm và chú ý thiên hổ trông có vẻ kịch liệt, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vòng 1-2 phút ngắn ngủi. Phía xa, Cổ Hân Giao nhìn Đường Bất Phàm đang vết thương chồng chất, ánh mắt lóe lên một vẻ kiên định rồi lao thẳng vào chiến trường. Trong trận chiến, chú ý thiên hổ vừa điên cuồng tấn công vừa tàn nhẫn nói, thiên tài đệ nhất đại lục cũng chỉ đến thế mà thôi, có thể chết trong tay bản tọa, ngươi cũng coi như là vinh hạnh ba đời. Dứt lời, hai trảo của chú ý thiên hổ đánh mạnh vào ngực Đường Bất Phàm, hất văng hắn bay đi, máu tươi văng tung tóe giữa không trung. Gương mặt chú ý thiên hổ lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến biến thái, tiếp tục đuổi theo Đường Bất Phàm, chuẩn bị kết liễu vị thiên tài đệ nhất đại lục này. Đúng lúc này, chú ý thiên hổ đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí ập đến từ bên cạnh, thân hình vội vàng né tránh. Cùng lúc đó, mười mấy luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Người ra tay tấn công chính là Cổ Hân Giao, dù biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của chú ý thiên hổ, nhưng chỉ cần câu giờ được cho Đường Bất Phàm một chút, hai người họ sẽ có cơ hội trốn thoát. Đường Bất Phàm khó khăn bò dậy, đôi cánh phượng hoàng sau lưng bung ra, trên người bắt đầu dâng lên ánh sáng niết bàn. Lần này hắn đã quá sơ suất, suýt chút nữa là mất mạng ở đây. Ở phía bên kia, chú ý thiên hổ thấy ánh sáng niết bàn trên người Đường Bất Phàm thì lập tức biến sắc, hoảng sợ nói: hồn kỹ trị liệu. Lần này, hắn không còn nương tay, hồn hoàng thứ bảy sáng lên, cả người hóa thành một con tử văn lão hổ thân dài hơn 10 mét, cao hơn 5 mét, toàn thân phát ra lôi quang, trông vô cùng uy nghiêm. Cổ Hân Giao nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, nàng nhìn Đường Bất Phàm đang chữa thương, cắn môi chém ra một kiếm mạnh nhất của mình, quyết bay nhân gian. Lập tức, một lượng lớn hàn khí từ thanh hàn băng kiếm tỏa ra, tạo thành một trận tuyết lớn bay về phía chú ý thiên hổ. Chú ý thiên hổ liếc nhìn với vẻ khinh thường, chẳng thèm dùng hồn kỹ, trực tiếp lao thẳng tới, hổ trảo giơ lên, thân thể mỏng manh của Cổ Hân Giao bay đi như diều đứt dây, rơi về phía xa, không rõ sống chết. Chú ý thiên hổ không thèm nhìn Cổ Hân Giao một cái, lao thẳng về phía Đường Bất Phàm, nhất định phải cắt ngang việc trị liệu của tên nhóc này, nếu không một khi hắn hồi phục thực lực thì muốn giết sẽ rất khó. Một giây sau, hổ trảo khổng lồ mang theo cương phong mãnh liệt quét về phía Đường Bất Phàm. Chú ý thiên hổ rất tự tin vào đòn đánh này, dù không giết được Đường Bất Phàm thì cũng tuyệt đối có thể khiến hắn trọng thương lần nữa. Sát khí trong mắt Đường Bất Phàm tăng vọt, hắn đành phải ngưng trị liệu, thân hình lóe lên lao về phía Cổ Hân Giao rơi xuống. Chú ý thiên hổ thấy một đòn thất bại, liền vung hổ trảo còn lại vồ về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm tăng tốc độ đến cực hạn, hiểm hóc né được một trảo này của chú ý thiên hổ. Cùng lúc đó, hắn đã đến bên cạnh Cổ Hân Giao. May mắn là dù Cổ Hân Giao bị trọng thương, nhưng có hoàng huyết lòng son giáp bảo vệ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Đường Bất Phàm vội vàng đập cánh. Một lượng lớn ngọn lửa xanh lục bao phủ lấy Cổ Hân Giao, còn hắn thì ôm lấy nàng bay về phía xa. Ở phía bên kia, chú ý thiên hổ đâu chịu bỏ qua, hắn cho rằng Đường Bất Phàm muốn bỏ chạy nên lập tức đuổi theo, tốc độ nhanh đến không ngờ. Đường Bất Phàm nhíu mày, ôm Cổ Hân Giao nhanh chóng né tránh. Cổ Hân Giao ngẩng đầu nhìn Đường Bất Phàm đang ôm mình không ngừng né tránh công kích, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, tên này đúng là miệng cứng lòng mềm. Nhưng ngay sau đó, nàng lại tức muốn chết chỉ vì một câu nói của Đường Bất Phàm. Không phải ta đã bảo ngươi nghe lệnh, tránh xa ra sao? Kết quả còn phải để ta cứu, đúng là đồ vướng víu. Cổ Hân Giao biểu môi, có chút tủi thân nói, nếu không phải thấy ngươi sắp bị người ta đánh chết, ta mới không cứu ngươi đâu. Ngươi còn trách ta? Ngươi thật sự cho rằng ta dễ bị đánh chết như vậy sao? Ngây thơ. Đường Bất Phàm không biết nói gì hơn. Mặc dù hắn đúng là bị trọng thương, nhưng việc chạy trốn thì vẫn làm được. Cổ Hân Giao không khỏi sững sờ, hậm hực nói, sớm biết thế này, ta đã không cứu ngươi, hừ hừ. Chỉ trong lúc nói chuyện, vết thương của Cổ Hân Giao đã lành lại. Đường Bất Phàm xoay người trên không, tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của chú ý thiên hổ, vung tay đưa Cổ Hân Giao ra khỏi chiến trường rồi lao về phía hắn. Chú ý thiên hổ mừng rỡ, Đường Bất Phàm, con rùa rụt cổ nhà ngươi sao không chạy nữa, không lẽ bay không nổi rồi, hay là chuẩn bị chịu chết? Hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu, đừng tưởng ta bị thương là ngươi đã thắng chắc, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức về bí kỹ của Hạo Thiên Tông ta. Đường Bất Phàm vừa nói vừa đáp xuống đất. Chú ý thiên hổ phá lên cười ha hả, bí kỹ Hạo Thiên Tông, Loạn Phi Phong Chù Y Pháp sao? Ha ha, hôm nay ngươi chết chắc rồi, ai tới cũng không cứu được ngươi đâu. Ngươi quả thật xứng danh thiên tài đệ nhất đại lục, chỉ mới là hồn thánh mà thực lực đã đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La, chiến lực còn vượt xa Phong Hào Đấu La thông thường, còn yêu nghiệt hơn cả Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Ngươi nếu không chết, tương lai chắc chắn là thiên hạ của Hạo Thiên Tông các ngươi. Nhưng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào đâu, chịu chết đi. Vừa nói, hồn hoàng thứ 8 trên người chú ý thiên hổ vừa sáng lên. Đường Bất Phàm lộ ra nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm, Loạn Phi Phong Chù Y Pháp đâu phải là bí kỹ. Thứ hắn sắp sử dụng chính là Đại Tu Di Chù Y Pháp, bộ chù y pháp này kể từ khi được Đường Hạo truyền cho, hắn vẫn luôn âm thầm tu luyện, chỉ là trước giờ chưa có cơ hội thi triển. Hôm nay, hắn trước bị trọng thương, dù sau đó dùng Niết Bàn Chi Quang hồi phục không ít, nhưng cũng chỉ có thể phát huy 60% sức mạnh ở trạng thái đỉnh cao, muốn đánh bại một Phong Hào Đấu La cấp 96 như thế này, chỉ có thể thi triển Đại Tu Di Chù Y Pháp. Đường Bất Phàm thầm vận tâm pháp Đại Tu Di Chù Y, toàn bộ cây Hạo Thiên Chù Y lúc này phát sinh biến hóa kinh người, hắc quang trên chù y cuồn cuộn trào ra, lần đầu tiên đẩy lùi lôi quang, chiếm lại một nửa thân chù y, thể hiện khí thế dày đặc nặng nề. Không chỉ vậy, hắn còn nâng tinh khí thần của mình lên đến đỉnh phong. Sau khi hoàn tất, Đường Bất Phàm hai tay cầm chù y lao về phía chú ý thiên hổ. Ánh mắt chú ý thiên hổ ngưng lại, ngay sau đó cười lạnh liên tục, há miệng phun ra một quả cầu ánh sáng màu tím khổng lồ về phía Đường Bất Phàm, bên trên lôi quang tuôn trào, tỏa ra khí tức hủy diệt. Một khắc sau, đầu búa đã to bằng cái vải nước nhỏ hung hăng va chạm với quả cầu ánh sáng màu tím, lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, đồng thời tạo ra từng vòng sóng khí khổng lồ, nơi nào sóng khí đi qua, cỏ cây đều bị san bằng. Tiếp đó, trước ánh mắt kinh ngạc của chú ý thiên hổ, quả cầu ánh sáng màu tím bị cây Hạo Thiên Chù Y tím đen xen kẽ đánh tan, những luồng năng lượng tản mát rơi xuống đất lập tức gây ra những tiếng nổ lớn, không chỉ tạo ra từng cái hố to mà còn làm tung lên bụi đất mịt mù. Mà Đường Bất Phàm tuy dựa vào Đại Tu Di Chù Y Pháp đánh tan quả cầu ánh sáng màu tím, nhưng dưới lực xung kích cường đại, bản thân cũng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Đường Bất Phàm lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt trở nên nặng nề hơn nhiều, chênh lệch gần 20 cấp hồn lực quả nhiên không dễ dàng bù đắp, huống chi hắn còn đang mang thương tích. Ánh mắt chú ý thiên hổ ngưng lại, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Đường Bất Phàm này không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào mà lại đánh tan được hồn kỹ thứ 8 của mình, đây vẫn là trong trạng thái bị thương, nếu hắn hoàn toàn lành lặn thì còn đến mức nào nữa. Nghĩ đến đây, chú ý thiên hổ trực tiếp lao về phía Đường Bất Phàm, tên nhóc này tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn bị thương, hơn nữa hồn lực chênh lệch với hắn quá lớn. Cho dù có thể bộc phát ra công kích ở cấp độ của hắn thì cũng duy trì được bao lâu. Đường Bất Phàm không hề sợ hãi, vung Hạo Thiên Chù Y lao vào chiến đấu với chú ý thiên hổ. Dưới trạng thái võ hồn chân thân, công kích và phòng ngự của chú ý thiên hổ tăng lên gấp 3, bộ lông tím dựng đứng lên, cứng rắn lạ thường, vì vậy hắn không chút do dự vung trảo vỗ về phía Đường Bất Phàm. Một trảo này không phải là một trảo bình thường, mà mang theo hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, nơi nó đi qua, không khí cũng có chút vặn vẹo, đủ thấy một trảo này cường đại đến mức nào. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là muốn liều mạng với Đường Bất Phàm, dù sao hắn cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Lập tức, hổ trảo và Hạo Thiên Chù Y va vào nhau, vé lên vô số tia lửa. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của chú ý thiên hổ. Hắn không chỉ cảm thấy đau nhói mà cả người còn bị đánh lui. Đương nhiên Đường Bất Phàm cũng không khá hơn, vết thương trên người lại nứt ra, máu tươi lại rỉ ra. Dù vậy cũng đủ thấy sự kinh khủng của Đại Tu Di Chù Y Pháp. Đương nhiên điều này cũng không thể tách rời khỏi thực lực phi thường của chính Đường Bất Phàm. Chú ý thiên hổ thấy cảnh này liền phá lên cười lớn, Đường Bất Phàm, đừng vùng vẫy vô ích nữa, dứt khoát giao đồ ra đây, ta sẽ tha cho ngươi lần này, thế nào? Không ngờ ngươi lại hỏi ra một câu ngớ ngẩn như vậy, hay là ngươi đưa hai viên bảo thạch trên người cho ta đi, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Đường Bất Phàm cười lạnh liên tục. Chú ý thiên hổ lập tức nổi giận, Đường Bất Phàm, đã muốn chết nhanh như vậy, vậy thì đi chết đi. Nói xong, sáu hồn hoàng đầu tiên trên người chú ý thiên hổ bắt đầu phát sáng. Đường Bất Phàm cũng sẽ không cho hắn cơ hội, chân trái phát sáng, hung hăng đạp xuống đất, một vòng bạch quang khuếch tán ra xa, nơi bạch quang đi qua, tất cả đều bị đóng băng, chú ý thiên hổ cũng không ngoại lệ. Đây chính là hồn kỹ thứ hai của khối hồn cốt chân trái của Đường Bất Phàm, băng phong vạn dặm. Sau khi làm xong tất cả, hồn hoàng màu tím đầu tiên trên người Đường Bất Phàm đột nhiên nổ tung, hóa thành những đốm sáng màu tím dung nhập vào Hạo Thiên Chù Y, đây chính là áo nghĩa của Đại Tu Di Chù Y Pháp, nổ vòng. Loại kỹ năng này vốn là chiêu thức liều mạng, không đến thời khắc sinh tử thì sẽ không sử dụng. Nhưng Đường Bất Phàm từ lúc nhìn thấy chú ý Thiên Hổ đã chuẩn bị dùng hắn để thử uy lực của Đại Tu Di Chù Y. Bây giờ, thi triển nổ vòng cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng sau khi nổ vòng, sức mạnh của hắn lại tăng lên, lập tức tấn công về phía chú ý Thiên Hổ. Chú ý Thiên Hổ sau khi bị đóng băng, liền biết có chuyện không hay, lập tức bộc phát toàn bộ hồn lực làm vỡ tan lớp băng bao quanh người. Nhưng thứ chờ đợi hắn lại là một chú ý tuyệt thế của Đường Bất Phàm, hắc quang mênh mông và lôi quang màu tím đang xen vào nhau, tỏa ra khí tức kinh hoàng, khó mà hình dung được một chú ý này khủng bố đến mức nào. Một khắc sau, một chú ý tuyệt thế này của Đường Bất Phàm đã đánh trúng thân hổ của chú ý Thiên Hổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, võ hồn chân thân của hắn bị phá vỡ, một lần nữa hóa thành hình người. Lúc này chú ý Thiên Hổ, trán đầy mồ hôi lạnh, mặt mày vô cùng đau đớn, sau lưng hoàn toàn đỏ ngầu, hiển nhiên đã bị thương. Đường Bất Phàm cũng không khách khí, hồn hoàng màu tím thứ hai trên người nổ tung, lại hóa thành những đốm sáng dung nhập vào Hạo Thiên Chù Y, khiến khí thế của hắn lại tăng cao. Chú ý Thiên Hổ kinh hãi nhìn cảnh này, trong lòng gào thét điên cuồng. Đồng thời hắn cũng hiểu tại sao sức mạnh của Đường Bất Phàm lại kinh khủng như vậy, hóa ra là hắn nắm giữ bí pháp nổ hồn hoàng để tăng thực lực. Sắc mặt hắn âm trầm, nếu để Đường Bất Phàm tiếp tục nổ hồn hoàng tăng thực lực nữa, không chừng hôm nay hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Theo hồn lực quanh người chấn động, trên trán hắn hiện lên một con mắt màu tím quỷ dị, tỏa ra một luồng khí tức bất tường. Đường Bất Phàm dù cảm thấy con mắt trên trán chú ý Thiên Hổ có chút không đơn giản, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều, cầm Hạo Thiên Chù Y tấn công về phía hắn. Đúng lúc này, con mắt màu tím trên trán chú ý Thiên Hổ đột nhiên bộc phát ra dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tiếp đó bên trong con mắt tuôn ra tử quang chói lòa, thứ ánh sáng này tràn ngập giữa trời đất, bao phủ về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không kịp né tránh, cả người lập tức bị tử quang bao bọc, khó mà cử động. Chú ý Thiên Hổ thấy cảnh này, không khỏi phá lên cười ha hả, đừng vùng vẫy nữa, dưới định thần quang của ta, vạn vật đều không thể động đậy. Nói xong, chú ý Thiên Hổ lại hóa thành võ hồn chân thân, đồng thời hồn hoàng thứ 9 trên người sáng lên, hồn lực cũng bắt đầu sôi trào, đang thi triển hồn kỹ thứ 9. Đường Bất Phàm gầm lên một tiếng, hồn hoàng thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 đồng thời nổ tung, hóa thành sức mạnh tràn vào Hạo Thiên Chù Y, dựa vào sức mạnh của bốn hồn hoàng nổ tung, hắn cuối cùng đã phá vỡ sự trói buộc của định thần quang. Đường Bất Phàm lau mồ hôi trên trán, nhìn con mắt quỷ dị trên trán chú ý Thiên Hổ mà lòng một trận hoảng sợ. Sau đó, hắn trực tiếp nổ tung hồn hoàng thứ 7, theo sức mạnh của hồn hoàng 10 vạn năm này dung nhập vào Hạo Thiên Chù Y, khí thế của Đường Bất Phàm đã vượt xa chú ý Thiên Hổ, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta kinh sợ. Cùng lúc đó, hồn kỹ thứ 9 của chú ý Thiên Hổ cũng đã chuẩn bị xong. Đó là một con cự hổ bằng lôi qua ngưng tụ thành, tỏa ra dao động năng lượng vô cùng kinh người. Đường Bất Phàm căn bản không thèm để con cự hổ lôi quang vào mắt, vung Hạo Thiên Chù Y trực tiếp đập về phía chú ý Thiên Hổ. Cự hổ lôi quang dù mạnh mẽ, nhưng lực công kích của một chú ý này của Đường Bất Phàm đã vượt ngoài sức tưởng tượng, hắn dùng sức mạnh tuyệt đối phá vỡ hồn kỹ thứ 9, sức mạnh còn lại giáng xuống thân hổ, một lần nữa đánh tan võ hồn chân thân của hắn, rồi thuận thế đập xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi nứt toát, tạo thành một hố sâu dài hơn 10 thước, vết nứt kéo dài mấy chục mét, phô bày trọn vẹn uy lực của Hạo Thiên Chù Y, võ hồn mạnh nhất thiên hạ. Còn chú ý Thiên Hổ, bị Hạo Thiên Chù Y đánh trúng chính diện, dù không chết ngay lập tức, nhưng cũng rơi vào trong hố sâu thoi thóp. Trận đại chiến kinh thiên động địa cuối cùng cũng hạ màn, Đường Bất Phàm cố nén cơn đau đớn và mệt mỏi của cơ thể, chậm rãi đi tới bên cạnh chú ý Thiên Hổ. Ánh mắt hắn lướt qua chú ý Thiên Hổ, cuối cùng dừng lại trên trán hắn, nơi đó có một con mắt. Nói cho ta biết, hai viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch của ngươi ở đâu, và con mắt màu tím trên trán ngươi là cái gì, cảm giác không giống hồn cốt. Chú ý Thiên Hổ nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt khinh miệt, đột nhiên cười như điên nói, Đường Bất Phàm, không có ta chỉ điểm, cả đời này ngươi đừng hòng tìm được hai viên tiên thiên bản nguyên lôi thạch đó. Vậy sao? Ta không nghĩ vậy đâu. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, vung chưởng kết liễu chú ý Thiên Hổ. Theo hắn thấy, tiên thiên bản nguyên lôi thạch chắc chắn ở trên người chú ý Thiên Hổ, vật quý giá như vậy nhất định phải mang theo bên mình. Sau đó, Đường Bất Phàm tìm kiếm nhiều lần, cuối cùng chỉ tìm được ba món đồ trên người chú ý Thiên Hổ. Một chiếc đai lưng hồn đạo khí, một chiếc nhẫn và một con mắt màu tím. Còn về tiên thiên bản nguyên lôi thạch, cuối cùng đã tìm thấy trong chiếc nhẫn. Đúng vậy, chiếc nhẫn này không phải là vật trang sức bình thường, mà là một hồn đạo khí không gian. Nếu là người khác, có thể sẽ bỏ qua chiếc nhẫn, nhưng Đường Bất Phàm thì khác, hắn không chỉ có ký ức hai đời mà còn nắm giữ sức mạnh không gian, không thể nào bỏ qua chiếc nhẫn này. Đúng lúc này, trong hoa nguyên đột nhiên vang lên một giọng nói đầy chế nhạo. Đặc sắc thật, không hổ là thiên tài đệ nhất đại lục, hồn thánh bảy hoàng mà đã có thể chém giết cường giả phong hào đấu la. Đường Bất Phàm biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bảy người đang từ xa đi tới. Một vị hồn thánh, hai vị hồn đế, bốn vị hồn vương. đội hình như thế này, nếu là trước đây, căn bản không đủ cho hắn giết. Nhưng bây giờ thì lại phiền phức rồi. Uy lực của đại tu di chủ y pháp tuy mạnh, nhưng di chứng cũng nghiêm trọng không kém. Sau khi thi triển kỹ năng nổ vòng, trong vòng 3 ngày không thể sử dụng hồn hoàn, trong thời gian này chỉ có hồn lực tồn tại, cần 3 ngày sau mới có thể hoàn toàn khôi phục. Muốn sử dụng lại phải đợi sau 36 ngày, nếu không hồn hoàn sẽ thực sự vỡ nát. Đây còn không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất là một khi nổ hết tất cả hồn hoàn, bản thân sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Thật không may là, Đường Bất Phàm bây giờ đang ở trong trạng thái suy yếu này, cộng thêm hắn vốn đã bị thương, có thể nói là tệ hại đến cực điểm. Chỉ trong chốc lát, 7 tên địch nhân đã bao vây Đường Bất Phàm và Cổ Hân Giao theo hình vòng cung. Ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người ở giữa. Đó là một lão giả, thân hình cao lớn, nhưng đôi mắt rất nhỏ, trông có vẻ khẩu Phật tâm xà. Giọng nói chế nhạo vừa rồi chính là của người này, đồng thời cũng là cường giả hồn thánh duy nhất trong 7 người. Mấy người các ngươi đúng là gan to bằng trời, lại dám có ý đồ với ta, đúng là không biết sống chết. Lão giả cao lớn ở giữa lại không hề để tâm, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Đường Bất Phàm, nơi đó hoàn toàn đỏ ngầu. Đường Bất Phàm, đừng ở đó cáo mượn oai hùng nữa, ngươi vốn đã bị trọng thương, mặc dù cuối cùng ngươi thi triển bí kỹ chém giết vị phong hào đấu la kia, nhưng ngươi đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Thức thời một chút, giao hồn đạo khí của vị cường giả phong hào đấu la kia và của ngươi ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói đến cuối, trong mắt lão giả cao lớn tràn đầy vẻ tham lam. Đúng vậy, 7 người bọn họ chính là vì ham muốn tài sản của phong hào đấu la mới đánh liều. Ha ha, tha cho ta một mạng. Đường Bất Phàm phản phất như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời. Một lát sau, ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra sát khí mãnh liệt và vẻ khinh thường, chỉ bằng lũ tôm tép nhãi nhép các ngươi, dù ta bị thương nặng, giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay, không tin thì cứ thử xem. Dứt lời, sát thần lĩnh vực được phóng ra, trong chớp mắt bao phủ lấy 7 người đối diện. 7 tên hồn sư lập tức lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt đều hiện lên ý muốn lui bước, vì mỗi người họ đều cảm nhận được thực lực của mình đã bị suy yếu 20%, thế này thì đánh thế nào được. Ngay cả lão giả cao lớn cũng có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ hắn đã tính sai, thực ra vết thương của Đường Bất Phàm không nặng như vậy. Đường Bất Phàm cố nén cảm giác suy yếu trong cơ thể, không kiên nhẫn nói, còn không cút đi, đừng trách bản công tử không khách khí. Đối diện, một hồn đế mặt mày tái mét sợ hãi nói, đoàn trưởng, hay là chúng ta lui đi. Lão giả cao lớn lúc này sắc mặt có chút âm tình bất định, bởi vì hắn sợ Đường Bất Phàm chỉ đang phô trương thanh thế. Đường Bất Phàm nhíu mày, sát khí tăng thêm mấy phần, ra vẻ sắp động thủ. Lão giả cao lớn lập tức không do dự nữa, vội vàng dẫn theo tiểu đệ quay người bỏ chạy. Đường Bất Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thu hồi sát thần lĩnh vực, toàn bộ hồn lực còn lại trong cơ thể tập trung vào tay phải, ngay sau đó tay phải vạch một đường vào hư không, một vòng xoáy màu bạc xuất hiện, Đường Bất Phàm không kìm được lão đảo một cái, Cổ Hân Giao vội vàng đỡ lấy hắn đi vào trong vòng xoáy. Đúng lúc này, lão giả cao lớn vốn đã bỏ chạy đột nhiên quay lại, vừa hay nhìn thấy cảnh Đường Bất Phàm thi triển kỹ năng, lập tức biết mình bị lừa, vội vàng quay lại tấn công. Đường Bất Phàm khẽ cười nói, bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi, 7 người các ngươi cứ chờ đấy cho ta, sau này đừng để ta gặp lại. Dứt lời, Đường Bất Phàm liền dắt tay Cổ Hân Giao lao vào vòng xoáy bạc, sau đó ánh bạc lóe lên, biến mất tại chỗ. Sắc mặt lão giả cao lớn lập tức âm trầm vô cùng, trong mắt đầy vẻ hối hận. Cuối cùng, hắn tùy tiện phát tiết một trận rồi dẫn 6 tiểu đệ rời khỏi nơi này. Thậm chí để tránh bị Đường Bất Phàm trả thù, họ đã rời khỏi Thiên Đấu Đế Quốc. Tinh Đấu Đế Quốc phía bắc, trong lãnh thổ Lạc Già Vương Quốc, thành Long Hưng. Phủ đệ của Ngự Chi nhất tộc, trong đại sảnh nghị sự. Một lão giả mặt đỏ như táo tàu đang ngồi ở vị trí chủ tọa, lắng nghe một trung niên nhân vạm vỡ bên cạnh báo cáo. Phụ thân, đệ tử đi truyền tin cho 3 tộc khác đã thuận lợi trở về vào sáng nay, tin rằng không bao lâu nữa, 3 vị tộc trưởng khác sẽ lần lượt đến. Người nói chuyện là một nam tử trung niên vạm vỡ, nhưng lúc này lại mặt mày hoang mang. Hai người này không ai khác chính là tộc trưởng Ngự Chi nhất tộc Ngưu Cao và thiếu tộc trưởng Ngưu Bôn. Ngưu Cao nhìn vẻ hoang mang của trưởng tử, thản nhiên nói, con có phải muốn hỏi, 4 tộc chúng ta rõ ràng vừa mới tụ họp cách đây không mấy tháng, tại sao ta lại phái người đi mời họ đến nữa phải không? Ngưu Bôn gật đầu mạnh. Ngưu Cao đang chuẩn bị giải thích, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn ra ngoài phòng nghị sự. Nơi đó xuất hiện một vòng xoáy bạc quỷ dị, ngay sau đó một nam một nữ từ trong đó rơi ra. Ngưu Bôn không khỏi có chút khó hiểu, tại sao phụ thân lại không nói nữa. Thế là hắn nhìn theo ánh mắt của Ngưu Cao ra ngoài phòng khách, lập tức cả người sững sờ, thất thanh nói, phụ thân, đây là... Ngưu Cao đã sớm lao ra khỏi phòng nghị sự, thẳng đến nơi vòng xoáy bạc xuất hiện. Một nam một nữ xuất hiện từ vòng xoáy bạc không ai khác chính là Đường Bất Phàm và Cổ Hân Giao. Đáng tiếc, lúc này Đường Bất Phàm đã hoàn toàn hôn mê, Cổ Hân Giao thì đang cố sức ôm hắn, ánh mắt cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Không lâu sau, Cổ Hân Giao phát hiện mình bị bốn người bao vây, đặc biệt là lão giả đứng giữa, khí tức tỏa ra từ người ông ta cực kỳ kinh người, ít nhất cũng là cường giả hồn thánh trở lên, nghĩ đến đây, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngưu Bôn cao mày nhìn nữ tử trước mắt, không khỏi trầm giọng hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi tại sao lại xông vào Ngự Chi nhất tộc của chúng ta? Cổ Hân Giao liếc nhìn lão giả vẫn chưa lên tiếng, đành phải nói thật, vị đại ca này, xâm nhập vào phủ đệ của các vị thật xin lỗi, chúng tôi chỉ là vô ý, xin các vị hãy mau cứu người bạn này của tôi. Lúc này, Ngưu Cao cuối cùng cũng lên tiếng, tiểu cô nương, xin hỏi người trẻ tuổi mà cô đang ôm có phải là Đường Bất Phàm không? Bên cạnh, Ngưu Bôn bừng tỉnh ngộ, sắc mặt không khỏi thay đổi, định mở miệng thì bị Ngưu Cao phất tay ngăn lại. Cổ Hân Giao không để ý đến những điều này, bây giờ nàng chỉ quan tâm đến an nguy của Đường Bất Phàm, liền vội vàng gật đầu. Tiền bối, lúc trước hắn bị trọng thương, hồn lực cũng đã cạn kiệt, bây giờ lại mất máu quá nhiều, ngài nhất định phải cứu hắn, sau này chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ngài. Sắc mặt Ngưu Cao thoáng qua vẻ phức tạp, rồi ra lệnh cho hai đệ tử Ngự Chi nhất tộc bên cạnh, các ngươi đưa cậu ta vào phòng khách, Ngưu Bôn, con đi vào thành mời vị trị liệu hồn sư kia đến đây. Ngưu Bôn do dự một chút, nhưng vẫn nhanh chóng rời đi. Sau đó, hai đệ tử Ngự Chi nhất tộc đưa Đường Bất Phàm đang hôn mê bất tỉnh vào phòng khách. Ngưu Cao vừa đi vừa hỏi, tiểu cô nương, không biết cô và cậu ta có quan hệ gì? Cô cũng là người của Hạo Thiên Tông sao? Còn nữa, tại sao cậu ta lại bị thương nặng như vậy? Tôi là bạn của anh ấy, không phải người của Hạo Thiên Tông, còn về việc tại sao anh ấy bị thương nặng như vậy thì nói ra rất dài. Cổ Hân Giao khẽ lắc đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn Đường Bất Phàm. 5 phút sau, hai đệ tử của Ngự Chi nhất tộc đưa Đường Bất Phàm vào một căn phòng khách rộng rãi, sáng sủa. Ngưu Cao do dự một chút rồi vẫn tiến lên kiểm tra cơ thể của Đường Bất Phàm, vừa kiểm tra đã khiến ông ta giật mình. Chỉ thấy trên người Đường Bất Phàm đầy những vết cào, ngay cả hai cánh tay cũng không thoát, may mắn là những vết cào này không làm tổn thương đến xương cốt, nhưng toàn thân đỏ rực, rõ ràng đã mất máu quá nhiều. Điều đáng ngạc nhiên là những vết thương này đã tự động khép lại, không còn chảy máu nữa. Ngưu Cao trong lòng chỉ có thể thán phục, năng lực tự hồi phục thật mạnh. Sau đó, ông ta lại kiểm tra bên trong cơ thể Đường Bất Phàm, phát hiện hồn lực trong đan điền của hắn đã tiêu hao gần hết, thảo nào lại ngất đi. Cổ Hân Giao lo lắng nói, tiền bối, vết thương của Đường Bất Phàm có nghiêm trọng không? Nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Ngưu Cao thản nhiên nói. Cổ Hân Giao có chút cạn lời, đây là câu trả lời gì vậy, nhưng cũng không dám có chút bất mãn. Ngưu Cao liếc nhìn Cổ Hân Giao, tiếp tục nói, thể chất của cậu ta vô cùng mạnh mẽ, năng lực tự hồi phục cực mạnh, nhiều nhất 10 ngày là có thể khôi phục, nhưng lúc trước cậu ta chiến đấu dường như đã sử dụng một hồn kỹ đặc thù, để lại di chứng rất nghiêm trọng, khiến cơ thể vô cùng yếu ớt, phải được điều dưỡng cẩn thận một thời gian, trong khoảng thời gian điều dưỡng này không thể xảy ra chiến đấu kịch liệt, nếu không hậu quả không thể lường trước. Cổ Hân Giao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiền bối, cảm ơn ngài. Ngưu Cao không trả lời, mà hỏi lại, bây giờ có thể cho ta biết những vết thương này của cậu ta từ đâu mà có không? Theo ta được biết, cậu ta là một hồn đế sáu hoàng, hơn nữa còn nắm giữ thiên phú lĩnh vực, thực lực của cậu ta tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la hẳn là không có khả năng đánh cậu ta thành ra như vậy. Tiền bối mắt sáng như đuốc, những vết thương này là do một vị phong hào đấu la gây ra. Cổ Hân Giao thoáng qua vẻ kinh ngạc, đối phương dường như không biết Đường Bất Phàm đã trở thành hồn thánh, suy nghĩ một chút rồi không nói toạc ra thực lực của hắn. Ngưu Cao thoáng qua vẻ kinh hãi, hai người các ngươi lại có thể thoát khỏi tay một vị phong hào đấu la, điều này thật không thể tin được. Bây giờ, ông ta không nhận được mà nhìn Đường Bất Phàm thêm một lần nữa, trong mắt có thêm chút gì đó. Cổ Hân Giao lại lắc đầu, tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Ta hiểu lầm chỗ nào? Ngưu Cao nghi ngờ nói. Cổ Hân Giao vẻ mặt khác thường nói, vị phong hào đấu la đã để lại rất nhiều vết thương cho Đường Bất Phàm đã bị anh ấy đánh chết rồi. Ngươi nói cái gì? Cậu ta giết chết một vị phong hào đấu la, sao có thể? Cậu ta chỉ là một hồn đế sáu hoàng thôi mà, cho dù hồn hoàng có nghịch thiên đến đâu, cũng không đến mức có thể giết chết phong hào đấu la chứ. Ngưu Cao sắc mặt đại biến, không kìm được la thất thanh. Cổ Hân Giao khẽ nói, hồn đế sáu hoàng đúng là không làm được, nhưng nếu là hồn thánh bảy hoàng thì sao? Toàn thân Ngưu Cao chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, lần này không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Đường Bất Phàm, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Cổ Hân Giao cũng không nói gì, ánh mắt qua lại giữa Ngưu Cao và Đường Bất Phàm. Trực giác mách bảo nàng, Ngưu Cao và Đường Bất Phàm nhất định có một mối quan hệ nào đó mà nàng không biết, nếu không sẽ không cứu hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ chớp mắt đã qua. Lúc này, Ngưu Bôn đi mời trị liệu hồn sư cuối cùng cũng trở về, sau lưng hắn là một nam một nữ. Nam là một lão giả khoảng 60 tuổi, mái tóc màu xanh lam cực kỳ bắt mắt, Bên cạnh ông là một nữ tử áo đen khoảng 20 tuổi. Nữ tử áo đen này không chỉ mặc toàn đồ đen mà ngay cả mặt cũng che một lớp sa đen. Thân hình thon thả, mái tóc dài màu xanh lam như thác nước xõa sau lưng. Ngưu Cao vội vàng nói với lão giả tóc lam, Diệp Hải, làm phiền ông rồi. Diệp Hải khách sáo nói, Ngưu ca khách khí rồi, trước đây nếu không có ông ra tay tương trợ, ta và Lãnh Lãnh đã sớm chết rồi. Đúng rồi, không biết lần này ông muốn ta trị liệu cho ai, Ngưu Bôn trên đường cứ ấp a ấp úng không nói rõ. Ngưu Cao dẫn Diệp Hải đến trước giường của Đường Bất Phàm. Diệp Hải đánh giá người trẻ tuổi đang hôn mê trước mắt, chỉ thấy thân trên trần trụi của hắn đầy vết cào, trên người còn có không ít vết máu, thương thế quả thực nghiêm trọng. Ngưu ca, không biết người trẻ tuổi này là... Ngưu Cao do dự một chút rồi vẫn nói, Đường Bất Phàm. Lời này vừa nói ra, trong mắt Diệp Hải không khỏi thoáng qua vẻ khác lạ, thấp giọng nói, cậu ta chính là Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông. Ông cứ chữa thương cho cậu ta trước đi, chuyện khác chúng ta nói sau. Ngưu Cao sắc mặt phức tạp gật đầu. Đôi mắt màu xanh lam của nữ tử áo đen Diệp Lãnh Lãnh cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cổ Hân Giao lặng lẽ nhìn cảnh này, cảm giác như ai cũng đã từng nghe qua tên của Đường Bất Phàm vậy. Diệp Hải gật đầu, triệu hồi ra võ hồn của mình, Cửu Tâm Hải Đường. Đó là một đóa hoa hải đường màu hồng phấn, được tạo thành từ những cánh hoa màu trắng và hồng, hoa hải đường sắc màu diễm lệ, dáng hoa ưu mỹ, hoa lá rủ xuống từ hai bên lòng bàn tay của Diệp Hải, tựa như một thiếu nữ yểu điệu thục nữ, phong thái duyên dáng. Sau đó, Cổ Hân Giao liền thấy hai vàng, ba tím, hai đen, bảy hồn hoàng từ dưới đất dâng lên, lão giả tóc lam này lại là một vị hồn thánh bảy hoàng hệ trị liệu. Tiếp đó, hồn hoàng thứ sáu trên người lão giả tóc lam sáng lên, giữa hắc quang cuồn cuộn, một luồng bạch quang nồng đậm bay về phía Đường Bất Phàm. Đó là một luồng bạch quang kỳ lạ, có hình dạng cánh hoa, mang theo hương thơm nồng nàn, cứ thế chậm rãi rơi xuống người Đường Bất Phàm rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Cơ thể Đường Bất Phàm lập tức rung rẩy, những vết cào lộ ra bên ngoài lại như có phép màu từ từ khép lại, không bao lâu, 1/3 vết cào trên người Đường Bất Phàm hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Diệp Hải thoáng qua vẻ nghi hoặc, không phải nói Đường Bất Phàm này là hồn đế sáu hoàng sao? Nhưng tại sao hồn kỹ thứ sáu của ông lại không thể chữa trị toàn bộ vết thương trên người hắn, điểm này thật kỳ lạ. Lắc đầu, Diệp Hải trực tiếp hóa thành võ hồn chân thân, lần này bay xuống không còn là cánh hoa màu trắng, mà là cánh hoa màu hồng. Theo những cánh hoa màu hồng dung nhập vào cơ thể Đường Bất Phàm, biên độ rung rẩy của hắn càng lớn hơn, nhưng những vết cào trên người và trên cánh tay đã hoàn toàn biến mất, để lộ ra thân thể hoàn mỹ của Đường Bất Phàm. Cổ Hân Giao thấy vậy mặt đỏ tim rung, nhưng vết thương của Đường Bất Phàm có thể hoàn toàn hồi phục, tảng đá treo trong lòng nàng cuối cùng cũng có thể buông xuống. Sau đó, giữa không trung quang hoa lóe lên, Diệp Hải một lần nữa hóa thành hình người, mặt mày mỉm cười. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Ngưu Cao tươi cười, Diệp lão đệ, vất vả rồi, không biết khi nào cậu ta có thể tỉnh lại. Ta mặc dù đã chữa lành vết thương của cậu ta, nhưng cơ thể cậu ta quá suy yếu, ít nhất cũng phải mấy canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Diệp Hải khẽ nói. Ngưu Cao gật đầu, vậy cũng tốt, cứ để cậu ta nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc này, Cổ Hân Giao tiến lên cảm ơn Diệp Hải, cảm ơn tiền bối đã cứu Đường Bất Phàm. Diệp Hải hơi kinh ngạc nói, không biết vị tiểu thư này là. Ngưu Cao giải thích, cô ấy là bạn của Đường Bất Phàm, Cổ Hân Giao, cùng cậu ta đột nhiên xuất hiện tại Ngự Chi nhất tộc của chúng ta. Diệp Hải thản nhiên nói, không khách khí, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Ngưu lão ca đi. Ngưu Cao phất tay ngăn Cổ Hân Giao lại và đổi chủ đề, được rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị rượu thịt, chúng ta vừa ăn vừa nói. Sau đó, mọi người liền đi theo Ngưu Cao rời khỏi phòng khách. Hết chương 245. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.